luân hồi hoàn. Hắn lạnh lùng nói. Hắn giờ phút này, mặc dù bị nào đó tà ác hơi thở xâm nhập thể nội, nhưng là lại vẫn có thể miễn cưỡng ngăn cản, có thể nắm giữ thân thể của mình. Vào lúc này, trong cơ thể hắn, một vòng thần hoàn sáng lên, thật nhanh trở nên to lớn, giống như một chiếc băng đăng, chiếu sáng trong cơ thể hắn mỗi một cái góc, đem một đoàn âm quang bức bách đi ra ngoài. Trong nháy mắt, hắn cảm giác mình thoải mái rất nhiều. Giết! Giết! Giết! Lịch tiếng hô truyền đến. Đối diện, Vi Thoa thay đổi hoàn toàn một người, hai mắt máu đỏ, gương mặt dữ tợn, trong miệng thậm chí ở chảy xuôi nước bọt. Trên người hắn ở bước lên từng đạo hắc khí, giống như lệ quỷ bình thường đánh về phía Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm lắc mình lui về phía sau, tay phải giơ lên, cầm Vi Thoa đâm tới thần mâu, cùng một thời gian, hắn một cái tay khác hoàn xuyên mà qua, đem Vi Thoa vững vàng áp chế. Luân hồi. Hắn trầm giọng nói. Luân hồi hoàn từ trong cơ thể hắn lao ra, nhanh chóng xông vào Vi Thoa thể nội. A. Vi Thoa giống to, kịch liệt dãy rủa, tựa hồ đang gặp đáng sợ nhất đau đớn. Cũng không biết qua bao lâu, Vi Thoa cuối cùng dừng lại dãy rủa, cả người cũng bị mồ hôi thấm ướt rồi, từng ngụm thở hổn hển, hơi thở trên thân cũng suy yếu rất nhiều. Khương Tiểu Phàm cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đem Vi Thoa thể nội tà tính trừ bỏ trừ đi. Này, xảy ra chuyện gì? Vi Thoa trợn mắt. Bốn phía, rất nhiều địa phương cũng đều bị đánh nát rồi, hơn nữa, hắn cảm thấy của mình suy yếu, trong tay còn nắm thần bảo dính mâu. Đối với lần này, hắn nhưng lại một chút ấn tượng cũng không có, không biết vừa mới xảy ra cái gì. Rất chuyện nguy hiểm. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn đem vừa mới phát sinh chuyện nói đơn giản một lần, nhất thời để cho Vi Thoa sắc mặt đại biến. Có chuyện này. Vi Thoa run sợ, mặt mũi trắng bệnh. Dầu gì nhất định hắn cũng là đạo cảnh tam trọng thiên cường giả, nhưng là lại bị nào đó âm linh chiếm cứ thân thể, mà tự mình lại một chút cảm giác cũng không có, này là đáng sợ đến bực nào chuyện. Thật rất mê hoặc lẳng lơ tà. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói, không cần phải nói là Vi Thoa, ngay cả hắn như vậy tinh thần lực cường đại người, lúc trước cũng thiếu chút nữa tiểu gặp nói, suýt nữa bị nào đó âm u lực lượng khống chế. Chúng ta đều là đạo cảnh tồn tại, nơi này kia trở về vê lực lượng thần bí lại có thể vô thanh vô tức làm được bực này trình độ, khó trách ban đầu có câu tông cường giả cũng bỏ mạng tại trong đó. Vi Thoa nói, mập mạp này vẻ mặt đưa đám, như vậy xem ra, tiếp tục ở chỗ này trong đó, đến cuối cùng, có lẽ ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Khương Tiểu Phàm cũng cau mày, nơi này có âm vũ lực lượng có thể vô thanh vô tức tiến vào bên trong cơ thể của bọn họ, khống chế thân thể của bọn hắn, này đủ để uy hiếp được tánh mạng của bọn hắn rồi. Nếu là ngươi bị khống chế, mập mạp kia có thể bị thỏa thỏa chết chắc. Vi Thoa buồn bực. Khương Tiểu Phàm so với hắn mạnh rất nhiều, nếu như hắn bị khống chế, Khương Tiểu Phàm có lẽ có thể hướng dẫn hắn khôi phục bình thường, nhưng nếu là Khương Tiểu Phàm bị khống chế, vậy hắn có thể bị nguy hiểm. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn hướng phía sau nhìn một cái, muốn xem vừa nhìn mới vừa đi qua đường phải chăng lại biến mất rớt, mà kết cục cũng không có để cho hắn ngoài ý muốn, quả nhiên tiêu mất hết. Giờ này khắc này, ở cái địa phương này, ngay cả là tu hành dẫn linh thuật hắn cũng khó mà đem biến mất con đường tìm ra, chỉ có thể kiên trì đi về phía trước. Đem thần niệm khuyết tán ở bên ngoài cơ thể, từ từ hướng chỗ sâu đi. Hắn trầm giọng nói. Chương 1639, âm u tà niệm hội tụ. Lão Lâm trong không khí quá mức lạnh lẽo. Bốn phía đan sen yêu tà hơi thở, để cho Khương Tiểu Phàm trong lòng trầm trọng. Hắn thần niệm siết bao cường đại, nhưng là lại cũng căn bản dò tìm không được kia trở về vê khả hủ thực tâm linh người lực lượng đáng sợ. "Tiểu tử, có hay không cảm thấy thân thể càng ngày càng nặng rồi?" Vi Thoa trầm giọng nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, hắn quả thật có cảm giác như thế, giờ phút này phảng phất là lưng đeo một ngọn ma sơn tại tới trước. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trong lòng hắn ngưng trọng. Mi tâm đang lúc ánh sao lóe lên, hắn đem bổn nguyên thức hải vận chuyển. Khổng lồ thần niệm khuyết tán hướng bốn phía, giống như mạng nhện bình thường kéo dài mở ra, song đến cuối cùng, hắn như cũ còn là cái gì cũng không có thăm dò đến. A! Đột nhiên, bên cạnh Vi Thoa gào thét. Khương Tiểu Phàm thầm nghĩ, đường ngầm, một tiếng không ổn, hắn nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên, Vi Thoa hai mắt lại một lần nữa trở nên máu đỏ, toàn thân tràn đầy hung ác lệ khí. Giết! Giết! Giết! Vi Thoa giống to, giống như một đầu giống như dã thú, xông về Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm lui về phía sau, cùng một thời gian, luân hồi hoàn từ thể nội bay ra, lại một lần nữa chìm vào đến Vi Thoa thể nội. Ách! Vi Thoa ngừng lại, kịch liệt dãy rủa. Trên người hắn tản ra từng đợt màu đen sương khói, giống như là thể nội có cái gì ác tâm đồ bị cưỡng ép bức bách đi ra ngoài. Dần dần, hai mắt của hắn khôi phục bình thường, ngụm lớn thở dốc, đặt mông ngã ngồi dưới đất. Quét nhìn bốn phía, hắn sắc mặt ngưng tụ, trở nên có chút khó coi. Mới vừa rồi, quét qua bốn phía, không cần Khương Tiểu Phàm nói gì, Vi Thoa cũng có thể đoán được xảy ra chuyện gì, dù sao lúc trước từng có như vậy một lần kinh nghiệm, Khương Tiểu Phàm đem quá trình toàn bộ nói cho hắn, lần này, cùng lúc trước vô cùng tương tự. Khương Tiểu Phàm ngừng lại, luân hồi nhãn lóe lên sâu sắc tia sáng, thẳng tắp ngó trường bốn phía. Sau đó không lâu, hắn thật sâu nhíu mày. Rất kỳ quái, không nên như vậy mới đúng. Hắn luân hồi nhãn có thể nhìn thấu trong thiệ. N địa hết thảy, nhưng là ở chỗ này, hắn lại là cái gì cũng nhìn không thấy tới, trừ âm u hơi thở ngoài, căn bản không có thấy có cái gì tà linh tồn tại, thậm chí ngay cả cảm giác cũng cảm giác không tới. Này là lần đầu tiên, hắn luân hồi nhãn không có thể tạo được bất cứ tác dụng gì. Béo ú, mất đi bản thân trong nháy mắt đó, là cảm giác gì? Khương Tiểu Phàm hỏi Vi Thoa. Hắn thực ra tự mình thể nghiệm quá một lần, nhưng là lại cũng không rõ ràng, bởi vì hắn ở trong nháy mắt đã đem thể nội nào đó đồ bức cho bức bách đi ra ngoài. Cảm giác. Vi Thoa cau mày, suy nghĩ một chút, nói, muốn nói cảm giác, chỉ có thể là ở một khắc kia, trong phút chốc trở nên vô cùng phiền não, căm hận, ghen tị, giết chóc. Đầu óc ở trong nháy mắt bị tất cả tâm tình tiêu cực chiếm cứ, sau đó tựa hồ trở nên vô cùng bi quan chán đời, thậm chí chán ghét tự mình. Tâm tình. Nói như vậy, tương tự với tẩu hỏa nhập ma. Khương Tiểu Phàm trầm âm. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nơi này thật sự có âm linh kia trở về tồn tại. Béo ú, tiếp tục đi. Hắn nói. Trong mắt của hắn tinh mang lóe lên, trong lúc mơ hồ, tựa hồ đoán được những thứ gì. Vi Thoa trong mắt lóe qua vẻ kinh ngạc, không có suy nghĩ nhiều cái gì. Đi theo Khương Tiểu Phàm bên cạnh. Hai người hướng chỗ sâu đi tới, Khương Tiểu Phàm đem luân hồi hoàn tạm thời gửi ở Vi Thoa thể nội, hắn tức là đi tại phía trước nhất, cả người bung ra, thậm chí ngay cả thần niệm cũng không lại bung thả. Hắn phải làm một thí nghiệm. Hắn hướng chỗ sâu đi tới, từ từ, thân thể càng ngày càng trầm trọng, càng ngày càng lạnh như băng, cường đại như hắn như vậy khí lực, cũng dần dần cảm giác được có chút gian nan, sau đó, một cổ kịch liệt buồn ngủ ý tập đi lên. Mà này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Từ từ trong thần thức hải của hắn xuất hiện một vài bức ảo tưởng, từng đạo âm lãnh, băng hàn cùng điên cuồng thanh âm ở quanh quẩn, giống như là có vô số người ở cai vả. Cái thế giới này không có tồn tại ý nghĩa, hủy diệt đi, phá hư đi, ác tha. Trong thiên địa hết thảy cũng đều là hèn hạ, giết, giết, giết chết hết thảy. Bị hắc ám hủ thực đi, rơi vào hắc ám, hết thảy cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng. Hắc ám, hắc ám, nhuộm đầy máu hai tay, còn lưu lại làm cái gì? Tự sát đi, tự sát đi. Cứu rỗi linh hồn của mình. Từng đạo dữ tợn thanh âm ở thần thức hải dương chung quanh quẩn, giống như là có hàng tỷ ác ma ở bên thai cai vả, để cho Khương Tiểu Phàm thân thể trở nên càng ngày càng lạnh như băng, không tự chủ được lâm vào những âm thanh này trong. Giết, giết, giết, hủy diệt. Hắn theo bản năng lẩm bẩm tự nói. Dần dần, trên người hắn tản mát ra cực kỳ đáng sợ hơi thở, một cổ dung chuyển trời đất uy áp thổi quét mở ra, hóa thành từng cổ cơn lốc, chấn động này khắp rừng già. Giống. Hắn phát ra một đạo dữ tận lệ giống, kinh khủng dao động sông thẳng lên trời. Giết! Hắn hai trong mắt, trở nên một mảnh máu đỏ, tràn đầy thấu xương sát ý. Vi Thoa biến sắc, sống lưng không tự chủ được dâng lên một cổ hàn khí. Hiện tại Khương Tiểu Phàm, hơi thở trên thân quá mức kinh người, nhất là cặp kia huyết sắc con người, bởi vì hắn lúc trước mở ra luân hồi nhãn, giờ phút này như cũ vẫn duy trì luân hồi nhãn tư thái, để cho Vi Thoa một trận sợ hãi. Tiểu tử, tỉnh! Hắn lớn tiếng kêu lên. Bởi vì thể nội có Khương Tiểu Phàm gửi luân hồi khâu, hắn tạm thời không có mất đi tự ta. Khương Tiểu Phàm nhìn thẳng Vi Thoa, hai mắt một mảnh máu đỏ, đập vào mắt cũng là một mảnh máu đỏ. Giết! Giết! Giết! Hắn hét lớn. Hai đấm nắm chặt, kinh khủng quyền cương tan biến hết thảy, oanh kích hướng Vi Thoa. Má ơi! Vi Thoa kinh hãi, lông măng cũng đều tạc đứng thẳng lên. Một quyền này, quả thực quá mức kinh khủng rồi. Song cũng là sau khoảnh khắc, oanh kích hướng hắn thiết quyền đột nhiên ngừng lại. Khoảng cách hắn chưa đầy hai thốn. Tiểu tử. Vi Thoa trường thở phào nhẹ nhõm, nhìn Khương Tiểu Phàm, trầm thấp đều. Khương Tiểu Phàm thân thể bắt đầu rung động, trong thần thức hải nhiều ra khỏi một tia thanh minh, phạm vi nhìn cũng trở nên sáng ngời rất nhiều. Lui. Mở. Hắn cắn răng nói. Ban đầu, hắn lựa chọn mở ra luân hồi nhãn, mặc dù nhìn không thấy tới kia trở về vật cổ quái, nhưng là lại có thể ở trình độ nhất định trên để cho hắn thấy rõ bên cạnh mình cảnh tượng. Luân hồi nhãn thấy Vi Thoa. Đem hết thể truyền lại đến thần thức hải của hắn dương ở bên trong, để cho hắn ở mất đi tự ta ven lề một lần nữa đi trở về. Mà trong cùng một lúc, hắn chỗ mi tâm, một bộ mưu đồ khắc di động nhẹ ra, đan sen từng đợt làm lòng người kinh sợ dao động. Đây cũng là lúc trước hắn khắc ấn xuống đồ, là một tông thời gian trận đồ, nội bao hàm cường đại thời gian đại đạo. Thời gian đảo lưu. Hắn trong miệng thốt ra như vậy bốn chữ to. Trong nháy mắt, bốn phía không gian kịch liệt dao động, lấy hắn tự thân làm chủ. Trên người hắn màu đen âm khí nhanh chóng hỏng mất, bị một dòng xoáy khổng lồ thu nạp tiến trong đó. Quá trình này ở bên trong, Khương Tiểu Phàm cảm giác thân thể càng ngày càng nhẹ nhàng, cuối cùng, 10 lần hô hấp sau, hắn đem tất cả tà tính loại trừ xuất thể nội. Hắn ngồi chồm hổm ngồi tại nguyên chỗ, ngụm lớn thở hổn hển. Này, tự mình tránh thoát đi ra. Vi Thoa trợn mắt. Khương Tiểu Phàm rõ ràng ở mới vừa rồi đã mất đi tự ta, cái loại cảm giác này, hắn trong lúc mơ hồ còn nhớ rõ, căn bản tránh thoát không được, phảng phất thân thể của mình bị người khác nắm trong tay bình thường, không cách nào tự chủ, nhưng là, Khương Tiểu Phàm nhưng lại ở kia trở về vê dưới tình huống tự mình thoát khỏi đi ra ngoài, này thật sự để cho hắn có chút rung động. Tiểu tử, cảm giác như thế nào? Hắn hỏi. Khương Tiểu Phàm gật đầu, miễn cưỡng cười nói, cũng được. Hắn mở rộng một chút thân thể, lấy ra một bụi thần dược nuốt chửng, rất nhanh. Tinh khí thần chiếm được trình độ nhất định trên khôi phục, sắc mặt trở nên dễ nhìn rất nhiều. Hắn đứng dậy, trong con ngươi tinh mang lóe lên, nhìn về bốn phía. Ngươi mới vừa rồi là? Vi Thoa hỏi. Hắn luôn cảm thấy Khương Tiểu Phàm là cố ý nghĩ phải kinh thụ một lần cái loại kia biến dị. Ân, làm thí nghiệm. Khương Tiểu Phàm nói. Vi Thoa. Béo ú cảm thấy trước mắt người này thật sự quá làm loạn, kia trở về vê chuyện cũng dám tùy ý đi làm thí nghiệm. Kết quả như thế nào? Hắn hỏi. Khương Tiểu Phàm quét nhìn bốn phía, trầm giọng nói, này tấm lao lâm nội, không có gì âm linh tồn tại, nơi này, hội tụ vô tận mặt trái năng lượng, những thứ này mặt trái năng lượng quá mức nồng nặc, cho nên dễ dàng hủ thực linh hồn của chúng ta cùng ý chí, cho chúng ta trở nên yếu ớt, sau đó nhập ma, trở nên điên cuồng. Vi Thoa cả kinh, chính là như vậy. 3.000 đại thí luyện cổ lộ trên một chỗ tánh mạng tuyệt địa, liền nói tông cường giả tiến vào trong đó cũng khó có thể còn sống sót, trong đó cũng chỉ là hội tụ đơn giản tâm tình tiêu cực. Đây cũng quá đơn giản đi. Điều này có thể giết chết đạo tông cường giả. Tựa hồ biết Vi Thoa đang suy nghĩ gì, Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Không muốn đem nơi này mặt trái năng lượng nghĩ đơn giản như vậy, nơi này âm khí quá nồng rồi, rất dễ dàng làm cho người ta mất đi tự ta, bị tâm tình tiêu cực sở khống chế, khi đó, hoặc giết chóc, hoặc tự sát, đạo tông cường giả mặc dù chiến lực cường đại, nhưng là ý chí không nhất định rất kiên định, không ngăn được nơi này mặt trái năng lượng cũng là chuyện rất bình thường. Khương Tiểu Phàm nói. Nói thực ra không phải là hắn khoe khoang, hắn đối với ý chí của mình xem tại TEZUIEN thì cờ hở có re. NS có tuyệt đối tự tin, tự kiên định trình độ mà nói, hắn có thể khẳng định tuyệt đối không thể so với đạo tông cường giả sai, thậm chí mạnh hơn một chút. Nhưng là chính là như thế, hắn vẫn như cũ lâm vào đi vào, nếu như không là trước kia bố trí xuống đủ loại thủ đoạn, thật đúng là khó có thể tránh thoát đi ra ngoài. Như vậy, là như vậy nói, chúng ta nên làm như thế nào? Vi Thoa nói, coi như là đã biết điểm này. Trên thực tế, muốn ngăn cản kia trở về mặt trái tà niệm, như cũ rất khó. Thủ vững bản tâm. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn tâm niệm vừa động, luân hồi mưu đồ bay ra, ngay sau đó, luân hồi hoàn cũng từ Vi Thoa thể nội lao ra, hai người hợp nhất, lẳng lặng địa bàn xoáy ở hai người đỉnh đầu, rủ xuống hạ nhẹ nhẹ từng sợi quang mang, đưa bọn họ bao phủ trong đó. Ngay sau đó, Khương Tiểu Phàm đem thể nội đạo ấn gọi đi ra ngoài, cũng thủ hộ ở bên ngoài cơ thể. Đi theo ta cùng nhau đọc. Khương Tiểu Phàm hướng về phía Vi Thoa nói. Ngay sau đó thần sắc trang nghiêm, phun ra một đám tràn đầy đạo vần âm, Nam Mô, Uống La Đắc Kia, Dun La Đêm Ia. Nam Mô, A Ia, Bà Lư Yết Đế, Thước Bát Giỏi Ở, Bồ Đề Tắt Đoá Bà Ia, Ma Ha Tắt Đoá Bà Ia, Ma Ha, Kỳ Ả Lư Ni Kỳ Ả Ia. Đây là kinh Phật Trung ghi lại tĩnh tâm chú, đọc tĩnh tâm chú khả làm cho người ta không bị tâm tình trừng tả hữu ảnh hưởng, có thể làm cho bản thân ở lớn nhất trình độ trên giữ vững an bình cùng tường hòa. Hắn mặc dù phế bỏ kinh Phật, bắt đầu tu của mình pháp. Đi của mình nói, nhưng là dù sao từng tu hành quá, bên trong ghi lại đủ loại nói, hắn cũng đều còn nhớ rõ. Vi Thoa cùng theo một lúc đọc, dần dần, lộ ra một tia vẻ kinh dị. Thật là có dùng. Đọc này thì tĩnh tâm chú sau, hắn cảm giác thân thể thoải mái rất nhiều. Khương Tiểu Phàm đi tại phía trước nhất, luân hồi hoàn cùng luân hồi mưu đồ hộ thể, đã ấn chìm nổi ở trường tả hữu ảnh hưởng. Tĩnh tâm chú từng lần một đọc ra, thủy chung để cho hắn giữ vững linh hoạt kỳ hảo. Dần dần. Bốn phía âm u hơi thở trở nên có chút trống rỗng đạm, thậm chí, Khương Tiểu Phàm cảm giác được có chí thần chí thánh dao động từ chỗ sâu nhất truyền tới. Này là? Khương Tiểu Phàm kinh ngạc, này tấm lão lâm nội lại có nồng nặc như vậy thần thánh dao động, quá kỳ quái. Chương 1640, thần bí thạch đài. Khương Tiểu Phàm cau mày, trong lòng càng là kinh ngạc, này tấm lão lâm chỗ sâu lại truyền ra chí thần chí thánh dao động, điều này thật sự là quá kỳ quái, rõ ràng là một chỗ âm u hội tụ chỗ, nhưng c có bực này thần thánh dao động tồn tại, quả thực chính là một mâu thuẫn tụ hợp thể, điều này làm cho hắn dâng lên một loại vô cùng cảm giác cổ quái. Gì? Dần dần, ngay cả Vi Thoa cũng đã nhận ra bực này hơi thở, lộ ra vẻ kinh ngạc. Này! Béo ú có chút kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm trầm ngâm, cuối cùng lắc đầu, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Lão Lâm ở bên trong, âm u tà tính hơi thở như cũ rất nồng úp, muốn chìm vào Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa thể nội, nhưng là mỗi lần vào lúc này, Luân Hồi Mưu Đồ cùng Luân Hồi Hoàn Tổng có thể đem những thứ này mặt trái năng lượng ngăn cản ở bên ngoài. Từ từ, hai người càng ngày càng hướng chỗ sâu nhích tới gần. Lách tách đi, lách tách đi, lách tách đi. Lão Lâm tĩnh mịch, hai người tiếng bước chân ở bốn phía quanh quẩn, lộ ra vẻ rõ ràng vô cùng. Khương Tiểu Phàm thủy chung mở ra luân hồi nhãn, theo càng ngày càng nhích tới gần chỗ sâu, thần thánh hơi thở tức càng ngày càng đậm hơn, mà kia trở về vê âm u hơi thở cũng trở nên càng thêm mạnh, điều này làm cho Khương Tiểu Phàm càng thêm cảm thấy cổ quái, ngay cả Vi Thoa cũng không khỏi cau mày. Kỳ quái, quá kỳ quái. Vi Thoa nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, quả thật rất kỳ quái, hoặc nói, có chút quỷ dị. Từ xưa tới nay, âm u cùng thần thánh lẫn nhau đối lập, tựu như cùng thủy hỏa bất dung bình thường. Hai người căn bản không thể nào đồng thời tồn tại ở một chỗ, nhưng là ở chỗ này, âm u hơi thở càng dày đặc, thần thánh hơi thở tức cũng trở nên càng ngày càng mạnh, đây quả thực vượt ra khỏi cơ sở thưởng thức phạm vi, làm cho người ta rất rung động. Có ý tứ địa phương. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Trong mắt của hắn lóe lên sâu sắc tinh mang, lẳng lặng nhìn chỗ sâu. Chỗ như thế có lẽ rất quỷ dị, nhưng là, cũng khả năng tồn tại khó lường bí mật. Béo ú, đi theo. Hắn nói. Hắn nhìn chỗ sâu. Luôn cảm thấy nơi đó có cái gì không tầm thường đồ. Vi Thoa nhìn Khương Tiểu Phàm chạy nhanh hướng Lão Lâm chỗ sâu, tổng có một loại đây là vội vàng đi chịu chết cảm giác. Béo ú bất đắc dĩ thở dài, đi theo. Bốn phía âm ú hơi thở càng ngày càng đậm, thậm chí đã hóa thành thực chất, phản phất là mực nước kiến thức bình thường đem trọn phiến không gian cũng đều bao trùm ở, làm cho lòng người kinh sợ. Khương Tiểu Phàm ở trước, Vi Thoa ở phía sau, hai người nhanh chóng hướng chỗ sâu phóng đi. Má ơi! Vi Thoa mặt mũi trắng bệnh. Theo hai người hướng chỗ sâu nhích tới gần, bốn phía những thứ kia mặt trái năng lượng phảng phất có ý thức của mình bình thường, nhưng lại huyễn hóa ra từng đầu lệ quỷ tà ma, nhìn qua làm người ta sợ. Chẳng qua là, bọn chúng cũng không đầy đủ tấn công giết lực. Khương Tiểu Phàm ngó chừng chỗ sâu, phía sau đường cũng ở một chút xíu biến mất, hắn dưới chân có chút tơ ngân quang lóe lên, dẫn linh thuật vận chuyển lại, câu thông mười phương trời đất. Mặc dù giờ phút này, hắn thuật không có bất kỳ phản ứng, nhưng là, chỉ cần đem đạo vết khắc ấn xuống tới, không thể nói được cuối cùng sẽ xảy ra ra một chút trợ giúp. Ông Luân Hồi Mưu Đồ cùng Luân Hồi Hoàn lóe lên u quang, đạo ấn cũng quanh quẩn ở hắn đầu vai, hơn nữa có tính tâm chú bực này thần văn, bốn phía âm tà mặt trái năng lượng mặc dù càng ngày càng đậm, nhưng là hắn cùng Vi Thoa lại cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ dưới tới. Cuối cùng, thần thánh hơi thở càng ngày càng đậm, bốn phía không hề nữa chỉ có một hắc ám, Khương Tiểu Phàm thấy rồi, chỗ sâu có một chút điểm màu vàng thần quang truyền đến, đắm chìm ở trên thân người vô cùng thoải mái. Tại bực này thần quang ở bên trong, Khương Tiểu Phàm cảm thấy một tia bá đạo, cũng cảm thấy một tia nhu nhược, cảm giác rất kỳ quái. Rốt cuộc là cái gì? Hắn có chút nghi ngờ. Tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng, hắn cùng Vi Thoa tới nơi này tấm lao lâm chỗ sâu nhất. Bốn phía phảng phất là một mảnh tảo trạch dài đất, âm u hơi thở phiêu đắc đầy trời đang lúc cũng đều là, phảng phất là màu đen mực nước kiến thức trôi ở trong không khí, làm người ta nôn mửa, có vô số âm hồn quỷ lịch liêu nhiều ở nơi này chỗ sâu, tùy ý gào thét cùng gầm thét. Khí. Khương Tiểu Phàm đổ hít một hơi khí lạnh. Nhiều quá, nơi này âm tà hồn ảnh nhiều quá, mặc dù bọn chúng cũng không có thực thể, nhưng là kia trở về vê trận thế lại rất dọa người, liếc mắt nhìn là có thể làm người ta ra đầu tê dại. Má ơi! Vi Thoa mặt mũi trắng bệnh. Bốn phía, rất nhiều hồn ảnh phảng phất cũng chú ý tới Khương Tiểu Phàm hai người, nhất tề gầm thét, giữ tợn hơi thở đan vào ở mỗi một tấc trong không khí. Song, bọn chúng cũng không có xông qua, mà là toàn bộ ngó chừng chỗ càng sâu một chút địa phương. Kia từng đôi dữ tợn trong con ngươi, lại có vô tận hủy diệt ý. Khương Tiểu Phàm theo tầm mắt của bọn nó nhìn lại, nhất thời cả kinh. Đó là, chỗ càng sâu một chút địa phương, nơi đó có một ngọn tan hoang thạch đài ao hám không ít, ở kia ao hám nơi, tựa hồ có cùng nhau một khối màu trắng đồ bộc lộ bên ngoài, kia trên quang mang màu vàng lưu chuyển. Chính là chỗ đó. Khương Tiểu Phàm nói, hắn cảm thấy được rồi, thần thánh hơi thở, chính là từ kia màu trắng đồ trên người truyền ra. Đây là cái gì? Hắn có chút ngạc nhiên. Không, phải nói là phi thường tò mò, cả người tinh khí thần cũng bị vật kia cho hấp dẫn ở. Béo ú, đi qua. Hắn nói. Vi Thoa vừa nghe, cả người lông măng cũng đều tạc đứng thẳng lên, một thanh dắt lấy Khương Tiểu Phàm, ca. Anh ruột. Người xem một chút phía trước, mấy ngàn vạn vong linh âm hồn đang ngó chừng nơi đó đấy, chúng ta bây giờ đi qua, không phải là muốn chết sao. Mặc dù hiện tại có luân hồi mưu đồ che chở chúng ta, nhưng nếu là bọn chúng cùng nhau nhào đầu tới, vậy cũng tuyệt đối không ngăn được. Bốn phía âm hồn nhiều quá, chi chít một mảnh, rất là thấm người. Cầu phú quý trong nguy hiểm, kia nói không chừng là nào đó siêu cấp trọng bảo. Khương Tiểu Phàm nói. Quả nhiên, Béo Ú vừa nghe, nhất thời ánh mắt tự sáng. Được, đi tới. Béo Ú quát lên. Khương Tiểu Phàm hắc cười một tiếng, cũng không ngừng lại, luân hồi bước mở ra, nhanh chóng hóa thành một đạo thần quang vọt tới. Giống. Trong phút chốc, bốn phía, vô tận âm hồn tức giận gầm thét. Hiển nhiên, nơi này âm hồn cảm thấy Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa là xông về nơi đó, nhất tề nổi giận, sau khoảnh khắc, bọn chúng cùng nhau hướng Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa đánh tới. Tiêu rồi. Vi Thoa biến sắc. Những thứ này âm hồn không có tính thực chất tấn công giết lực, nhưng là bọn chúng trên người sở bí mật mang theo mặt trái dao động lại là có chút kinh người, một khi bị những đồ này lây dính trên, đây chính là vô cùng chuyện nguy hiểm, dù sao, bọn chúng đã tùy hơi thở ngưng tụ thực thể, một khi tiếp tục nữa, có khả năng sẽ trở thành kia phiến thiên địa tà ma kia trở về tồn tại. Vô cùng vô tận âm u hơi thở vào tới, luân hồi mưu đồ cùng luân hồi hoàn kịch liệt đung đưa, Khương Tiểu Phàm trước tiên cảm giác được trận đầu choáng váng nao chóng, sinh ra một loại vô cùng ác tâm cảm giác. Lúc trước cái loại kia muốn bị hủ thực tâm linh cảm giác lại một lần nữa nảy sinh ra, mà ở bên cạnh, Vi Thoa trong mắt càng là có huyết quang lóe lên đi ra ngoài. Tiểu tử, mau không được. Vi Thoa khó nhọc nói. Khương Tiểu Phàm sắc mặt khẽ biến thành ngưng, thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo cùng nhau vận chuyển lại, lấy đạo ấn làm môi giới, tạo thành một đạo bất hủ thành lũy, hộ ở hắn cùng Vi Thoa bên ngoài cơ thể, thật nhanh hướng tàn phá thạch đài đi. Hắn biết rõ, chỉ cần mình hai người đạt tới thạch đài vị trí, những thứ này âm tà hơi thở tiểu uy hiếp không được bọn họ. Siêu. Hắn hóa thành một đạo thiểm điện, nhanh chóng xông vào chỗ sâu. A. Đột nhiên, Vi Thoa giống to, hai mắt của hắn đã hoàn toàn biến đỏ, ở cái địa phương này, có luân hồi hoàn cùng luân hồi mưu đầu ngăn trở cũng không chống đỡ dùng. Khương Tiểu Phàm lấy hai tay giam cầm Vi Thoa, đem tia hạn chế ở, nhanh chóng hướng chỗ sâu phóng đi. Giống. Bốn phía, vô tận âm hồn giống giận gầm thét, nhất tề xông về bọn họ. Trong lúc ngẫu nhiên, Khương Tiểu Phàm ở bốn phía liếc thấy rất nhiều hài cốt, có nhân loại, có yêu thú, hơn nữa từ cốt thể trong suốt trình độ đến xem, thấp nhất cũng đều là đạo cảnh bắt trọng thiên cường giả. Nơi này, chết rồi rất nhiều người á. Hắn trầm giọng nói, đạo tông cường giả đều có người vẫn lạc tại trong đó, trong lòng hắn cảnh giác cũng càng ngày càng đậm. A, giết, giết, giết. Vi Thoa giống to. Hắn bị Khương Tiểu Phàm giam cầm thân thể, giờ phút này kịch liệt dãy rủa, lệ giống liên tục. Khương Tiểu Phàm trong mắt thần quang lóe lên, đạo ấn quang hoa vạn trượng, luân hồi hoàn cùng luân hồi mưu đồ cũng là hộ ở bốn phía, ngăn cản vọt tới âm hồn môn. Bất quá, tình thế lại cũng không làm sao lạc quan. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm cũng không đổi, luân hồi bước thi triển ra, lưu lại đầy trời tàn ảnh. Đột nhiên, trong mắt của hắn ngân quang chợt lóe, thiên thân thể vi chấn. Cuối cùng được rồi. Hắn thấp giọng nói. Theo lời của hắn rơi xuống, này tấm lao lâm ở bên trong, một tờ khổng lồ màu bạc trận đồ nhất thời di động hiện ra. Từng đường đường màu đen xiềng xích từ trong đó lao ra, đưa hắn cùng Vi Thoa vững vàng hộ ở trong đó, ngăn cách tất cả âm hồn công kích. Tạm thời, ở nơi này cùng một thời gian, một cái xiềng xích lao ra Vi Thoa thể nội, đem chìm vào kia thể nội tà tính hoàn toàn rút ra. Trong phút chốc, Vi Thoa trong mắt huyết quang tàn đi. Tiểu tử, mới vừa rồi vừa. Vi Thoa sắc mặt ngưng trọng. Yên tâm, không có việc gì rồi. Khương Tiểu Phàm nói. Vi Thoa sửng sốt. Lúc này mới chú ý tới này tấm lao lâm trùng xuất hiện một tờ khổng lồ màu bạc trận đồ, lại có màu đen xiềng xích từ trong đó truyền ra. Này! Hắn có chút kinh ngạc. Những thứ này màu đen xiềng xích ngưng tụ lực lượng, tựa hồ cùng bốn phía lao lâm trong âm tà hơi thở vô cùng tương tự. Lấy độc công độc, chúng ta tạm thời rất an toàn, đi! Khương Tiểu Phàm nói. Lấy hắn hiện tại lực lượng, coi như là trưng tất cả thủ đoạn, cũng không thể nào đánh nát lao lâm trong. Mặt trái năng lượng, nhưng là cũng may hắn nắm giữ có dẫn linh thuật. Giờ phút này, lúc trước hắn khắc ấn xuống dẫn linh đạo văn cuối cùng động đến bốn phía thiên địa đại thế, ở giống nhau trình độ trên trích dẫn bốn phía tà tính lực lượng, cùng trong không gian hắc ám lực lẫn nhau va chạm. Bởi vì là cùng chất đồng nguyên, cho nên, giờ phút này dẫn linh do V đút N L O A Z E P O H O C M ới nhờ ở T tạo Y chuẩn T H I H C O Z E N E T mưu đồ, những thứ kia màu đen xiềng xích, đủ để ngăn cản vô tận âm hồn. Tiểu tử, ngươi ngưu. Vi Thoa nhếch lên ngón tay cái. Bực này thần kỹ thuật. Hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Khương Tiểu Phàm không có để ý, cước bộ mở ra, lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, ở dẫn linh mưu đồ che giấu, rất nhanh liền đi tới chỗ sâu nhất kia phương trên thạch đài. Đến sau này, hắn cảm ứng được càng thêm thần thánh hơi thở, trong nháy mắt mà thôi, hắn cùng Béo Ú trên người tất cả âm tà lực toàn bộ biến mất, tinh khí thần trong nháy mắt khỏi hẳn. Nơi này, địa phương tốt ta. Vi Thoa kinh hãi. Khương Tiểu Phàm cũng là gật đầu, ánh mắt nhìn về thạch đài ngay chính giữa. Nơi đó lộ ra cùng nhau một khối tuyết trắng, để sát vào nhìn, kia trên có khắc ấn từng đạo thần bí đồ văn, không, phải nói là tiên thiên tiểu tồn tại, bởi vì không có khắc ấn dấu vết. Chương 1641, Hoa Phúc Tương Y, canh 1. Tiên Thiên Văn Lạc lóe lên nhàn nhạt tia sáng, có một cổ chí thánh dao động khuyết tán ra, để cho Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa cảm giác toàn thân thoải mái, sinh ra một loại cả người ấm áp cảm giác. Âm tà hơi thở toàn bộ bị chắn phía ngoài. Vi Thoa nói. Khương Tiểu Phàm hướng về sau nhìn lướt qua, gật đầu. Dõi mắt nhìn lại, phía sau, dày đặc âm hồn gào thét, trình vòng tròn hình dạng vây quanh cái chỗ này, nhất tề nhìn thẳng thạch giữa đài, tựa hồ muốn đem nơi này hoàn toàn hủy diệt đi. Đáng tiếc, bọn chúng xông không đến. Hết thảy cũng đều là bởi vì vậy đồ. Khương Tiểu Phàm ngó chừng trong viên đá. Trong viên đá khảm nạm một dính bông tuyết, kia trên văn lạc lóe lên, rất là thần bí. Khương Tiểu Phàm vươn tay, nhẹ nhàng gõ một cái, nhất thời truyền ra một đạo giòn vang thanh. Này là? Hắn lộ ra kinh sắc. Dựa theo mới vừa rồi xúc giác, thứ này tựa hồ là một quả trứng. Béo ú, lùi ra một chút. Hắn nói. Hắn vươn ra hai tay, thật cẩn thận đem tảng đá hai bên tổn hại bộ phận đẩy ra, chuẩn bị để cho trung ương đổ lộ ra toàn cảnh. Rất nhanh, nửa canh giờ đi qua, Khương Tiểu Phàm dừng lại động tác trong tay. Cùng hắn suy đoán giống nhau như lúc, thứ này quả nhiên là một quả trứng. Này cái trứng có khoảng 5 tấc nhiều cao, đường kính đại khái 2 thốn, ngay chính giữa có một đạo vô cùng thần bí văn lạc, thấy không rõ nó là cái dạng gì, chẳng qua là tản ra vô cùng thần thánh dao động. Trứng. Vi Thoa trợn mắt. Ở nơi này tấm âm trầm lão lâm chỗ sâu, chuyến ra như vậy trí thần trí thánh dao động đồ, lại sẽ là một quả trứng, này thật sự làm cho người ta có chút kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm phản phục quét nhìn, ngó chừng này cái trứng, nhưng là lại nhìn không ra như thế về sau. Đây là cái gì tồn tại trứng? Hắn lẩm bẩm. Đang lúc này, hắn trên đầu vai, đạo ấn lóe lên kỳ quang, lay động ra một mảnh bôi như mặt nước gợn sóng, nhích tới gần phía trước thần bí trứng lớn. Ông! Trong phút chốc, trứng lớn tản mát ra sâu sắc kim quang, trở nên sống nhảy lên. Khương Tiểu Phàm nhìn một màn này, có chút kinh ngạc, có thể làm cho đạo ấn sinh ra phản ứng, đủ để nói rõ này cái trứng lớn thật không đơn giản. Hắn suy nghĩ một chút, đem này cái trứng lớn bế lên, bỏ vào trên người mình. Vâng! Trứng lớn bị rời đi, trong nháy mắt, vô số đạo cực kỳ mênh mông đạo ba từ dưới bệ đá truyền ra. Khương Tiểu Phàm quét nhìn liếc một cái, nhất thời kinh hãi. Này! Hắn kinh ngạc vô cùng. Dưới bệ đá thậm chí có một mảnh tiểu không gian, trong đó thiên địa linh khí gần có lẽ đã hóa thành trạng thái dịch, nồng nặc tới cực điểm, nhưng mà này còn không phải là chủ yếu nhất chính là, trong đó tràn đầy đủ loại đại đạo hơi thở, chi chít phân bố ở mỗi trong một cái góc, kinh người trí cực. Bên cạnh, Vi Thoa tự nhiên cũng cảm thấy được rồi, con người thiếu chút nữa chừng đi ra ngoài. Này này này này này! Béo ú chỉ vào dưới bệ đá, đôi môi cũng đều run run rồi. Nơi này, quả thực chính là một chỗ thánh địa. Khương Tiểu Phàm nhìn dưới bệ đá, lại nhìn hướng trong ngực ôm trứng lớn, trong lòng lại là chấn động. Hắn có thể khẳng định, dưới bệ đá này tấm tiểu không gian, tất nhiên là bởi vì này mai trứng lớn mà tạo thành, đây là một loại thần tích rồi. Đây rốt cuộc là cái gì? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Nhìn trứng lớn trên thần bí văn lạc, hắn thật sự là xem không hiểu. Ông! Đạo ấn lóe lên tia sáng, truyền vào Khương Tiểu Phàm trái tim, ngay sau đó chỉ hướng dưới bệ đá kia tấm tiểu không gian. Tiểu tử, đây nhưng là tu hành thiên đường á, phát tài. Béo ú run giọng nói. Nồng nặc như thế thiên địa linh khí, như thế mênh mông đại đạo, như vậy cũng tốt so sánh với cho tỉ mỉ cấp tu sĩ một cái hoàn chỉnh long mạch loại, bực này hấp dẫn lớn, có chút khoa trương. Ân. Khương Tiểu Phàm cũng dùng sức gật đầu. Hắn quét nhìn bốn phía, vô tận âm hồn ngó chừng cái phương hướng này, đều đang nộ hống gầm thét. Kia hắc ám dao động làm cho người ta ra đầu tê dại. Sinh tử gắn bó, mâu thuẫn hai người đồng thời tụ tập, nơi này chính là thánh tích chỗ ở. Hắn lẩm bẩm. Hắn hít sâu một hơi, đem trứng lớn ôm ở trong tay, cùng Vi Thoa cùng nhau nhảy vào đến dưới bệ đá tiểu không gian nội. Mới vừa tiến vào trong đó, hắn nhất thời cảm giác cả người lỗ chân lông cũng đều khuyết trương ra, nồng nặc thiên địa linh khí ở tự chủ xông vào trong cơ thể hắn. Hắn cùng Vi Thoa liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ kinh hãi. Thánh địa. Hắn dùng lực đạo. Hai người rất có ăn ý, căn bản không cần nói thêm cái gì, vào giờ khắc này nhất tề khoanh chân ngồi xuống, riêng phần mình bắt đầu tu hành. Có như vậy một chỗ thần thánh chỗ ở, thiên địa linh khí dạt dào, đại đạo dao động nồng nặc, không cần tới tu hành thật sự quá lãng phí rồi, này vốn là một chỗ thiên nhiên tu hành phụ đệ. Ông! Thần quang mênh mông cuồn cuộn, Khương Tiểu Phàm vững vàng hô hấp, bắt đầu động đến bốn phía nói. Ở kia đầu vai, đạo ấn lóe lên u quang, tia sáng khuyết tán, đưa hắn cả bao phủ ở trong đó. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, Khương Tiểu Phàm bốn phía cảnh tượng đại biến huyễn, hắn đi tới một mảnh trong tinh không, bốn phía đại đạo từng đường đường, tiểu vờn quanh ở bên cạnh hắn. Dĩ nhiên, bực này cảnh tượng chỉ là một loại đạo cảm ứng mà thôi. Đạo ấn là mấy lao đầu hao phí ngàn vạn năm thời gian tạo hóa ra đàn tràng, bản thân ẩn chứa trong thiên địa tất cả nói, Hơn nữa, đặt mình trong ở đạo ấn ở bên trong, khả lấy cực nhanh tăng lên tu hành tốc độ cùng ngộ đạo tốc độ, là nhất tông thánh bảo. Thiên địa linh khí điên cuồng hướng thể nội hội tụ, Khương Tiểu Phàm cảm giác thân thể của mình dường như muốn bị chống đỡ bạo bình thường, chẳng qua là 3 canh giờ đi qua, cảnh giới của hắn từ đạo cảnh tứ trọng thiên trực tiếp đạt đến đạo cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, chỉ kém một bước nhỏ là có thể bước vào đến đạo cảnh tầng thứ 5. Này, Khương Tiểu Phàm âm thầm kinh hãi. Bực này tu hành tốc độ, quá là nhanh. Mặc dù biết này tấm tiểu không gian rất kinh người, là một chỗ tu hành thánh địa, nhưng là như vậy tu hành tốc độ như cũ để cho hắn rung động. Thôi, ngộ đạo quan trọng. Hắn hít sâu một hơi. Đã đạt tới đạo cảnh tứ trọng đỉnh phong, hắn để cho thần thức của mình trở nên linh hoạt kỳ ảo, tâm thần xâm vào thể nội, bắt đầu ngưng tụ thể nội đạo quang. Muốn phá vỡ mà vào đạo cảnh tầng thứ 5, hắn tất phải ngưng tụ ra một quả đạo tinh tới. Trong thân thể đạo nhiều quá, đạo mang tùy ý có thể thấy được, Khương Tiểu Phàm thần niệm ở trong cơ thể mình du đãng, một lát sau ngừng lại, nhắm hai mắt, dẫn dắt thể nội số lượng nồng nặc nhất nói. Ông! Theo hắn cảm ứng, trong thân thể của hắn, từng sợi đạo mang từ bốn phương tám hướng vào tới. Nóng! Hắn cảm thấy khổng lồ nhiệt lượng, phảng phất có thể đốt hủy hết thảy. Hỏa chi đại đạo! Trong lòng hắn tự nói. Không có kinh ngạc, trong lòng hắn bình tĩnh, rất nhanh đã đem thể nội hỏa đạo mang ngưng tụ lại với nhau. Được rồi, một bước cuối cùng. Hắn lẩm bẩm. Thần niệm ly thể, chìm vào đạo ấn chỗ sâu, động đến cả đại thiên địa. Cuối cùng, hắn tìm được đại trong thiên địa bổn nguyên hỏa chi đại đạo, từ đó lấy đi một luồng bổn nguyên hơi thở, ở trong người ngưng tụ ra hỏa chi đại đạo đạo tinh. Vâng! Trong phút chốc, hắn hơi thở trên thân trở nên càng tăng lên, cường đại mà kinh người. Giờ phút này, hắn bước vào đạo cảnh tầng thứ 5. Hô! Khương Tiểu Phàm mở mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí. Hắn hướng cách đó không xa Vi Thoa nhìn lại, chỉ thấy Vi Thoa toàn thân tia sáng liêu nhiễu. Đạo giao động cũng là vô dê hảo nờ lờ ba giờ bê giờ cờ mớ y nhờ ở tê tại tê du yên tê hát y hát xê ho dê e chấm nét cùng nồng nặc, rất nhanh sẽ phải đạt tới đạo cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Bèo ú, cổ vũ cố lên. Hắn cười nói. Túi đầu nhìn thoáng qua trong ngực trứng lớn, Khương Tiểu Phàm hơi kinh ngạc, hắn phát hiện, trứng lớn trên đồ văn trở nên sáng lạn rực rỡ một chút, nhìn thẳng lời nói, sẽ hơi có chút chói mắt. Ảo giác sao? Hắn cau mày nói. Hắn dừng một chút, không hề nữa suy nghĩ nhiều. Lần nữa bắt đầu tu hành. Ở nơi này dạng một chỗ bảo địa nội, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Lúc này, hắn nghĩ tới mấy người, áo lam thanh niên cùng mặt khác hai thượng vị ngày tu sĩ. Chờ ta xuất quan lúc, chính là các ngươi mạng tăng ngày. Hắn lạnh lùng tự nói. Thần niệm không có vào thể nội, hắn lần nữa bắt đầu tu hành. Mảnh không gian này nội đạo thật quá mức nồng hậu rồi, thiên địa linh khí cũng là phi thường kinh người. Khương Tiểu Phàm toàn tâm toàn ý ở trong đó tu hành, quên mất tất cả, cho đến hai ngày sau khi đi qua. Hắn hơi thở trên thân lần nữa kéo lên, phá tan một điểm giới hạn, để cho này tấm tiểu không gian cũng đều khẽ rung chuyển. Một chút. Đạo cảnh lục trọng thiên. Hắn mở hai mắt ra, trong con ngươi lóe qua sâu sắc tinh mang. Mau, quá là nhanh. Ở nơi này tấm tiểu không gian nội tu sĩ, hắn thật sự không nghĩ tới, tu hành tốc độ có thể nhanh như vậy. Đây chính là cái gọi là họa phúc tương y đi. Hắn lẩm bẩm. Bị áo lam thanh niên đám người đẩy vào lão lâm ở bên trong, chung quanh tràn đầy nguy cơ. Liền nói tông cường giả cũng đều sẽ vỡ lạc, có thể nói, nơi này chính là một chỗ chân chính tuyệt địa. Song, chính là ở dạng này trong tuyệt địa, hắn cùng Vi Thoa còn sống, sau đó phát hiện như vậy một nơi, phát hiện như vậy một chỗ bảo địa. Ông, hắn đưa tay phải ra, điểm một cái hôi mang lóe lên, tràn đầy dày cộm nặng nề hơi thở. Kế nước cùng hỏa sau, hắn nắm trong tay đất chi đại đạo. Nước, hỏa, đất, lần lượt nắm trong tay như vậy ba loại đại đạo, này thực ra cũng ở Khương Tiểu Phàm trong dự liệu. Này ba loại đại đạo cũng đều là xếp hạng trước nhất liệt, rất khó nắm giữ, bất quá Khương Tiểu Phàm từng lĩnh ngộ ngũ tượng luân chuyển lớn như vậy thần thông, trên thực tế đã đem kim mộc thủy hỏa thổ này năm loại tính lực lượng lĩnh ngộ đến một đỉnh, hiện giờ ở đạo cảnh bên trong lĩnh vực lần lượt nắm giữ những thứ này đại đạo, cũng là chuyện rất bình thường, có thể nói là nước chảy thành sông. Hắn nhìn về cách đó không xa Vi Thoa, tên kia đã đạt đến đạo cảnh tầng thứ 4. Rất tốt. Hắn lẩm bẩm. Không do dự, hắn hít sâu một hơi, lần nữa vùi đầu vào trong tu hành. Vầng sáng nhàn nhạt ở hắn bên ngoài thân liếu nhiễu, hắn hơi thở trên thân trở nên càng ngày càng mạnh, đang không ngừng kéo lên. Như thế, rất nhanh, 6 ngày đi qua. Vâng! Ngày này, mạnh mẽ dao động ở nơi này tấm tiểu không gian nội ầm ầm chuyển động, chấn động thập phương. Tiểu không gian nội linh khí đã trở nên rất trống rỗng mỏng, đạo dao động cũng trở nên rất yếu ớt. Ngày này, Khương Tiểu Phàm từ trong bế quan tỉnh lại, tu vi đạt tới đạo cảnh tầng thứ 7, nắm trong tay một chi đại đạo. Đạo cảnh thất trọng. Hắn nắm chặt hai đấm. 6 ngày thời gian, ở đạo cảnh lĩnh vực ngay cả phá 3 giờ bậc thang, này có thể nói nghịch thiên. Cũng là lúc này, cách đó không xa, Vi Thoa tỉnh lại, giãn ra thân thể, phát ra trận trận rắc chi âm. Đạo cảnh tầng thứ 5. Ha ha, béo ca liên thăng 2 tiểu bậc thang. Vi Thoa kích động không thôi. Đạo cảnh tầng thứ nội nghĩ muốn tiếp tục đi lên kéo lên, độ khó có thể nói là lớn khó có thể tưởng tượng, sở muốn hao phí thời gian cũng vô cùng lâu. Hiện tại, 6 ngày thời gian trong liên thăng 2 tiểu bậc thang, cũng không quái mập mạp này như vậy kích động rồi. Chương 1642, nói thẳng chất vấn, canh 2. Khương Tiểu Phàm từ nhỏ trong không gian đứng dậy, cầm nắm tay, nhất thời cảm thấy vô cùng dồi dào lực lượng, so sánh với ở đạo cảnh tứ trọng thiên thời điểm, hắn hiện giờ chiến lực cường đại nhiều quá, không thể so sánh nổi. Hắn có thể khẳng định, nếu như lần nữa gặp gỡ áo lam thanh niên, hắn có thể ở 3 chiêu nội giết chết đối phương. Lập tức trên ngựa sẽ phải đến 7 ngày kỳ hạn rồi. Hắn lẩm bẩm. Nhìn về một bên còn đang kích động không thôi Vi Thoa, hắn gọi một tiếng, nói, béo ú, chuẩn bị đi. Nga. Hảo. Hảo hảo hảo. Béo ú đáp lại một tiếng, cũng từ nhỏ không gian nội rời đi. Này sau đó, hắn nhìn về Khương Tiểu Phàm, hỏi, tiểu tử, ngươi đến cái gì cảnh giới? Người này có chút dương dương đắc ý. Đạo cảnh thất trọng. Khương Tiểu Phàm cười thầm. Vi Thoa trên mặt vẻ đắc ý trong nháy mắt biến mất, manh mắt trợn trắng, gọi thẳng Khương Tiểu Phàm biến thái. Hai người lần nữa đứng ở trên bệ đá, quét nhìn bốn phía, dày đặc cơm hồn như cũ quay trùng quanh ở bên ngoài, nhìn thấy Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa xuất hiện, riêng phần mình phát ra kinh người giống giận, kia trở vê vê âm ú hơi thở làm người ta không khỏi sống lưng rét run. Thật mẹ của hắn thấm người. Vi Thoa co lại cổ. Mặc dù trước mắt đây hết thể cũng đều là tùy mặt trái năng lượng ngưng tụ ra, cũng không phải là thực thể, nhưng là, này vẫn như cũ làm cho người ta cảm giác tim đập nhanh. Tiểu tử, làm sao rời đi nơi này? Hắn hỏi. Lúc đến đường đã biến mất, chỗ sâu cũng không có cái khác con đường, béo ú như mày. Khương Tiểu Phàm trầm mặc, quét nhìn bốn phía, nhìn về trong ngực ôm thần bí trứng lớn, trầm ngâm. Một lúc sau, hắn ngó chừng phía trước, nói, đường cũ trở về. Vi Thoa sửng sốt, gì? Lúc đến đường rõ ràng đã tiêu mất hết, như thế nào đi? Thử một lần đi. Khương Tiểu Phàm nói. Nhìn trong ngực trứng lớn, hắn có trực giác, ôm nó, bọn họ có thể dựa theo đường cũ đi ra ngoài. Được đi, ngươi nói thử một chút tiêu thử một chút. Vi Thoa nhún vai. Khương Tiểu Phàm đi về phía trước, cho tới bây giờ, hắn đã không cần chống đỡ nổi luân hồi hoàn cùng luân hồi mưu đồ rồi. Ôm trong ngực thần bí trứng lớn, bốn phía những thứ kia âm ú hơi thở toàn bộ tự hành tránh lui. Rất nhanh, bọn họ rời đi chỗ sâu. Phía trước một mảnh hắc ám, phảng phất là thiên địa chưa từng khai phát trước đùng đục không gian, bọn họ cái gì cũng nhìn không thấy tới, cái gì cũng cảm giác không tới. Xem đi, sớm nói đi không thông, không có đường lui. Vi Thoa nói. Khương Tiểu Phàm trầm mặc, ôm trong ngực trứng lớn, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Tiểu tử, ngươi làm gì thế? Vi Thoa kinh hãi. Đường phía trước đã biến mất, không gian biến ảo thành không biết lĩnh vực, Khương Tiểu Phàm như vậy đi qua, có lẽ sẽ lâm vào cô quạng trong thế giới, đây là một việc vô cùng chuyện nguy hiểm. Đừng lo lắng, ta có chừng mực. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn thật cẩn thận tiến lên, đang ở hắn chân chính ních tới gần phía trước đùng đục, trứng lớn trên thần bí văn lạc sáng lên, tản mát ra nhẹ nhẹ từng sợi màu vàng thần quang, bá đạo mà thần thánh, trước tiên xua tan một chút cũng không có tận đùng đục. Phía trước, hiện hóa ra khỏi con đường. Này! Nhìn một màn này, Vi Thoa trừng lớn hai mắt. Đã biến mất đường, nhưng lại thật xuất hiện lần nữa rồi. Khương Tiểu Phàm tự mình cũng là kinh ngạc, mặc dù trong lòng hắn sớm đã có suy đoán. Dựa vào trong ngực trứng lớn có thể mở ra đường ra, nhưng là chân chính thấy trước mắt một màn này, hắn vẫn còn có chút rung động, dù sao, biến mất không gian, lúc trước hắn phản phục thi triển dẫn linh thuật cũng không có thể đả thông, nhưng là trứng khổng lồ này nhưng lại là xua tan hết thảy, đơn giản sẽ làm cho biến mất đường một lần nữa hiển hóa đi ra ngoài, thật sự quá kinh người. Này thân trứng rốt cuộc là lai lịch gì? Khương Tiểu Phàm tự nói. Đối với trong ngực thứ này, hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Vật cổ quái, đồ chơi này là cái gì hả? Vi Thoa cũng nói. Khương Tiểu Phàm nhìn phía trước, nhấc chân đi tới, trước bất kể cái này, trận này khảo nghiệm lập tức trên ngựa sẽ phải kết thúc, chúng ta phải ở kỳ hạn bên trong chạy về thứ nhất thần thành, nếu không sẽ mất đi thí luyện tư cách. Hơn nữa, còn có một chút người chờ chúng ta đi giải quyết, ác khí tổng hay, vẫn, là muốn ra. Trong mắt của hắn thiểm quá trận trận hắn mang. Áo lam thanh niên đám người đưa hắn cùng Vi Thoa đẩy vào tuyệt địa, hắn không thể nào giữ vững trầm mặc. Đúng. Vi Thoa gật đầu. Béo ú trong mắt cũng là dày đặc quang lóe lên, mang theo điểm một cái sắc ý. Hàng này ban đầu dám ở mặt khác một mảnh thiên địa đánh lén thượng vị ngày một tiểu vương tử, can đảm có thể thấy được manh mối. Áo lam thanh niên mặc dù là thượng vị thiên cương giả, nhưng là hắn căn bản không sợ hãi, huống chi, đây vẫn, hay, là ở thí luyện cổ lộ trên. Đi! Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Có thần bí chứng lớn ở, biến mất đường rất nhanh liên tục xuất hiện, bọn họ nhanh chóng hướng lão lâm ở ngoài đi tới. Hắc ám rừng rậm ở ngoài, giờ phút này, từng đạo thân ảnh chuyện được copy tại truyền thịt có chấm nét trước sau đi ra. 7 ngày khảo nghiệm đã đến, ngày này, tiến vào hắc ám rừng rậm trong tu sĩ bắt đầu đi trở về. 3 miếng thu hoạch, rốt cục vẫn phải tề tựu rồi. Có người sắc mặt nhẹ nhàng. Tập hợp đủ 3 miếng thu hoạch, tỏ vẻ có tiến vào thí luyện cổ lộ tư cách, tự nhiên sẽ cảm giác cả người nhẹ nhàng. A, cách đó không xa, có rêu cợt tiếng cười truyền ra. Nơi đó tụ tập thượng vị ngày một chút tu sĩ, đối với tập hợp đủ 3 miếng thú hạch mà kích động vui mừng tu sĩ khuôn mặt khinh thường. Vẹn vẹn chỉ là như thế mà thôi, là có thể đắc chí, thổ dân chính là thổ dân, theo đuổi quá thấp. Có thượng vị thiên tu sĩ nói, cách đó không xa, có trung vị thiên hòa hạ vị ngày tu sĩ nghe được nói như vậy, sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi, song dù cho như thế, nhưng không ai dám phản bác một câu, đơn giản là, mở miệng người là thượng vị thiên cường giả. Hắc ám rừng rậm chung trước sau có người đi ra, có người vui mừng, có người nhưng lại là sắc mặt tạm đạm. Tiến vào hắc ám rừng rậm tu sĩ có 3.000, cũng đều là từ mỗi cái đại thế giới mà đến, trong đó, đại bộ phận tu sĩ lấy được 3 miếng thú hoạch, nhưng là lại tổng còn có một chút người không có thể làm được một bước này, điều này cũng tiểu ý nghĩa, bọn họ mất đi bước vào thí luyện cổ lộ tư cách, sẽ bị đánh về vốn là thế giới. Mà này, còn không phải là tàn khốc nhất chuyện, tàn khốc nhất chính là, có người chết ở hắc ám rừng rậm chung. Dần dần, hắc ám rừng rậm ở bên trong, không có ai lại đi ra. Đông. Nơi xa, một đạo vang lớn truyền ra, thứ nhất thần thành chỉ huy đạp thần mã cái gì mà đến. Người này ánh mắt sắc bén mà lạnh lùng, quét nhìn bốn phía tu sĩ, một lát sau, nhìn về trong đám người một áo lam thanh niên. Này áo lam thanh niên chính là đuổi giết Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa người nọ, cuối cùng đem Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa đẩy vào tuyệt địa. Đón trung niên chỉ huy ánh mắt, áo lam thanh niên gật đầu. Lấy truyền âm phương pháp báo cho trung niên chỉ huy Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa bị buộc vào kia tấm cánh mạng tuyệt địa, để cho trung niên chỉ huy cũng đều là thần sắc khẽ biến, hắn là này thứ nhất thần thành chỉ huy, tự nhiên biết kia tấm tuyệt địa tồn tại, căn bản là một chỗ cánh mạng cấm khu. Tiến vào kia tấm tuyệt địa, tự nhiên chết cờ hở. Ác. Áo lam thanh niên bên cạnh còn đứng hai người, tu vi phân biệt ở đạo cảnh tam trọng cùng đạo cảnh tứ trọng, trong đó có người cười nhạt. Phía trước nhất, trung niên chỉ huy trong mắt lóe qua tình mang, âm thầm gật đầu. Tê tiểu 3 miếng thú hoạch người, tiến lên kiểm nghiệm, chưa từng đạt tới mục tiêu người, tự hành trở về vốn là thế giới. Hắn lạnh lùng nói, ánh mắt quét qua đám người, đối với thiếu ít, hắn không nói tới một chữ, điều này làm cho trung vị thiên hòa hạ vị ngày rất nhiều thí luyện người trong lòng lại là trầm xuống, bọn họ lần nữa cảm thấy con đường cổ này tàn khốc. Thí luyện người, chết rồi cũng sẽ chết, không có bất kỳ người sẽ để ý. Hợp cách người, tới đây kiểm nghiệm. Cách đó không xa, hữu thần thành binh lính hét to nói. Tề tiểu 3 miếng thú hoạch tu sĩ, khuôn mặt kích động đi tới, ngay sau đó chuyển ra kiểm nghiệm binh lính từng câu hợp cách, vào thành chi âm. Quá tốt rồi. Có người kích động. Ở nơi này cùng một thời gian, cũng có người sắc mặt tạm đạm, có chút hâm mộ cùng hướng tới nhìn nơi xa thứ nhất thần thành liếc một cái, ngay sau đó chán nản rời đi. Những người này không có thể tề tiểu 3 miếng thú hoạch, mất đi thí luyện tư cách. Rất nhanh, tất cả mọi người thi kiểm tra song song, trận này khảo nghiệm, 3.000 thí luyện người tham gia. Hợp cách người tổng cộng 2.600 người, không hợp cách người hơn 200 người, mà mặt khác hơn 100 người tức là vẫn lạc tại hắc ám rừng rậm chung. Ùng ùng, vang lớn truyền ra, thứ nhất thần thành cửa thành chấn động, từ từ mở ra. Trong nháy mắt, phong cách cổ xưa tang thương hơi thở từ thành nội truyền đến, từng ngọn đơn giản vật kiến trúc hiện ra ở chúng tu sĩ trong mắt, nhìn qua rất đơn giản, nhưng là lại đều mang theo một cổ dày cộm nặng nghề năm tháng hơi thở, làm cho người ta rung động. Trung niên chỉ huy ngồi ở thánh kỵ trên. Chúng tu sĩ phản ứng nhất nhất rơi vào trong mắt của hắn. Vào thành. Hắn quát lạnh một tiếng. Không có gì ngoài thượng vị ngày cường giả ngoài, chúng tu sĩ mọi người kích động, hướng thần thành nội đi tới. Đông. Đột nhiên, hắc ám rừng rậm ven lề, một đạo kịch vang truyền ra, chấn đất đai đều ở run rẩy, để cho tất cả tu sĩ cũng không khỏi ghé mắt, nhìn qua. Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa từ hắc ám rừng rậm chung đi ra, khóe miệng đều mang theo cười nhạt. Trung niên chỉ huy nhìn qua, nhất thời nhíu mày. Đồng thời trong đám người, áo lam thanh niên cùng bên cạnh hai người cũng khẽ biến sắc. Làm sao có thể? Đạo cảnh tam trọng thiên cái kia tu sĩ kinh ngạc. Bọn họ rõ ràng thấy Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa bị buộc vào kia tấm tuyệt địa, nhưng là bây giờ, hai người lại sống đi ra, này căn bản chính là không thể nào chuyện mới đúng. Nhìn Khương Tiểu Phàm, thần ngoài thành, không ít tu sĩ thần sắc không đồng nhất. Hắc ám rừng rậm ven lề, Khương Tiểu Phàm đã đem thần bí chứng lớn thu nhập thể nội, cùng Vi Thoa từng bước đi về phía thần thành. Khảo nghiệm kết thúc. Các người mất đi thí luyện tư cách, tự hành chạy trở về vốn là thế giới. Trung niên chỉ huy đột nhiên lạnh lùng nói. Khương Tiểu Phàm ngừng cước bộ, khép mắt nhìn về trung niên chỉ huy. 7 ngày kỳ hạn tựa hồ còn có nửa khắc đồng hồ mới hoàn toàn đi qua, tại sao chúng ta tiểu mất đi tư cách? Hắn hỏi. Trung niên chỉ huy sắc mặt lạnh lẽo, nói, 7 ngày kỳ hạn không quá, nhưng là các ngươi chưa từng tề tiểu 3 miếng thu hoạch, tự nhiên mất đi thí luyện tư cách, mất đi thí luyện tư cách còn dám chất vấn bổn chỉ huy lời nói, muốn tìm cái chết sao? Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa sống đi ra, điều này làm cho hắn thật bất ngờ, nhưng là, từ áo lam thanh niên nơi đó biết được hai người bị buộc vào kia tấm tuyệt địa, hắn tin tưởng, hai người có thể sống đi ra cũng đã là kỳ tích rồi, muốn thu thập đến 6 miếng tinh hoạch, kia căn bản tiểu không khả năng. Hắn tiến tới một bước, lạnh lùng hơi thở áp hướng Khương Tiểu Phàm. Áo lam thanh niên không có thể giết chết Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa, giờ phút này, hắn có thể mượn cơ hội xuất thủ. Vi Thoa Vi Kinh, này cái trung niên chỉ huy để cho hắn cảm thấy áp lực, nhưng lại ở đạo cảnh bắt trọng thiên. Thân ở tại bực này trong hơi thở, Khương Tiểu Phàm thần sắc như thường, không chút nào từng cảm giác được áp lực. Trên mặt hắn hiện ra cười nhạt, phải không, chỉ huy đại nhân thật đúng là có ánh mắt, ngươi làm sao lại biết chúng ta không có thể tề tiểu thu hoạch, chẳng lẽ ngươi một đã sớm biết có người đem chúng ta đẩy vào trong tuyệt địa, không có thu thập thu hoạch cơ hội. Sẽ không phải là cùng mấy người kia hợp mưu muốn giết chúng ta chứ? Lời này vừa ra, bốn phía, đại bộ phận tu sĩ đều lộ ra kinh sắc. Rất nhiều người không tự chủ được nhìn về trung niên chỉ huy, có chút không thể tin, thật có chuyện như vậy. Chương 1643, ai dám nhích tới gần, người nào chết, canh thứ 3. Trung niên chỉ huy sắc mặt lạnh như băng, trở nên rất lạnh, Khương Tiểu Phàm lại dám trước mặt nhiều người như vậy nói thẳng chất vấn ở hắn, không có chút nào khách khí, điều này làm cho hắn vốn là tiểu tồn tại sát ý trở nên càng thêm nồng nặc một chút. Bổn tọa nói không đủ, tự nhiên chính là không đủ, của ngươi ngụy biện không có chút nào tác dụng. Hắn lạnh lùng nói. Tạm thời, hắn lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, lạnh lùng hơi lạnh lăng ra, để cho rất nhiều tu sĩ cũng đều động dung. Đạo cảnh bắt trọng thiên thực lực, đủ để uy hiếp nơi này đại bộ phận tu sĩ rồi. Uy thế không nhỏ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn tay phải chấn động, 19 mai thú hoạch ra hiện tại trong tay, lóe lên sâu sắc u quang. Ở bị buộc vào tuyệt địa trước, hắn cùng Vi Thoa thực ra đã thu thập đủ rồi 6 miếng thú hoạch, mà đang đi ra tuyệt địa sau, hướng hắc ám rừng rậm ngoài đi tới. Bọn họ dọc đường vừa đánh chết 13 đầu đạo cảnh yêu thú, lấy được 13 mai thú hoạch. Nhìn 19 mai thú hoạch, rất nhiều tu sĩ cũng đều là sắc mặt động dung. 19 mai á, này biểu thị Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa ở hắc ám rừng rậm nội chém giết 19 đầu đạo cảnh yêu thú, này khả tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản, không có kinh thiên chiến lược, căn bản tiểu không khả năng làm được đến. Thật cương đại. Có tu sĩ nói nhỏ. Phía trước, trung niên chỉ huy sắc mặt trở nên khó nhìn lên, một mảnh xanh mét. Hắn quét về phía cách đó không xa áo lam thanh niên, ánh mắt có chút lánh, Khương Tiểu Phàm không chỉ có sống chạy ra, hơn nữa còn lấy được 19 mai thu hoạch, này cùng áo lam thanh niên thuyết pháp một chút cũng không phù hợp. Trong đám người, áo lam thanh niên cũng là sắc mặt tâm trầm, rất không dễ nhìn. Càng thêm xa một chút địa phương, thượng vị ngày một đám tu sĩ sắc mặt cổ quái, có phần có hứng thú nhìn Khương Tiểu Phàm. Chỉ huy đại nhân, như thế nào? Chúng ta hợp cách đi. Khương Tiểu Phàm nhìn trung niên chỉ huy. Hắn run lên tay. Trong tay 19 mai thu hoạch, có 6 miếng bay về phía bên kia kiểm nghiệm binh lính. Này! Nhìn rơi vào trước mắt trên bàn đá 6 miếng thu hoạch, chịu trách nhiệm kiểm nghiệm những binh lính này cũng đều nhìn về trung niên chỉ huy. Theo lý thuyết, Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa tập hợp đủ 6 miếng thu hoạch, coi như là đã hợp cách rồi, nhưng là, trung niên chỉ huy thái độ lại có chút kỳ quái, bọn họ vẫn phải là nhìn chúng 5 chỉ huy ý tứ, dù sao, trung niên chỉ huy mới là đầu lĩnh của bọn hắn. Trung niên chỉ huy ánh mắt lạnh như băng. Nhìn về Khương Tiểu Phàm, có sát ý lưu chuyển. Không hợp cách. Chạy trở về đi. Hắn lạnh lùng nói. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, không thèm để ý chút nào, bất quá, Vi Thoa tức là không vui. Lao già kia, ngươi hai ông nội đúng hạn trở lại rồi, 6 miếng thu hoạch cũng thu thập đủ rồi, ánh mắt ngươi mù còn là căn bản cũng không có trưởng. Không nhìn thấy sao. Vi Thoa mắng. Hắn biết trung niên chỉ huy là cố ý, hắn mắng sẽ không có dùng, nhưng là, hắn chính là muốn mắng. Mắng ra tới. Mới thoải mái. Bốn phía, rất nhiều tu sĩ trừng lớn hai mắt, thẳng ngoắc ngoắc nhìn Vi Thoa. Ở nơi này thần thành ở ngoài, thậm chí có người dám can đảm nhục mạ thần thành chỉ huy, tự xưng là đối phương ông nội, này thật đúng là an đạo thần mật ta. Đối diện, trung niên chỉ huy sắc mặt lạnh lẽo, con ngươi nheo lại, trở nên giống như rắn độc bình thường kinh người. Bổn tọa chịu trách nhiệm thứ nhất thần thành, nói các ngươi không hợp cách, chính là không hợp cách. Trong mắt của hắn mang theo dày đặc quang, hướng phía trước đạp tới, trong mắt chí cường sát ý lưu chuyển. Hai người các ngươi ở thần thành ở ngoài nhục mạ cổ lộ người thủ hộ, tử tội. Hôm nay, không cần nghĩ rời đi, dựa theo tội của các ngươi tên, làm giết. Hắn cất bước hướng Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa, lệnh ý bước người. Tại hạ nguyện giúp chỉ huy giúp một tay, chém giết nghịch tặc. Một giọng nói vang lên. áo lam thanh niên từ trong đám người đi ra, ánh mắt lạnh lùng, ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Tại hạ cũng nguyện ý. Ta cũng vậy. Đi theo ở áo lam thanh niên bên cạnh hai người lần lượt mở miệng, cũng đi ra. Hai người ngó chừng Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa, trong mắt tràn đầy dễ cận, cùng chỉ huy mạnh miệng, đây không phải là một con đường chết à. Trung niên chỉ huy nhìn áo lam thanh niên cùng áo lam thanh niên bên cạnh hai người, gật đầu, lộ ra chút vẻ hài lòng. Mặc dù chính hắn có tuyệt đối nắm chắc có thể dễ dàng trấn sát Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa, nhưng là lại không khỏi muốn rơi chút ít mượn cớ, chuyến đi không tốt lắm, chẳng qua nếu như có thượng vị ngày ba người cùng hắn cùng nhau, đó chính là một loại tình huống khác rồi. A, thật không biết xấu hổ. Vi Thoa mắng. Bốn phía, rất nhiều tu sĩ đều lắc đầu, bọn họ không biết Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa phải chăng ở hắc ám rừng rậm trung bị áo lam thanh niên đám người đuổi giết cùng đẩy vào tử vong tuyệt địa, nhưng là ít nhất biết Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa ở nơi này chẳng khảo nghiệm trung hợp cách rồi, nhưng là bây giờ, trung niên chỉ huy lại muốn cưỡng ép chém giết Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa, này không hợp lý. Song mặc dù bị hiệ, thế, nhưng là, vừa có ai dám nói cái gì đó. Chết chắc. Không ít người thở dài. Cách đó không xa. Thượng vị thiên rất nhiều tu sĩ lắc đầu. Sơ sơ chỉ hai hạ vị thiên tu sĩ, khiêu khích thượng vị thiên cường giả, đụng chạm thần thành chỉ huy, thật là ngu xuẩn. Có người lắc đầu. Trung niên chỉ huy sắc mặt lạnh lùng, từng bước ép hướng Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa. Đụng chạm nói xấu cổ lậu người thủ hộ, phán các ngươi tử tội. Hán đạm mặc nói. Sắc ý khuyết tán ra, khóa Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa. Ở bên cạnh hắn, áo lam thanh niên cùng hai người khác đi tới, trong mắt đều có sắc ý. Người rốt cuộc vẫn là sẽ chết. Áo lam thanh niên thản nhiên nói. Nhìn bốn phía, nhìn áo lam thanh niên cùng trung niên chỉ huy, Khương Tiểu Phàm sắc mặt rất bình tĩnh. Không có gì, bất quá chẳng qua là nhiều một cái mạng mà thôi, kết cục cũng không có bao nhiêu khác biệt. Hắn thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, bốn phía rất nhiều người cũng không giải. Bất quá, trung niên chỉ huy nhưng lại là sắc mặt trầm xuống, ước chừng hiểu ít em. O N Lin E T A I T Z U I E N T H I C H C O Z E N E T Khương Tiểu Phàm ý tứ. Thật can đảm. Hắn âm trầm nói. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, so ra kém ngươi. Hắn vốn chỉ là muốn giết áo lam thanh niên cùng hai người khác, nhưng là hiện tại, hắn không để ý giết chết trung niên chỉ huy. Mà hiển nhiên, trung niên chỉ huy hiểu ý tứ của hắn. Thật không biết, ngươi từ đâu tới đây loại này tự tin. Trung niên chỉ huy lạnh nhạt nói. Trên người hắn sát ý càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đáng sợ. Khương Tiểu Phàm nhàn nhạt nhìn hắn, lập tức trên ngựa ngươi sẽ biết. Lời nói rơi xuống. Trong tay của hắn đột ngột xuất hiện một tờ cung thần, nhàn nhạt tia sáng lưu chuyển, này sau đó, hắn tay phải khẽ nhúc nhích, bốn chi thần tiễn hiện lên, hắn thần sắc bình tĩnh, nhất nhất đem thần tiễn khoác lên cung trên dây. Như thế một màn, nhất thời kinh sợ mọi người. Này, 3000 thí luyện cổ lộ, nơi này chính là trang nghiêm chỗ ở, nhưng là đang ở hiện tại, lại có người ở chỗ này lấy ra vũ khí, hơn nữa, nhưng lại nhắm ngay thần thành chỉ huy. Lớn mật, có thủ vệ binh sĩ khiển trách. Trung niên chỉ huy càng là sắc mặt lạnh như băng, hảo. Rất tốt. Dám đem binh khí nhắm ngay cổ lộ người thủ hộ, nhắm ngay bổn chỉ huy, ngươi thật to gan, đáng chết một vạn lần. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm trên mặt tràn đầy khinh thường. Các ngươi liên hiệp muốn giết ta, chẳng lẽ ta còn hẳn là đứng chờ các ngươi giết mới đúng? Không nên phản hố, hại. Hắn châm chọc nhìn trung niên chỉ huy, nói, cổ lộ người thủ hộ. Ngươi tính cái thứ gì, nói cho cùng. Bất quá chẳng qua là thượng vị thiên hòa thần đạo minh dưỡng một cái sẽ cho cắn người mà thôi, cổ lộ người thủ hộ. Buồn cười. Lời này vừa ra, rất nhiều người đều động dung. Thượng vị ngày rất nhiều tu sĩ kiêu ngạo cười, thần thành chỉ huy bị người gọi là bọn hắn dưỡng chó. Những người này vui với tiếp nhận, một con chó cũng đều là cổ lộ người thủ hộ, đây không tính là mất mặt chuyện. Mất mặt người, bất quá chẳng qua là trung niên chỉ huy mà thôi. Người này, thật to gan á. Bốn phía tu sĩ ở bên trong. Rất nhiều người gian nan nuốt xuống nước bọt. Như thế châm chọc cổ lộ người thủ hộ, từ 3000 thí luyện cổ lộ tồn tại tới nay, còn chẳng bao giờ có thí luyện người như vậy đã làm chứ. Phía trước, trung niên chỉ huy sắc mặt lãnh tới cực điểm, một mảnh xanh mét. Người muốn chết. Hắn tàn nhẫn ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm sắc mặt đạm mạc, tay phải kéo ra dây cung, tiễn phong thẳng tắp nhắm ngay phía trước. Giết. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Siêu. Siêu. Siêu. Siêu. Trong phút chốc, bốn chi thần tiễn phá không đi, xuyên thủng hướng trung niên chỉ huy, áo lam thanh niên cùng hai người khác. Như thế một màn, có thể nói là chấn ngây người bốn phía tất cả tu sĩ. Này, thật dám động thủ. Trời ạ, người kia là ai, làm sao sẽ lớn như vậy đảm. Cơ hồ tất cả tu sĩ cũng đều ngộng. Xong, vô luận bọn họ cái gì nét mặt, nên tiếp tục chuyện, như cũ đang tiếp tục. Vèo vèo vèo siêu. Bốn chi thần tiễn lóe lên thần quang, ở Khương Tiểu Phàm phá vỡ mà vào đạo cảnh lĩnh vực sau, bọn chúng đã sớm trở thành đạo cảnh thần bảo. Giờ phút này, bốn chi thần tiễn riêng phần mình nhắm ngay một người, gào thét tới. Áo lam thanh niên cùng trung niên chỉ huy động dung, như thế thần tiễn, để cho bọn họ cảm thấy uy hiếp. Bá! Bá! Hai người cấp tốc né tránh, thiểm hướng bên kia. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, nhưng là, hai người khác cũng chưa có may mắn như thế. Phúc! Phúc! Hai đạo xương máu nổ tung, đi cùng áo lam thanh niên hai người, một đạo cảnh tam trọng, một đạo cảnh tứ trọng, bọn họ còn không có kịp phản ứng. Tại chỗ đã bị hai chi thần tiễn quán xuyến thần thức hải, thần hồn cũng ở trong nháy mắt nứt vỡ. Một mũi tên giết một người. Khí. Bốn phía, rất nhiều tu sĩ hít một hơi lãnh khí, bị trước mắt một màn này thật sâu kinh hãi. Có người ở thân ngoài thành động thủ rồi, hơn nữa, một kích bắn chết hai thí luyện người, này có chút đáng sợ. Nghịch tặc. Trung niên chỉ huy gầm lên. Hắn vì này thần thành chỉ huy, dưới một người, ngàn người trên, nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm ngay trước hắn mặt giết người, hơn nữa, còn có một chi thần tiễn đang đuổi giết hắn, điều này làm cho hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thủ vệ binh lính nghe lệnh, người này phản nghịch, cho ta trấn áp dụng. Hắn giận dữ hét. Bốn phía, thần giữ nhà thành binh sĩ có thật nhiều, tại chỗ có người động. Song cũng là lúc này, một đạo lạnh như băng tầm mắt quét qua, để cho mới vừa động thủ vệ bọn lính cũng đều là sống lưng run lên, một cổ lạnh ý đột ngột hiện lên. Ai dám nhích tới gần, người nào chết? Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Như thế đơn giản lời nói, mang theo không che giấu chút nào uy hiếp, để cho những binh lính này cũng đều kiêng kỵ rồi. Mới vừa rồi, bọn họ nhưng là tận mắt nhìn đến Khương Tiểu Phàm thủ đoạn, chỉ một cú đánh mà thôi, giết chết một đạo cảnh tam trọng cường giả cùng một đạo cảnh tứ trọng cường giả, tạm thời, hai người kia cũng đều là thượng vị thiên tu sĩ, so với bình thường cùng cảnh giới tu sĩ mạnh không ít. Những thứ này thủ vệ binh lính kinh nghiệm mài luyện, mặc dù so sánh với hai người kia cường đại một tia, nhưng là đón Khương Tiểu Phàm ánh mắt lạnh như băng, rất nhiều người cũng đều khiếp đảm, một loại bản năng trực giác để cho bọn họ không nên tới gần, trước mắt người này, quá mức nguy hiểm. Chương 1644, bắn chết áo lam thanh niên, canh 1. Đụng chạm nhục mạ thần thành chỉ huy, ở thần ngoài thành động tiễn giết người, này là bực nào cuồng vọng chuyện. Từ xưa tới nay, chưa từng có một cái nào thí luyện người dám được như thế chuyện, giờ phút này, thần ngoài thành rất nhiều thủ vệ binh lính cũng bị kinh hãi. Đều ở do dự cái gì? Bắt lại cho ta cái này phản địch. Trung niên chỉ huy quát lên. Bốn phía, không ít binh lính chấn động trong tay binh khí, cắn chặt răng, rốt cục vẫn phải thẳng hướng Khương Tiểu Phàm. Người dẫn đầu mở miệng, bọn họ tự nhiên không dám đi làm trái. Khen. Binh kêu kinh hồn, thần ngoài thành, tất cả binh lính đều động. Muốn chết. Một đạo hừ lạnh vang lên. Vi Thoa bước đi ra ngoài, hiện giờ mập mạp này đạt đến đạo cảnh ngũ trọng thiên, chiến lực cường đại gấp mấy lần không ngừng. Đừng động, nhìn là được, ta một người tới. Khương Tiểu Phàm nói. Vi Thoa ngừng cước bộ, không nhịn được mắt trợn trắng. Tiểu tử, ngươi đây là muốn một người đoạt toàn bộ ngọn gió. Giết cho ta. Trung niên chỉ huy quát lên. Tu vi của hắn ở vào đạo cảnh bắt trọng thiên, Khương Tiểu Phàm bắn ra thần tiễn mặc dù đáng sợ, nhưng là vẹn vẹn chỉ là một chi lời nói, không đủ để uy hiếp được hắn. Giờ phút này, hắn mặc dù là ở né tránh thần tiễn, nhưng là lại lộ ra vẻ thành thạo. Hắn sở dĩ để cho cái khác binh sĩ động thủ, bất quá chỉ là muốn kinh sợ tu sĩ khác. Hoặc nói, hắn muốn biểu diễn của mình uy nghiêm. Khương Tiểu Phàm tự nhiên biết trung niên chỉ huy đang suy nghĩ gì, mang trên mặt nhàn nhạt châm trọng, nói, ngươi không cần lấy bọn họ tới biểu diễn cái gì, đem này một bộ có nghề thu lại đi, đem người chết, làm như vậy thật không có ý gì. Thân xác hắn bình thản, nhưng là lời nói lại rất sắc bén, để cho trung niên chỉ huy sắc mặt nhất thời càng thêm lãnh. Trương Cuồng, liều lĩnh. Trung niên chỉ huy âm trầm nói. Hắn nhìn về bốn phía binh sĩ, đón ánh mắt của hắn, những người này nào dám không theo, toàn bộ vào ra. Trong lúc nhất thời, chỗ ngồi này thần ngoài thành, 16 thủ vệ binh lính lao ra, trong tay chiến mâu toàn bộ nở ra bất hủ quan mang. Những người này, tu vi bất phàm, tạm thời, mọi người trên người cũng đều mang theo bén nhọn sát phạt hơi thở. Ta đã cảnh cáo các ngươi, hiện tại, cuối cùng nói lại lần nữa xem, ai dám động tay, người nào chết. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. 16 thủ vệ binh lính, người mạnh nhất ở đạo cảnh ngũ trọng thiên, lấy hắn hiện giờ đạo cảnh thất trọng thiên tu vi, căn bản là không đem những người này để trong lòng. Đối với hắn mà nói, những người này không có chút nào lực uy hiếp. Khen. Thần binh chấn động, thủ vệ binh lính nơi nào sẽ bởi vì cảnh cáo của hắn lui về phía sau, trước có 3 người đánh tới. Thổ dân, của ngươi kết cục, chỉ có vừa chết. Nơi xa, áo lam thanh niên nói. Hắn lần lượt đẩy ra Khương Tiểu Phàm thần tiễn, nhưng là, thần tiễn nhưng lại là lần lượt phản giết mà quay về, điều này làm cho hắn trong lòng có chút kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, ngẩng đầu nhìn về áo lam thanh niên. Trước hết là giết ngươi. Hắn lạnh lùng nói, Không có để ý đánh giết mà đến thần thành thủ vệ, hắn lần nữa kéo ra vạn thương cung, lần này, hắn đem tất cả thần tiễn toàn bộ lấy ra, lấy lôi đỉnh đại đạo phụ ra ở kia trên, toàn bộ khoác lên cung trên dây. Vâng! Trong khoảnh khắc, một cổ dung chuyển trời đất kinh khủng hơi thở lấy hắn làm trung tâm mênh mông quần quận ra, bực này hơi thở vừa ra, một đạo cột sáng trực tiếp quán xuyên tiến thương cung, kinh sợ nơi này mọi người. Khương Tiểu TH, ám ngó trường áo lam thanh niên, tay phải từ từ bông ra, giết. Hiu! Hiu! Hiu! Hiu! Hiu! Mũi tên hoa phá trường không thanh âm vang lên, hư không trực tiếp bị xé nứt rồi. Áo lam thanh niên biến sắc, trong nháy mắt này, hắn cảm giác mình bị thao thiên tử vong dao động bao trùm, mồ hôi lạnh trực tiếp chảy xuống. Hắn huy động ra thao thiên trường lực, đạo cảnh lục trọng thiên đỉnh phong tu vi thi triển hết, thần thông cũng cùng nhau hiện lên. Đạo cảnh lục trọng đỉnh phong. Đáng sợ. Đây chính là thượng vị thiên cường giả huy thế. Bốn phía, tất cả trung vị thiên hòa hạ vị thiên tu sĩ đều kinh hãi. Song sau khoảnh khắc, những người này lần nữa biến sắc. Khương Tiểu Phàm bắn ra thần tiễn nhanh như tia chớp, ở trong phút chốc quán xuyến áo lam thanh niên quét ra trưởng lực cùng thần thông hải dương, có tam chi chìm vào áo lam thanh niên thể nội. Phúc, phúc, phúc. Huyết thủy bắn tóe ra, bay lả tả ở trên hư không trên. Người, áo lam thanh niên biến sắc. Bảy ngày trước, ở hắc ám rừng rậm ở bên trong, Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa tăng lên cũng không ngăn được hắn, không phải là hắn hợp lại chi tướng, nhưng là hiện tại, hắn quét ra nhiều như vậy thần thông bí thuật, lại còn là bị Khương Tiểu Phàm bắn ra thần tiễn xuyên thủng thân thể, này trước sau tương phản để cho hắn khiếp sợ, để cho hắn khó chịu, gương mặt nhất thời trở nên xanh mét. Bốn phía, nghĩ muốn xông lên tới binh sĩ lần nữa động dung. Này, làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Những người này cũng đều kinh sợ rồi. Bọn họ đối với áo lam thanh niên biết một chút, thứ 87 thượng vị thiên thí luyện đại biểu, tu vi ở vào đạo cảnh lục trọng thiên đỉnh phong, chiến lực mạnh mẽ tuyệt đối, so với bọn hắn mạnh không ít, nhưng là bây giờ, như vậy một cường giả, nhưng lại cũng bị mấy tiên bắn thủng ở hư không trên, này là đáng sợ đến bực nào chiến lược. Bên kia, trung niên chỉ huy cuối cùng động dung. Mặc dù hắn không cảm thấy Khương Tiểu Phàm có thể uy hiếp được hắn, nhưng là, Khương Tiểu Phàm cường đại để cho hắn thật bất ngờ. Thổ dân! Người muốn chết! Áo lam thanh niên gầm lên. Cho tới nay, hắn cũng đều là cao cao tại thượng, hiện giờ bị một hạ vị thiên tu sĩ trọng thương, hơn nữa người này hay, vẫn, là trước đó không lâu bị tự mình ép không hề có lực trả đòn người, điều này làm cho trong lòng hắn vô cùng không thăng bằng. Khen! Hắn lấy ra của mình thân bảo, trưng của mình 6 miếng đạo tinh, trong lúc nhất thời, kinh khủng hơi thở trực tiếp đẩy ra. Đạo cảnh ít em on lìn e tạo y chu yên. THICHCHOGE. NET lục trọng đỉnh phong, người này cũng thật là đáng sợ. Vi Thoa bất đắc dĩ nói. Hắn mặc dù cũng là chiến lược đại tăng, nhưng đã đến hiện tại, cũng như cũ không phải là áo lam thanh niên chi địch. Dù sao, không phải ai cũng có thể giống như Khương Tiểu Phàm như vậy biến thái, có thể ở đạo cảnh tầng thứ trong bước qua cảnh giới tác chiến. Không có gì lớn, hôm nay hắn chết chắc. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn híp mắt nhìn áo lam thanh niên trưng 6 miếng đạo tinh, khỏe miệng câu lên một mảnh lạnh như băng nụ cười. Hắn tay trái ở bên trong, vạn thương cung quang hoa sáng quắc, tay trái, 6 miếng đạo tinh từng cái hiện hiện, theo thứ tự là thời gian, không gian, hỏa, mục, thổ, nước trở về V6 loại đại đạo. Này 6 loại đại đạo kết tinh vừa ra, cái chỗ này, mọi người nhất thời cũng đều biến sắc, bao gồm tất cả trung niên kia chỉ huy ở bên trong. Đạo cảnh thất trọng thiên. Hơn nữa nắm giữ đại đạo đều là sắp hàng ở 3.000 đại đạo trước nhất nhóm kinh khủng đại đạo, điều này làm cho trung niên chỉ huy đột ngột cảm thấy sống lưng phát rét, đây là một bực nào yêu nghiệt. Cùng một thời gian, đối diện, áo lam thanh niên cũng hoàn toàn biến sắc rồi. Hắn hiện giờ chẳng qua là đạo cảnh lục trọng, nhưng là, Khương Tiểu Phàm đạt đến đạo cảnh thất trọng, hơn nữa, Khương Tiểu Phàm nắm giữ đại đạo, mỗi một thì cũng có thể hoàn mỹ nghiền ép hắn đại đạo. Ông! Không gian nhẹ chấn, Khương Tiểu Phàm ánh mắt lạnh lùng. 6 miếng đạo tinh biến ảo thành 6 chi thần tiễn, quang hoa lưu chuyển, bị hắn cùng nhau khoác lên cùng trên dây, xa xa nhắm ngay áo lam thanh niên. Dừng tay. Mau dừng lại. Áo lam thanh niên kêu to. Đáng tiếc, Khương Tiểu Phàm làm sao có thể dừng lại. Giết. Một nhàn nhạt chữ sắt chấn động thương khung, 6 chi đại đạo thần tiễn bay ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, phá vỡ áo lam thanh niên tất cả phòng ngự, mỗi một chi thần tiễn cũng đều thẳng tắp quán xuyến áo lam thanh niên một quả đạo tinh. A. Áo lam thanh niên kêu thảm thiết, trong miệng tuôn máu, tinh khí thần nhanh chóng suy sụp. 6 miếng đạo tinh bị Khương Tiểu Phàm cùng nhau hủy diệt, tu vi của hắn cũng ở trong nháy mắt từ đạo cảnh lục trọng thiên đỉnh phong ngã rơi xuống thiên đạo đỉnh phong, trong nháy mắt biến tới nơi này yếu nhất. Không, không. Trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, trên gương mặt cũng có nếp nhăn xuất hiện, từ hư không trên lăn rơi xuống. Trong nháy mắt mà thôi, từ đạo cảnh lục trọng thiên đỉnh phong ném rơi vào thiên đạo lĩnh vực, này là bực nào đả kích. Bốn phía Rất nhiều tu sĩ cũng nhịn không được hít một hơi khí lạnh, thủ đoạn bực này quá mức bá đạo, bực này hình ảnh quá mức thê thảm. Đáng đời. Vi Thoa cười nhạt. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, giơ tay lên, điểm ra một ngón tay. Phúc. Áo lam thanh niên không thể tránh khỏi, hiện giờ chỉ có thiên đạo lĩnh vực hắn như thế nào khả có thể ngăn trở Khương Tiểu Phàm một kích, trong phút chốc đã bị dập tắt thân thể, thần hồn cũng ở trong nháy mắt tiêu tán. Giờ phút này, chỗ ngồi này thần ngoại thành, hoàn toàn yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người cũng đều rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người, rất nhiều người không nhịn được hít một hơi lanh khí. Đáng sợ, quá đáng sợ rồi. Thật là một nguy hiểm thổ dân. Thượng vị thiên chỗ ở, không ít người híp hai mắt, trong đó lóe ra mấy phần vẻ kiên kỵ. Ở rất nhiều thượng vị thiên tu sĩ trong mắt, áo lam thanh niên cũng không tính cường đại, dù sao áo lam thanh niên chẳng qua là xếp hạng thứ 87 thượng vị thiên, so sánh với phía trước thượng vị thiên tu sĩ kém không ít. Bọn họ sở dĩ trầm mặc, đó là bởi vì Khương Tiểu Phàm giờ phút này biểu hiện ra cường thế cùng khí phách lệnh bọn họ động dung. Hạ vị thiên tu sĩ, thần ngoài thành ngay cả giết ba thượng vị thiên cường giả, hơn nữa còn là ngay trước thần thành chỉ huy mặt động thủ, bực này chuyện khả không phải bình thường người dám làm. Mà chủ yếu nhất chính là, bọn họ bị Khương Tiểu Phàm bày ra đại đạo kinh hãi, bảy thứ đại đạo, mỗi một loại cũng đều là kinh người trí cực, có thể nói là nghịch thiên tài. Hô! Một trận gió thổi qua, xen lẫn một chút mùi máu tươi, phiêu hướng nơi xa. Trong hư không, chín chi thực chất thần tiễn cùng tất cả đại đạo thần tiễn toàn bộ bay trở về, tiễn thể bất nhiễm chút nào vết máu, toàn bộ chìm vào Khương Tiểu Phàm thể nội. Khương Tiểu Phàm đứng tại nguyên chỗ, xoay người, nhìn về lúc trước đánh giết mà đến thủ vệ binh lính. Tất cả thủ vệ binh lính đều kinh hãi, bị Khương Tiểu Phàm lạnh lùng ánh mắt quét qua, rất nhiều người không nhịn được lui về phía sau. Đông. Phía sau, thương khung đột nhiên chấn động lên. Trung niên chỉ huy sắc mặt lạnh như băng, trong tay xuất hiện một phương thần truy, chèn ép thương khung đều ở đung đưa. Theo bổn chỉ huy cùng nhau, chấn áp hắn. Hắn lạnh lùng nói. Khương Tiểu Phàm thể hiện ra lực lượng quá trường đáng sợ, nhất là kia bảy miếng đạo tinh, kia thật sự quá yêu nghiệt rồi. Hắn không muốn thả trôi một người như vậy tiếp tục còn sống sót, này tướng là một khổng lồ uy hiếp. Bốn phía, không ít binh lính đều có chút chần chờ. Những người này mặc dù cũng đều là đã trải qua máu mài luyện, so với bình thường người muốn cường đại, tâm trí càng là kiên định, song, làm bọn họ thấy Khương Tiểu Phàm cái loại kia tuyệt đối áp chế tính chiến lược, bọn họ như cũ sẽ cảm giác sợ hãi, như vậy cũng tốt so sánh với một con tâm trí cường đại hơn nữa con kiến, ở đối mặt cự tượng, như cũ chỉ có thể run rẩy. Nhìn thấy một màn này, trung niên chỉ huy sắc mặt nhất thời trở nên rét lạnh xuống tới. Ông! Cũng là lúc này, hư không run rẩy, thiễn mang lại xuất hiện. Cách đó không xa, Khương Tiểu Phàm đem bay trở về chín chi thực chất thần tiễn lần nữa lấy ra, toàn bộ khoác lên dây cung trên, nhất thể nhắm ngay trung niên chỉ huy. Như thế một màn, để cho bốn phía tất cả tu sĩ lần nữa động dung. Thật dám động thủ! Này! Mọi người rung động, phải biết, trung niên nhân nhưng là thần thành chỉ huy. Đối với trung niên nhân hạ sát thủ khả cùng đối với áo lam thanh niên trở về V3 người hạ sát thủ hoàn toàn không giống, mặc dù Khương Tiểu Phàm lúc trước cũng hướng trung niên chỉ huy bắn ra quá một chi thần tiễn, nhưng là những người này chỉ có cho là Khương Tiểu Phàm là ở uy hiếp mà thôi, nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm đem toàn bộ thần tiễn lấy đi ra ngoài, kia trở V sát ý hoàn toàn không phải là làm bộ, thật. Sự muốn giết trung niên chỉ huy, này quá mức khiếp người rồi. Cái này thí luyện người, nhưng lại thật muốn giết cổ lộ người thủ hộ. Giết. Một lạnh lùng tự nhãn trả lời trận này mọi người. Tất cả thần tiễn đều xuất hiện, tiễn phong lóe lên thấu xương u quang, toàn bộ hướng trung niên chỉ huy quán xuyến đi. Chương 1645, chém giết chỉ huy, canh 2. Chín chi thần tiễn gào thét mà qua, mang theo trận trận sấm gió chi âm, thẳng tắp hướng trung niên chỉ huy phong đi, như thế một màn, nhất thời kinh sợ mọi người. Nhưng lại, thật hạ sát thủ rồi. Nghiên xúc, người thật to gan, dám đối với cổ lộ người thủ hộ động thủ. Trung niên chỉ huy giống giận. Khương Tiểu Phàm khuôn mặt khinh thường, lời giống vậy đừng bảo là lần thứ hai, ngu ngốc. Sớm ở hắn lần đầu tiên dương cung bắn tên, thì có một chi thần tiễn nhắm ngay trung niên chỉ huy, biểu lộ sát ý của hắn. Hiện giờ, trong lúc này năm chỉ huy còn nói như thế lời nói, thật sự để cho hắn cảm thấy có chút ngược trí. Dĩ nhiên, đây là loại này người thống nhất đặc tính. Hắn quét về phía bốn phía thủ vệ binh lính, lạnh lùng nói, tất cả mọi người lui ra, thứ nhất thần thành chỉ huy cấu kết thượng vị thiên bốn người đối với thí luyện người hạ sát thủ. Lạm dụng chức quyền, hủy bỏ thí luyện người tư cách tạm thời muốn giết người diệt khẩu, theo lý, làm giết. Nơi đây đao kiếm không có mắt, phàm là nhích tới gần muốn tương trợ người, giết không tha. Lời của hắn âm vang hữu lực, có thật nhiều người cũng đều ngộng. Đây là một thí luyện người. Nhìn qua, làm sao phản giống như là cổ lộ thủ vệ người. Bốn phía, thủ vệ thần thành binh sĩ toàn bộ kinh hãi, một đám hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cũng hơi có chút tái nhợt. Bọn họ không chỉ có là bị Khương Tiểu Phàm khí thế kinh hãi, càng thêm bởi vì Khương Tiểu Phàm theo như lời nói bản thân cũng không có gì sai, dựa theo thí luyện cổ lộ bên ngoài quy tắc, trung niên chỉ huy quả thật không chiếm để ý. Nếu như là ở ngày thường, những người này biết rõ trung niên chỉ huy không chiếm để ý, cũng như cũ sẽ tương trợ trung niên chỉ huy, nhưng là hiện tại khả không giống, hiện tại, người trước mắt quá đáng sợ rồi, kia trở về VV chiến lược tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết bọn họ, nếu là bọn họ hiện tại đi tương trợ, đó chính là lấy mạng đi đưa, những người này cũng không đốc. Thấy tất cả binh lính cũng đều dừng lại cước bộ, trung niên chỉ huy sắc mặt trở nên rất khó coi. Các ngươi ở chờ cái gì? Muốn làm trái bổn chỉ huy ra lệnh sao? Hắn quát lên. Lạnh lùng ý chí khuyết tán ở bốn phía, để cho cái chỗ này tất cả binh lính cũng đều run lên một cái. Hừ. Đang lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, chín chi thần tiễn tia sáng càng tăng lên. Khương Tiểu Phàm động, từng bước xài bước phía trước, thẳng ép trung niên chỉ huy đi, ngươi hay, vẫn là nhiều suy nghĩ một chút tự mình nên như thế nào chiến đấu đi, cổ động người khác làm phá hôi, thật sự không có có ý gì, chỉ có thể biểu hiện của ngươi thấp kém. Hắn từng bước đi lên hư không, thần sắc đạm mạc, chấn định thong dong. Như thế tư thái rơi vào trong mắt mọi người, rất nhiều người lại là chấn động. Vẹn vẹn chỉ là một hạ vị ngày thí luyện người mà thôi, đối mặt thần thành chỉ huy lại có thể làm được như thế, này là bực nào khí phách. Ngươi muốn chết? Trung niên chỉ huy sắc mặt lạnh lùng. Chẳng qua là chín chi thực chất thần tiễn quán xuyến bên ngoài, từng đạo bắn về phía hắn, để cho hắn lộ ra vẻ rất bị động, trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại lộ ra vẻ có chút chật vật, khó có thể từ tiễn thế trong tránh thoát đi ra ngoài, điều này cũng làm cho sắc mặt của hắn càng thêm hiện lộ xanh mét cùng khó coi. Mở cho ta! Hắn hét lớn. Giờ phút này, hắn hơi thở trên thân khai thủy phong cuồng kéo lên, trong chớp mắt tăng lên tới một đỉnh phong. Lấy hắn làm trung tâm, một cổ cơn lốc thổi quét ra, nhanh chóng lay động hướng bốn phía, đem bên ngoài cơ thể chín chi thần tiễn toàn bộ cho chấn bay ra ngoài. Hắn sắc mặt lạnh như băng, từng bước ép hướng Khương Tiểu Phàm. Giết ngươi! Hắn lạnh lùng nói. Thần truy ở trong tay hắn lóe lên hàn mang, sắc ý cực kỳ lạnh lùng. Nhìn này cái trung niên chỉ huy, Khương Tiểu Phàm lộ ra vẻ rất bình tĩnh, sắc mặt nét mặt thủy chung không thay đổi. Đối với tấn công giết mà đến trung niên chỉ huy một chút cũng không để ý, thậm chí hắn mang trên mặt một tia dễu cợt nụ cười. Siêu, siêu, siêu. Tiễn hú pha không, bị trung niên chỉ huy đánh văng ra chín chi thần tiễn lần nữa giết trở về, hơi thở trở nên càng thêm mạnh. Này! Nhìn một màn này, đông đảo tu sĩ đều biến sắc. Trung niên chỉ huy dừng lại bước qua hướng Khương Tiểu Phàm cất bộ, nhìn lần nữa giết về đích chín chi thần tiễn, hắn sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến rồi. Mới vừa rồi hắn rõ ràng đã đem chín chi thần tiễn toàn bộ đánh bay, nhưng là hiện tại, bọn chúng nhưng lại lần nữa giết trở lại. Ngươi làm cái gì? Đây là có chuyện gì? Hắn quát hỏi Khương Tiểu Phàm. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm khinh thường ở chú ý, cần gì đi trả lời. Ông! Chín chi thần tiễn bay trở về, riêng phần mình thần quang đại phóng, bọn chúng lấy một chỉ định đặc biệt quy luật kết hợp ở chung một chỗ, tung hoành thập phương, dần dần ngưng tụ ra một phương thần đồ. Này phương thần đồ vừa ra, kinh khủng tiễn ý nhất thời bao trùm mười phương trời đất. Uy thế như thế, mạnh như trung niên chỉ huy cũng là sắc mặt đại biến. Ngươi! Phúc! Chẳng qua là trong phút chốc mà thôi, một chi thần tiễn phá vỡ hư không, mau đến cực hạn. Quán xuyến tiến lồng ngực của hắn, chói mắt máu đỏ rơi ở thương khung trên, để cho đại bộ phận thí luyện người cũng đều biến sắc. Lúc này mới bao lâu, thứ nhất thần thành chỉ huy lại là bị thương tổn được rồi, một chi thần tiễn quán xuyến tiến kia bộ ngực, mang ra tảng lớn vết máu, này quá kinh người. Hắc, bán hảo. Vi Thoa cười to. Béo ú nhưng là rất rõ ràng Khương Tiểu Phàm chiến lực, đối với cái này một màn, một chút cũng không kinh ngạc. Người này ở phía xa thẳng trà sắt tay, có một chút buồn bực, hắn đạt đến đạo cảnh ngũ trọng thiên. Vốn là còn muốn ra tay phát tiết đấy, đáng tiếc có Khương Tiểu Phàm ở, hắn cũng không có cơ hội xuất thủ, thật sự có chút không vui vui mừng á. Nghe được thanh âm của hắn, rất nhiều tu sĩ cảm giác rất không lời để nói, rất nhiều người ở trong lòng thầm nhủ, mập mạp này cũng là không sợ chuyện chủ nhân á, phải biết, hiện tại bị bắn bị thương nhưng là thần thành chỉ huy, người này lại dám trước mặt mọi người như vậy thét, quả nhiên là gần đỏ thì đỏ, gần ngoan nhân người không có nhát gan. Giờ phút này, mọi người nét mặt không đồng nhất. Nhất là thủ vệ thần thành đám binh sĩ, mọi người sắc mặt tái nhợt. Bọn họ nhưng là rất rõ ràng trung niên chỉ huy đến cỡ nào cường đại, đạo cảnh bắt trọng thiên tu vi, ở nơi này thứ nhất thần trong thành là gần kém hơn thành chủ cường giả, nhưng là bây giờ, nhưng lại trong thời gian ngắn như vậy đã bị người bắn bị thương rồi. Rất nhiều người nhìn về Khương Tiểu Phàm, trong lòng rung động, người này làm sao sẽ mạnh như vậy. Hư không trên, trung niên chỉ huy sắc mặt có thể nói là khó coi đến cực điểm, hắn đường đường thần thành chỉ huy, cổ lộ người thủ hộ. Hiện giờ lại bị một thí luyện người ở thần ngoài thành bắn bị thương, đây quả thực là sỉ nhục, từ lúc chào đời tới nay, hắn chẳng bao giờ gặp quá như thế nhục nhã, đây là hắn trong đời lớn nhất một điểm nhơ. A, hắn phát ra giống to một tiếng, thanh chấn động trường không, áp bách vạn dặm. Tám miếng đạo tinh di động hiện ra ngoài, riêng phần mình lưu chuyển lên thần quang, cùng một thời gian, hắn trong tay thần truy phóng rộ thấu xương sắc ý, xa xa nhắm ngay Khương Tiểu Phàm. "Hôm nay ngươi muốn chết cũng khó khăn, ta muốn ngươi sống không bằng chết." Hắn lạnh lẽo nói. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm cười, bất quá, trong tươi cười nhưng lại là mang theo nồng đậm châm trọng. "Chỉ bằng ngươi, cũng xứng nói với ta bực này nói." Bên cạnh quang mang lập lòe, hắn cũng đem đạo tinh buông thả ra, mỗi một mai đạo tinh cũng đều đan xen sáng lạn rực rỡ tia sáng, hoặc cường thịnh, hoặc bá đạo, hoặc thần thánh, kia trở về vê tư thái trước tiên để cho mọi người ghé mắt. Bọn họ lúc trước đã dê ho a dê tờ giờ cm ới nhất tạo y tê giờ hẹn tê hải hát xê ổ. NS gặp Khương Tiểu Phàm đạo tinh, nhưng là giờ phút này, bọn họ như cũ hay, vẫn là toàn bộ bị hấp dẫn ở. Thời gian đại đạo, không gian đại đạo, lôi đình đại đạo, hỏa chi đại đạo, đất chi đại đạo, mục chi đại đạo, nước chi đại đạo như vậy đội hình thực sự quá ở hoa lệ, để cho rất nhiều thượng vị ngày tu sĩ cũng nhịn không được quán thầm, có một loại nghĩ bóp chết Khương Tiểu Phàm xúc động, làm người tại sao có thể như vậy biến thái. Mà giờ phút này, sắc mặt khó khăn nhất nhìn chẳng có gì ngoài trung niên chỉ huy rồi. So sánh với Khương Tiểu Phàm đại đạo, hắn trưng tám miếng đạo tinh thật sự quá không đủ nhìn, này như phảng phất là vịt con xấu xí cùng thiên nga trắng đứng lại với nhau, trong nháy mắt thua chị kém em. Cũng là lúc này, Khương Tiểu Phàm nhìn hắn, thản nhiên nói, chỉ huy, ngươi lấy cái gì cùng ta so sánh với. Thanh âm của hắn rất bình thản, nhưng là lại xen lẫn nồng đậm châm chọc ý, nhất là hắn đem chỉ huy hai chữ cắn cực kỳ vang dội, như phảng phất là một vang dội bạt thai rơi vào trung niên chỉ huy trên gương mặt, nhất thời để cho trung niên chỉ huy mặt đỏ tới mang thai, khuôn mặt cũng đều trở nên có chút dữ tợn. Giết. Giờ phút này, hắn chỉ có thể phun ra như vậy một chữ rồi. Hắn muốn giết, giết trước mắt cái này tên đáng chết. Vâng. Tám miếng đạo tinh chấn động giết sạch, thần truy buộc phát thần năng, cái loại kia dao động cực kỳ đáng sợ. Đối mặt với đây hết thảy, Khương Tiểu Phàm hiện lộ được vô cùng chấn định. Bảy miếng đạo tinh phóng rộ bất hủ tia sáng, ngưng tụ thành bảy chi đại đạo thần tiễn, hắn lần nữa đem bảy chi thần tiễn khoác lên cùng trên dây, đạo cảnh bắt trọng thiên mà thôi, ngươi cho rằng ngươi coi là cái gì, nơi nào đến kiêu ngạo tư bản. Hiu, hiu, hiu, thần tiễn phá không, gào thét mà qua. Cùng bắn chết áo lam thanh niên lúc bình thường, giờ phút này, bảy chi đại đạo thần tiễn như cũng là nhắm ngay trung niên chỉ huy đạo tinh. Ngươi, trung niên chỉ huy biến sắc. Hắn huy động thần truy ngăn trở bảy chi đại đạo thần tiễn, bởi vì hắn biết rõ trong đó đại đạo đáng sợ đến cỡ nào, so với hắn đạo tinh mạnh hơn nhiều lắm. Ông, cũng là lúc này, chín chi thực chất mũi tên dắt tay nhau thần đồ đánh tới, trực tiếp áp hướng bản thân của hắn. Khương Tiểu Phàm lấy đạo cảnh thất trọng thiên bắn ra chín chi thần bảo cấp thần tiễn, quan chú hắn tất sát ý chí, coi như là trung niên chỉ huy ở vào đạo cảnh bắt trọng thiên, nhưng là vừa nơi nào có thể dễ dàng ngăn cản. Trong khoảnh khắc mà thôi, trung niên chỉ huy bị trực tiếp đánh bay, hơn phân nửa bên thân thể bị nghiền nát, trở nên huyết nhục mơ hồ. A! Trung niên chỉ huy ngửa mặt lên trời giống to, cũng không biết là kêu thảm thiết hay vẫn là tức giận. Xong, hết thể cũng đều còn. Không có xong. Sau khoảnh khắc, giòn vang truyền ra. Rắc, rắc, rắc. Bảy chi đại đạo thần tiễn hoành không mà qua, ở trong phút chốc chúng mục tiêu trung niên chỉ huy ba miếng đạo tinh, trực tiếp cho chấn phá thành mảnh nhỏ, hóa thành ánh sao tiêu tán. Phúc. Trung niên chỉ huy ho ra máu, cả người tinh khí thần chợt giảm xuống. Ba miếng đạo tinh bị hủy, hắn tại chỗ ngã rơi xuống đạo cảnh ngũ trọng thiên. A. Hắn ngửa mặt lên trời giống giận, trong mắt tràn đầy oán độc, thù hận ngó trừng Khương Tiểu Phàm. Đáng chết. Người đáng chết ta. Hắn tức giận gầm thét. Hắn hướng về sau thối lui, lấy thần truy ngăn cản Khương Tiểu Phàm thần tiễn, đồng thời muốn đem cuối cùng 5 miếng đạo tinh thu hồi. Khương Tiểu Phàm khinh thường, trong lòng ý niệm khẽ nhúc đích, bảy chi đại đạo thần tiễn cử động nữa, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Rắc, rắc, rắc, rắc, rắc. Lần này, bảy chi thần tiễn tốc độ nhanh cực, trực tiếp quán xuyến trung niên chỉ huy còn dư lại 5 miếng đạo tinh. Như thế trang diện, nhìn rất nhiều người nhịn không được run, hung hăng nuốt xuống nước bọt. A. Trung niên chỉ huy kêu thảm thiết, ngụm lớn ho ra máu, gương mặt cũng đều bầm méo. Hắn ngó trừng Khương Tiểu Phàm, hai mắt trở nên một mảnh máu đỏ, phảng phất là một đầu dã thú loại, muốn xé nát dụng Khương Tiểu Phàm. Đạo cảnh bắt trọng thiên hắn, giờ phút này trực tiếp bị đánh rơi xuống thiên đạo cảnh, này quá tàn khốc rồi. Ngươi, ngươi. Hắn ngó trừng Khương Tiểu Phàm, trong mắt mãn có oán độc, song càng thêm có sợ hãi cùng hối hận. Hắn đây là trêu chọc một cái gì yêu người ta? Khương Tiểu Phàm đạm mạc nhìn hắn, tay phải chậm rãi giơ lên. Thấy vậy một màn, mọi người con ngươi cũng đều co rúm nhanh, bọn họ ý thức được Khương Tiểu Phàm muốn làm cái gì, mà đồng dạng ý thức được tự nhiên cũng có trung niên chỉ huy. Dừng tay. Đừng có giết ta, ngươi cũng sẽ có đại phiền toái, thành chủ đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi sẽ gặp đến kia cổ lậu người thủ hộ hợp lực đuổi giết. Hắn hét lớn. Giờ phút này, hối hận cùng hận ý biến mất, hai mắt của hắn hoàn toàn bị sợ hãi nhồi đầy. Tu vi rơi xuống hạ đạo cảnh, hắn còn có thể lại tới quá, nhưng mạng nếu là không có, vậy thì không còn có cái gì nữa. Khương Tiểu Phàm nhìn hắn, trong mắt tràn đầy giễu cợt. Hắn giơ lên tay phải, chậm rãi áp xuống. Hư không trên, chín chi thực chất thần tiễn quang mang đại thịnh, mang theo ngưng tụ ra tiễn đạo thần nhu đồ, gào thét hướng trung niên chỉ huy đè ép đi xuống. Phốc. Xương máu nổ tung, trung niên chỉ huy thân thể nứt vỡ, thần hồn cũng ở trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Chương 1646, khiêu khích, canh thứ 3. Xương máu phiêu tán ở trên hư không trên, điểm một cái chói mắt, kinh sợ mọi người. Giờ phút này, thần ngoài thành trở nên yên tĩnh lại, chết bình thường yên tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người ngây dại. 3000 đại thí luyện còn không có chân chính bắt đầu, nhưng là ở nơi này một ngày, thứ nhất thần thành chỉ huy, một cổ lộ người thủ vệ, lại cứ như vậy bị chém, máu sái thần ngoài thành. Rầm rầm. Có người nuốt xuống nước bọt, bực này thanh âm vào thời khắc này lại là hiển lộ được vô cùng rõ ràng. Thủ vệ thần thành binh sĩ có không ít, bọn họ vốn hẳn nên trấn áp ở Khương Tiểu Phàm, nhưng là đang nhìn đến Khương Tiểu Phàm cường đại chiến lược sau, bọn họ không có một người dám động, ngay cả chỉ huy cũng bị giết, bọn họ tiến lên, không phải là muốn chết à? Tiểu tử, cho lực á. Vi Thoa đi lên. Béo ú vẻ mặt cười cười, ánh mắt cũng đều híp lại thành một cái tuyến. Thân ngoài thành chém giết cổ lộ người thủ hộ, bực nào bá khí. Điều này thật sự là quá dài mặt. Có ý tứ. Nơi xa, có thượng vị thiên cường giả cười nhạt. Đối với bọn hắn những người này mà nói, chết đi trung niên chỉ huy thực ra cũng không coi vào đâu, bởi vì bọn họ là thượng vị thiên. Khương Tiểu Phàm quét nhìn quá mọi người, trước hướng thần thành nội đi tới. Hắn vào tay 6 miếng yêu thú thu hoạch. Đã hoàn thành này lần đầu tiên khảo nghiệm, đủ để hợp cách, nếu hợp cách rồi, hắn tự nhiên muốn tiến vào thần thành. Ngươi, chờ VV, vân vân, có binh lính ngăn trở. Người này cầm chiến mâu, mặc dù sắc mặt lộ ra vẻ có chút tái nhợt, nhưng vẫn là đem chiến mâu để ngang phía trước. Khương Tiểu Phàm ở nơi này thần ngoại thành chém giết thứ nhất chỉ huy, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, đã có người đi bẩm báo thành chủ rồi, ở thành chủ không có trước khi tới đây, bất luận kẻ nào cũng không thể bỏ vào. Khương Tiểu Phàm con ngươi ngưng tụ, quét về phía cái này thủ vệ binh lính. Bị Khương Tiểu Phàm ánh mắt quét qua, người lính này lộ ra chút tim đập nhanh vẻ, không nhịn được lui về phía sau một bước, bất quá mặc dù như thế, người này hay, vẫn, là đem chiến mâu ngăn ở trước người. Này, nơi này cần thành chủ ra lệnh, hay không? Nếu không, bất luận kẻ nào cũng đều không thể đi vào. Người này run giọng nói, cứ việc ngăn ở phía trước, nhưng là Khương Tiểu Phàm lúc trước thủ đoạn nhưng là nhất nhất quanh quẩn ở trong đầu của hắn. Hắn mặc dù ngăn Khương Tiểu Phàm, nhưng là lời nói lại rất khách khí, thật sự không dám chọc giận vị này ngon nhân. Tất cả thí luyện người, vào thành. Đang lúc này, một đạo to lớn thanh âm vang lên, vang dội cả bầu trời. Đạo này thanh âm vừa ra, nơi này đông đảo thí luyện người tất cả giật mình, từ thanh âm này uy thế đến xem, hẳn chính là chỗ ngồi này thần thành chủ nhân, hẳn là đã vượt ra khỏi đạo cảnh tầng thứ. Khương Tiểu Phàm con ngươi ngưng tụ, một đạo tông cường giả. Bất quá, hắn cũng có chút ngoài ý muốn, trên thực tế hắn chém giết áo lam thanh niên đám người, giết thần thành chỉ huy, đã chuẩn bị xong cùng chỗ ngồi này thần thành là địch, dựa theo hắn đoán chừng, thần thành đứng đầu hẳn là cũng đều vì khó khăn hắn mới đúng, nhưng là hiện tại, kết cục cùng hắn nghĩ không giống, chỗ ngồi này thần thành chủ nhân tựa hồ cũng không tính trị hắn tội. Không chỉ có là hắn, bốn phía tất cả tu sĩ cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ôi da, vận khí không tệ á. Vi Thoa nói, hắn cũng không nghĩ tới, chỗ ngồi này thần thành chủ nhân sẽ như vậy minh để ý. Thủ vệ binh sĩ có chút ngạc nhiên nhìn Khương Tiểu Phàm liếc một cái, ngay sau đó thu hồi để ngang bộ ngực chiến mâu, thối lui khỏi một bước. Người này hít sâu một hơi, ngay sau đó cất cao giọng nói, mọi người, vào thành. Khương Tiểu Phàm quét người này liếc một cái, không do dự, sải bước đi vào trong thành. Có ý tứ. Rất có thú. Thượng vị thiên rất nhiều tu sĩ cười nhạt, rất nhiều người chuyện được copy tại truyện thịt có chấm nét cũng đều híp mắt nhìn Khương Tiểu Phàm. Ở Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa đi vào thần thành sau đó. Những người này cũng chậm rãi đi vào. Nay sau đó, những người còn lại đuổi theo, rất nhanh, tất cả mọi người bước nhập thần thành bên trong. Thứ nhất thần thành từ một chút ít kỳ dị tảng đá tổ thành, nhìn qua rất thô ráp, nhưng là lại rất không bình thường, chủ yếu nhất chính là, bọn chúng nội ẩn 5 tháng hơi thở vô cùng nồng nặc, tản ra cực kỳ tang thương dao động. Nơi xa, có thiết kỵ vào tới. Thần thành có đặc biệt tiếp dẫn sứ chỉ chịu thành chủ ra lệnh, giờ phút này, tiếp dẫn sứ đạp thiết tề mà đến. Cổ quái nhìn lướt qua Khương Tiểu Phàm, ngay sau đó nhìn về mọi người. Chúc mừng các vị thông qua trận đầu khảo nghiệm, trận đầu thi kiểm tra song song. Hiện tại, các vị có thể ở nơi này thần thành nội tùy ý tìm kiếm gian phòng, đợi chờ trận tiếp theo thí luyện. Tiếp dẫn sứ là một người thanh niên nam tử, thanh âm bình tĩnh, nói, nhắc nhở các vị, thần thành nội cấm tư đấu, làm nghịch người, giết không tha. Nghe vậy, không ít thí luyện người thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngàn thí luyện người ở bên trong, thực lực chân chính cường đại dù sao chỉ ở số ít, càng nhiều thí luyện người, thực lực của bọn họ cũng không quá mạnh mẽ. Thần thành này một cái quy tắc trở về về nếu là ở biến tướng bảo vệ những người này. Được rồi, tự hành lựa chọn nghỉ ngơi chỗ, cầu chúc các vị trận tiếp theo thí luyện thuận lợi. Tiếp dẫn sứ cuối cùng nói. Nói xong câu đó, tiếp dẫn sứ rời đi, khống chế thiết kỵ rời đi, rất nhanh tiểu biến mất ở mọi người trước mắt. Khương Tiểu Phàm nhìn nơi xa phương hướng liếc một cái, lắc đầu, hướng cách đó không xa đi tới. Thần thành nội kiến trúc rất đơn giản, rất cổ lão, hắn tùy ý nhìn lướt qua, lựa chọn một gian phòng, đi vào. Phía sau, Vi Thoa trên người thịt béo run lên một cái, cũng đi vào theo. Ngươi không đi chọn gian phòng? Khương Tiểu Phàm hỏi. Vi Thoa tò mò, chọn cái gì, chúng ta không ngủ cùng chỗ. Khương Tiểu Phàm nhìn béo ú kia thân thịt béo, hắn có chút không lời để nói. Bất quá, hai người sống chung một chỗ quả thật muốn an toàn một chút, mặc dù này thần thành nội có quy tắc không thể tư đấu, nhưng là quy củ cuối cùng là chết, không nhất thiết như vậy tất cả mọi người sẽ đường hoàng tuân thủ. Tiểu tử, tới, nói một chút. Vi Thoa nói. Khương Tiểu Phàm có chút kỳ quái, nói chuyện gì? Vi Thoa ngó chừng Khương Tiểu Phàm, nói, ngươi không cảm thấy, này thần thành chủ nhân thái độ có chút kỳ quái sao? Dựa theo tình huống bình thường mà nói, coi như là hắn không giết chúng ta, ít nhất cũng hẳn là cảnh cáo một phen mới đúng, nhưng là đối phương nhưng lại là làm như cái gì cũng không có phát sinh quá, không phải là béo ú ta bị coi thường, này thật sự có chút không bình thường. Ta biết. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Sớm ở thân ngoài thành thời điểm, hắn đã cảm thấy có chút cổ quái. Này thần thành chủ người thái độ quả thật đáng giá cân nhắc. Chẳng lẽ là của ngươi nào đó thân thích? Vi Thoa ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm trên trán mạo hát tuyến, cút. Vi Thoa nhún vai, một chút hài hước tế bảo cũng không có. Khương Tiểu Phàm thực ra từ tiến vào thần thành đến phương tài, lúc nãy, trong lòng vẫn đang suy nghĩ cái vấn đề này, đáng tiếc Thủy Trung cũng nghĩ không ra, cho nên, hắn cũng lười đi suy nghĩ, hao phí những thứ này vô vị tinh lực, không đáng giá được. Tiểu Tê. Ừ, đi ra ngoài đi dạo. Này thần trong thành nhưng cũng có tiểu lâu những thứ này chỗ ở. Vi Thoa nói. Được. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Thần thành nội có thật nhiều cổ lão kiến trúc, tiểu lâu có thật nhiều. Dù sao, đối với tu sĩ mà nói, rượu cái thứ loại này còn là vô cùng khá. Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa ra khỏi phòng, tùy ý tìm một tòa tiểu lâu. Tiểu lâu lão bản là một người bình thường lão nhân, 3.000 thí luyện cổ lộ nội có rất nhiều cường giả, cũng có không ít nguyên ở tên, bởi vì ban đầu xây dựng người cho là... Chỉ riêng chỉ dung nạp thí luyện người đi vào, sẽ có vẻ vô cùng đơn điệu. Trên tốt nhất rượu. Béo ú kêu lên. Khương Tiểu Phàm cùng béo ú ở trong một cái góc ngồi xuống, nhất thời đưa tới ánh mắt của mọi người. Hiện giờ, ở nơi này chút ít thí luyện người ở bên trong, Khương Tiểu Phàm cùng danh tiếng nhưng là rất vang dội, dù sao, tất cả mọi người thấy thần ngoài thành đại chiến. Rất nhiều người ngó chừng Khương Tiểu Phàm, ánh mắt khác nhau. Xách xách, tiểu tử, người thành danh nhân. Vi Thoa nói. Khương Tiểu Phàm thẳng thừng không để ý, lười phản ứng. Rất nhanh, tiểu lâu lão bản bưng tới rượu mạnh, rượu rất bình thường, bất quá lại rất liệt, so sánh với bất kỳ địa phương nào rượu cũng đều liệt. Thoải mái. Béo ú rót hoàn một ngụm, không nhịn được kêu lên. Khương Tiểu Phàm chọn chút thức ăn, không nói thêm gì, lộ ra vẻ rất an tĩnh. Đang lúc này, trong tiểu lâu đi vào ba người phục sức cũng đều rất bất phàm, cầm đầu là một thanh niên gầy ốm, mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười, ánh mắt vi híp lại. Ở nơi này gầy nhom nam tử bên cạnh, đi theo một nam một nữ, nam tử một bộ áo xanh, cô gái một bộ hồng y, tu vi cũng không sai, toát ra dao động rất kinh người. Ba người cũng đều là trung vị ngày người, bọn họ đứng ở tiểu lâu ngoài, quét mắt tiểu lâu liếc một cái, cuối cùng hướng Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa cái chỗ kia đi tới, trong đó hai người trực tiếp ngồi xuống. Chúng ta ngồi ở chỗ này, các ngươi không để ý đi. Cầm đầu gầy nhom nam tử nói. Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa tùy ý nhìn lướt qua, cũng làm sao để ý. Nơi này là người khác tiểu lâu, không là chỗ của bọn hắn, mấy người này muốn ngồi xuống, bọn họ tự sẽ không nói cái gì đó. Đạo hữu, chúng ta còn có một người đứng, có thể hay không để cho bạn của ngươi nhường một chút vị. Gầy nhom nam tử lại nói, bọn họ một nhóm ba người tới đây, nhưng là Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa chỗ ở cái bàn chỉ có bốn vị trí, Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa cắt chiếm một, gầy nhom nam tử cùng hồng y nữ chủ chiếm hai, như thế, một cái khác nam tử cũng chỉ có thể đứng. Vi Thoa ngẩng đầu, trong mắt lóe qua lanh mang. Không muốn được voi đòi hai bà trưng, hiện tại, biến, lập tức. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Gầy nhom nam tử trong mắt lóe qua kiên kỵ, bất quá rất nhanh tiểu biến mất, khôi phục chấn định. Nếu như ta không có nói sai, các hạ hẳn là hạ vị ngày tu sĩ, mà ba người chúng ta là trung vị thiên tu sĩ, các ngươi một người trong đó cho chúng ta nhường chỗ ngồi, chẳng lẽ không phải là hẳn là chuyện sao? Gầy nhom nam tử nói. Không sai, nhường chỗ ngồi, này là vinh quang của các ngươi. Nam tử áo xanh quát lên. Bốn phía, rất nhiều tu sĩ kinh ngạc, ba người này là cố ý đi tìm chết ta. Vi Thoa nắm tay, điểm một cái hàn mang lóe lên, lạnh lùng ngó chừng ba người này muốn hắn nhường chỗ ngồi, nói rõ là ở nhục nhã hắn, béo ú khả nhịn không được. Hắn đứng lên, trong tay phải ú quang liếu nhiễu, tản mát ra điểm một cái sắc ý. Làm sao, ngươi làm cái gì? Đây nhưng là ở thần thành nội, ngươi còn dám động thủ không được, sao chứ? Hồng ý nữ tử thét chói tai. Vi Thoa nheo mắt lại, một lát sau, vung ra nắm tay, một lần nữa ngồi xuống. Đây là thần thành nội, hắn quả thật đắc cố kỵ một chút. Hừ, coi như ngươi thức thời. Đứng cũng đều đứng lên, còn ngồi xuống làm gì? Mau để cho ngồi. Hồng ý nữ tử rất đắc ý. Không chỉ có là nàng, gầy nhom nam tử cùng nam tử áo xanh cũng rất đắc ý, lớn lối nhìn Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa, nói rõ là yên tâm có chỗ dựa chắc bộ dạng. Có người sai xử các ngươi tới khiêu khích chúng ta, là ai? Khương Tiểu Phàm đột nhiên hỏi. Chương 1647, sau lưng hắn thủ. Gầy nhom nam tử ba người biến sắc, nhưng là ở trong nháy mắt tiểu vừa khôi phục bình thường, trong đó kia hồng y nữ tử nói, không biết các ngươi đang nói cái gì, mau nhường chỗ ngồi ở chúng ta. Các ngươi chẳng qua là sơ sơ chỉ hạ vị thiên tu sĩ, hạ vị thiên tu sĩ mà thôi, lý nên cho trung vị thiên tu sĩ nhường chỗ ngồi, đây là tối thiểu lễ tiết. Ba người ngó chừng Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa, lời nói rất lớn lối. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt quét mấy người liếc một cái, lòng bàn chân từng vòng quang văn lóe lên đi ra ngoài. Phanh, phanh, phanh. Này phương bàn gỗ bên cạnh, gầy nhom nam tử ba người toàn bộ bay ngược, té lăn trên đất, lộ ra vẻ cực kỳ chật vật. Nơi này động tĩnh cũng không nhỏ, trong tiểu lâu, tất cả mọi người nhìn tới đây. Ngươi, các ngươi thật to gan, lại dám ở thần thành nội động thủ, này là tử tội, làm giết. Hồng ý nữ tử thét chói tai. Khương Tiểu Phàm khinh thường quét nàng liếc một cái, nói, ngươi nào con mắt thấy chúng ta động thủ rồi. Đổ là các ngươi ba người, vô duyên vô cớ sau này bay ngược làm cái gì, là ở chỗ này giả trang tên hệ hạ. Hắn thanh âm bình tĩnh, nhưng là lại mang theo nồng đậm châm trọc. Chính là ngươi. Sẽ là của ngươi động tay, chứ ngươi ra còn có thể là ai. Hồng y nữ tử chỉ vào Khương Tiểu Phàm, hướng về phía bên cạnh nam tử áo xanh nói, mau, nhanh đi bẩm báo tiếp dẫn sứ đại nhân, có người ở thần thành nội động thủ nghĩ giết chúng ta. Nam tử áo xanh trong mắt lóe qua âm hiểm cười, chạy đi tiểu chạy ra ngoài. Trong tiểu lâu ngồi không ít người, rất nhiều người trong mắt đều có xem thường vẻ, những người này không ngu ngốc, tự nhiên biết đây là gầy nhom nam tử ba người quỷ kế, muốn hãm hại Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa. Vi Thoa trong mắt hàn mang trận lóe, đứng dậy, muốn đuổi theo ra đi. Đừng động. Khương Tiểu Phàm kéo hắn. Hắn lộ ra vẻ rất bình tĩnh, chỉ vào rượu trên bàn món ăn, cũng không thèm để ý rời đi nam tử áo xanh. Vi Thoa nhún vai, mặc dù rất không thoải mái, bất quá vẫn là ngồi xuống. Chờ xem. Này chính là các ngươi cả đời này cuối cùng một bữa ngừng lại cơm no rồi, chờ VV tiếp dẫn sứ chạy tới, chính là các ngươi chém đầu lúc. Hồng y nữ tử âm hiểm cười nói. Khương Tiểu Phàm uống hoàn một ngụm rượu mạnh, nhìn cũng chưa từng nhìn hồng y nữ tử cùng gầy nhom nam tử liếc một cái, tự riêng phần mình nói, nơi nào đến chó hoang, ở chỗ này chó sủa, ảnh hưởng muốn ăn. Phanh! Phanh! Hắn lời nói rơi xuống, hồng y nữ tử cùng gầy nhom nam tử lần nữa bay ngang, trực tiếp cút rơi xuống tiểu lâu ven lề. Hắn nắm giữ có dẫn linh thuật, dẫn động địa mạch, làm bực này chuyện rất đơn giản. Ngươi, gầy nhom nam tử sắc mặt khó coi, căm tức Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm nhàn nhạt phẩm món ăn, nhàn nhã uống rượu, tùy ý nói, nói một chút đi, là ai cho các ngươi tới khiêu khích chúng ta. Bây giờ nói đi ra ngoài, các ngươi có lẽ có thể cứu sống. Hắn không phải người ngu, hắn ở thần ngoài thành chém giết áo lam thanh niên ba người, chém giết thần thành thông soái, tuyệt thế chiến lược hiển thị rõ. Gầy nhom nam tử ba người không thể nào biết rõ như thế còn tới mạo phạm, phía sau bọn họ tuyệt đối còn có người, những người này phải làm là thượng vị ngày tu sĩ, muốn lợi dụng thần thành quy tắc tới diệt trừ hắn. Nói đơn giản, chính là mượn đao giết người. Gầy nhom nam tử quát lên, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi ở thần ngoài thành giết chết thống soái đại nhân, hiện giờ lại đang thần thành nội đối với chúng ta tùy ý động thủ, hoàn toàn không đem cổ lộ thần thành để trong lòng, ngang ngược càng rỡ, coi rẻ thành chủ uy nghiêm, hiện tại tiểu như thế. Ngày sau nếu là có thành tựu, còn không biết sẽ làm ra bực nào tàn nhẫn chuyện, như ngươi loại này người, nhất định phải ở hiện tại diệt trừ, nếu không, tương lai 3000 đại thế giới vừa sẽ sinh ra một ma đầu. Không sai, năm đó cái kia nữ ma đầu vô pháp vô thiên, hủy diệt hai mảnh thượng vị thiên, tàn nhẫn chí cực, hiện giờ tuyệt đối không thể lại sinh ra như vậy một đại ma, phải giết ngươi. Hồng y nữ tử chỉ vào Khương Tiểu Phàm nói. Gai điếm thúi, ngươi muốn chết. Vi Thoa giận dữ. Này hồng y nữ tử chửi bới bọn họ cũng thì thôi, lại làm nhục Diệp Khuynh Nhu, đây chính là thần tượng của hắn. Khương Tiểu Phàm trong mắt hàn mang đan vào, trong mắt tinh mang lóe lên, khổng lồ thần niệm lực vô thanh vô tức ra, hóa thành một thanh tuyệt thế lợi kiếm, tránh ra hồng y nữ tử thân thể, hung hăng đâm vào thần hồn của nàng nội. A! Hồng y nữ tử kêu thảm thiết, trực tiếp từ trong tiểu lâu quay cuồng đi ra ngoài, điên cuồng xé rách tóc của mình, trong ánh mắt tràn đầy tia máu, lệ thanh gào thét, thống khổ tới cực điểm. Ngươi làm cái gì? Gầy nhom nam tử sắc mặt đại biến. Hồng y nữ tử thê thảm bộ dáng để cho trong mắt của hắn toát ra vẻ sợ hãi, hắn hơi sợ. Khương Tiểu Phàm sắc mặt bình tĩnh, không nói một lời. Hừ. Vi Thoa lạnh lùng hừ một tiếng, một lần nữa ngồi xuống. Giờ phút này, tòa tiểu lâu này nội rất an tĩnh, tiểu lâu ngoài tức là không ngừng quanh quần hồng y nữ tử kêu thảm thiết, có người hướng ra ngoài nhìn lại, không khỏi dùng mình một cái. Không phải bởi vì hồng y nữ tử đả thương có nhiều nặng, mà là bọn hắn hoàn toàn nhìn không thấy tới đối phương trên người có cái gì vết thương, nhưng chính là như thế, hồng y nữ tử nhưng lại là không ngừng xé rách tóc của mình, trong cặp mắt hiện đầy tia máu, trên mặt đất điên cuồng quay cuồng, rất là quỷ dị. Đáng sợ. Rất nhiều người hít một hơi lãnh khí. Những người này không đốc, mặc dù không có thấy Khương Tiểu Phàm làm ra cái gì động tác, nhưng là tất cả người lại cũng biết là Khương Tiểu Phàm ở động thủ, cũng chính bởi vì vậy, những người này càng thêm cảm thấy Khương Tiểu Phàm kinh khủng. Đây quả thực là đả thương người ở vô hình chung, thật sự là có chút khiếp người, không ít. Người sống lưng đều có chút lạnh cả người. Đột nhiên, bột lên men truyền đến sao động thanh âm, nam tử áo xanh đi mà quay lại, lại là thật mang đến tiếp dẫn sứ. Liêu Hương, ngươi làm sao vậy? Ma đầu kia đối với ngươi làm cái gì? Hồng y nữ tử tựa hồ đã bảo Liêu Hương, nam tử áo xanh đi tới bên người nàng, chỉ vào trong tiểu lâu Khương Tiểu Phàm, nét mặt tức giận, nghiêng đầu hướng về phía tiếp dẫn sứ nói, đại nhân, ngươi nhìn. Chính là kia ma đầu, chúng ta bất quá chỉ là muốn ngồi ở bên cạnh hắn mà thôi, hắn tiểu đối với chúng ta tàn nhẫn xuất thủ, đánh đả thương ba người chúng ta, bây giờ còn đối với đồng bạn của chúng ta như thế, đại nhân muốn làm chủ cho chúng ta a. Đúng vậy a đại nhân, người này không nhìn thần thành quy tắc, ỷ vào tự mình cường đại tiểu tùy ý đả thương người, lý nên làm giết. Gầy nhom nam tử kêu lên. Tiếp dẫn sứ là một người thanh niên, nhìn qua chừng 20, lộ ra vẻ phi thường trẻ tuổi, đi theo phía sau hai nhóm binh sĩ. Cũng đều là rất cường đại tồn tại, tu vi yếu nhất đều ở đạo cảnh tứ trọng thiên. Thanh niên đi tới Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa trước bàn, con người hơi hiển lộ thâm thúy, nhìn hai người. Bọn họ nói, khả là chân thật. Hắn hỏi, không phải là. Khương Tiểu Phàm trực tiếp phủ nhận. Gầy nhom nam tử lúc này lộ ra vẻ phẫn nộ, chỉ vào Khương Tiểu Phàm quát lên, ngươi nói láo. Chúng ta bất quá là nhìn các ngươi kia có phòng trống, cứ tới đây ngồi một chút, sau đó ngươi tiểu đối với chúng ta xuất thủ, đem ba người chúng ta đánh bay. Nôn ngự vũ nhục, Liêu Hương bất quá là cãi lại mấy câu, đã bị ngươi rút ra, quất, bay ra ngoài, ngươi còn muốn phủ nhận. Người này ngó chừng Khương Tiểu Phàm, dẫn tới cực điểm, diễn kỹ có thể nói là lô hỏa thuần thanh, không biết tình huống thật người, sợ rằng thật đúng là sẽ cho là hắn nói tiểu thật sự. Tiếp dẫn sứ nhìn về Khương Tiểu Phàm, đợi chờ Khương Tiểu Phàm trả lời. Ta không có động thủ. Khương Tiểu Phàm lời nói rất đơn giản. Nam tử áo xanh nhất thời giận dữ, hướng về phía Khương Tiểu Phàm gầm hét lên, ngươi không có động thủ. Chúng ta làm sao sẽ vô duyên vô cớ bay ngược, Liêu Hương như thế nào lại vô duyên vô cớ ngã xuống ở tiểu lâu ở ngoài, ở tiếp dẫn sứ trước mặt, ngươi còn dám ngụy biện. Phải không, ta cũng kỳ trách các ngươi tại sao sẽ tự mình bay ngược, tự mình té ra tiểu lâu, ta còn tưởng rằng các ngươi là ở biểu diễn tạp kỹ thay tại chỗ lối đi tiếp xúc mệt mỏi, nguyên lai là ta hiểu lầm. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Lời này vừa ra, trong tiểu lâu nhất thời có không ít người đại bật cười. Ngươi! Nam tử áo xanh giận dữ. Sắc mặt xanh mét vô cùng, lại nhìn hướng thanh niên, nói, tiếp dẫn sứ đại nhân, chính là hắn đối với chúng ta động tay, ta không có nói láo, người này nhất định không thể lưu lại. Hắn quá kiêu ngạo rồi, ỷ vào tự mình tu vi cường đại tiểu như thế ước hiếp lối đi, nếu như không giết chết hắn, sau này không biết sẽ có bao nhiêu lối đi gặp nạn. Gây nông nam tử phụ họa, đúng, lần này người không thể lưu. Tiếp dẫn sứ nhìn về Khương Tiểu Phàm, vừa quét qua tiểu lâu, thản nhiên nói, có thể có người làm chứng hắn động đậy tay. Trong tiểu lâu. Trong lúc nhất thời bình tĩnh lại, không người nào lên tiếng. Hảo, nếu... Tiếp dẫn mở miệng, bất quá đang lúc này, tiểu lâu trong góc, một hoa phục nam tử đứng lên. Ta có thể chứng minh, người này quả thật động thủ rồi. Người này cầm trong tay một thanh chiết phiến, sinh cực kỳ tuấn tú. Là hắn. Mạc Đức, thứ 71 thượng vị xem tại truyền thịt có chấm nét ngày người, nghe nói Tu Vi đã đạt đến đạo cảnh thất trọng thiên đỉnh phong. Này, có người nói nhỏ. Hiển nhiên, hoa phục nam tử rất mạnh. Uy danh đã vang dội. Trong tiểu lâu, thấy người này đứng lên, gầy nhom nam tử ba người cũng đều lộ ra sắc mặt vui mừng, âm trầm nhìn về Khương Tiểu Phàm. Ta cũng có thể chứng minh. Người này quả thật động thủ rồi, lý nên làm giết. Hoa phục nam tử bên cạnh, lại có hai người đứng lên. Tiếp dẫn sứ sắc mặt bình thản, xoay người, ánh mắt rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người. Hồng y nữ tử bị nam tử áo xanh vịn đi trở về rượu rồi lâu, ánh mắt toán độc ngó chừng Khương Tiểu Phàm, nói, tiếp dẫn sứ đại nhân, ngài cái này cùng tin chưa, người này không nhìn thần thành quy tắc, lý nên làm giết. Vì Thoa giận dữ, đứng dậy, lại bị Khương Tiểu Phàm ngăn cản. Khương Tiểu Phàm không có nhìn hồng y nữ tử, mà là nghiêng đầu, hơi hơi hít mắt, nhìn về hoa phục nam tử cùng hoa phục nam tử bên cạnh hai người. Gầy nhom nam tử phía sau người, trong nháy mắt này hắn sẽ biết, không chút xíu nghi ngờ chính là chỗ này ba người. Trong mắt của hắn u quang lóe lên, mang theo điểm một cái sát ý. Hoa phục nam tử nhẹ lay động chiếc phiến, đối với Khương Tiểu Phàm mang theo sát ý ánh mắt chút nào cũng không để ý, rất là thong dong. Tiếp dẫn sứ xoay người, lần nữa nhìn về Khương Tiểu Phàm. Ta có thể chứng minh, vị đạo hữu này chưa từng động thủ. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Cách đó không xa, một người thư sinh bộ dáng người đứng lên. 3000 đại thí luyện, từng cái thí luyện người cũng đều là đối thủ cạnh tranh, rất nhiều người lẫn nhau căm thủ, ước gì có người chết đi. Như thế là có thể thiếu một đối thủ. Bất quá, mọi sự không có tuyệt đối, những thứ này thí luyện người chung hay, vẫn là có lòng hoài chính nghĩa người, cái này thư sinh không thể nghi ngờ chính là một người như thế, hắn nhìn tấu gầy nhom nam tử đám người mục đích, rất là khinh thường, vào lúc này đứng dậy, vì Khương Tiểu Phàm làm chứng. Khương Tiểu Phàm nhìn về cái này thư sinh, lộ ra vẻ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại có người đứng ra giúp hắn. Hắn hướng về phía thư sinh cười điểm điểm, tỏ vẻ của mình lòng biết ơn. Nghèo kiết xác thư sinh, có mấy lời không nên nói lung tung. Hoa phục nam tử bên cạnh, một người trong đó trong mắt lóe lên vẻ sắc bén. Chương 1648, hãm hại không có kết quả. Hoa phục nam tử bên cạnh người cũng là vừa lên vị thiên tu sĩ, thanh âm rất là lạnh như băng, mang theo điểm một cái hơi lạnh, để cho đứng lên thư sinh sắc mặt trở nên hơi có chút tái nhợt, bất quá cũng không có lùi bước. Này coi như là uy hiếp khác, đừng, người không thể nói thật ra sao. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Nói chuyện người này nhất thời sắc mặt lạnh xuống. Quét nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, ăn ngay nói thật mà thôi, coi như là uy hiếp sao. Cũng là ngươi này loài bọ sát, ở nơi này thần thành nội tùy ý đối với đồng đạo tu sĩ động thủ, hay, vẫn, là thành thật nhận tội đền tội đi. Ta là loài bọ sát, ngươi vừa coi là cái gì? Khương Tiểu Phàm nhìn về đối diện. Người nói chuyện một bộ trường bào màu tím, nhìn qua ước chừng chừng 20 tuổi, lộ ra vẻ rất cao ngạo. Ta đến từ thứ 91 Thượng Vị Thiên. Người này ngạo nghễ nói, phải không? Thứ 91 Thượng Vị Thiên, nói như vậy, người rất mạnh. Khương Tiểu Phàm rất bình tĩnh, nhìn cái này tử bào nam tử, nói, cường đại 91 Thượng Vị Thiên đại biểu, có dám hay không cùng ta cái này loài bò sát công bình quyết đấu một cuộc. Hạ vị ngày thổ dân, hay, vẫn, là một tướng người chết, không xứng với cùng ta quyết đấu. Tử bào nam tử cười nhạt. Khương Tiểu Phàm rêu cợt nhìn lướt qua tử bào nam tử, mềm trứng rái, ngay cả cùng một loài bò sát quyết đấu can đảm cũng không có, cũng dám chạy đến mất mặt. Sớm chút ít chạy trở về đi bú sữa mẹ đi, khắc, đừng, đi ra ngoài mất mặt xấu hổ. Kinh sợ 31. Vi Thoa bồi thêm một câu. Tử bào nam tử nhất thời biến đến sắc mặt xanh mét, kể từ khi tu đạo tới nay, vẫn chưa có người nào như vậy nhục nhã quá hắn. Các ngươi, không dám ứng chiến tiểu cút sang một bên, ngươi tính cái thứ gì, nếu như không có ngươi kia thượng vị thiên tu sĩ thân phận đỉnh ở trên đầu, đoán chừng sớm đã bị người giết chết, nơi nào vẫn có thể đứng ở chỗ này. Khương Tiểu Phàm không hề khách khí. Tử bào nam tử gương mặt đỏ lên, thân là thượng vị thiên tu sĩ, bất cứ lúc nào hắn cũng đều là cao cao tại thượng, nhưng là hiện giờ lại bị một hạ vị thiên tu sĩ như vậy nhục nhã, hắn gắt gao nắm hai đấm, trong mắt tràn đầy sát ý. Không nên cùng loại này người tranh luận, không có ý nghĩa, không có giá trị, càng thêm kéo thấp thân phận của chúng ta. Hoa phục nam tử mở miệng, ánh mắt quét về phía nơi xa thư sinh, khiếp mắt nói, ngươi xác định hắn thật không có động thủ. Thư sinh sắc mặt trắng nhợt, bất quá vẫn như cũ kiên định lập trường, ta xác định. Không nhìn tới hắn có cái gì động tác. Vô tri. Hoa phục nam tử trâm trọng, thản nhiên nói, 3000 đại trong thiên địa, đủ loại thần thông bí thuật nhiều đến vô số, ngươi không nhìn tới hắn có cái gì động tác, không nhất thiết như vậy hắn tiểu không có động thủ, ở tòa tiểu lâu này ở bên trong, chỉ có hắn cùng ba người này có mâu thuẫn, nếu như không phải là hắn động thủ, còn có thể là ai? Người này nhẹ lay động chiếc phiến, lộ ra vẻ tự tin thong dong. Có thần thông như thế bí thuật. Xách xách. Ngươi đối với bực này thần thông bí thuật như vậy hiểu rõ, sẽ không phải là ngươi ở động thủ, sau đó hãm hại chúng ta chứ? Vi Thoa nói. Hãm hại các ngươi? Hài hước, ta có lý do gì để hãm hại các ngươi? Hoa phục nam tử khinh thường. Vi Thoa nhún vai, chuyển du nói, nơi nào sẽ không có lý do gì, huynh đệ của ta chiến lược tuyệt thế, có chút nhân sinh ra lòng kiêng kỵ, nhưng là vừa tự nhận đánh không lại, cho nên chỉ có thể sau lưng làm khô chút ít nhận không ra người hoạt động. Hoa phục nam tử thần sắc đạm mạc, nói, 3000 đại thế giới, người nào không biết ta thượng vị thiên tu sĩ tu hành thứ nhất khóa chính là đắp nặng cao thượng nhân cách, chúng ta thượng vị thiên tu sĩ còn khinh thường ở ngầm đi làm bực này chuyện. Nghe nói như thế, Vi Thoa cùng Khương Tiểu Phàm liếc mắt nhìn nhau, không nhịn được phá lên cười. Các ngươi cười cái gì? Hoa phục nam tử lạnh nhạt nói. Khương Tiểu Phàm trên mặt tràn đầy châm chọc vẻ, cười nói, thật thiếu ngươi có thể mặt không đỏ tim không nhảy nói ra lời như vậy, xin nhờ hạ xuống, ngươi có thể không muốn để cao cỏ. N cái từ này sao? Không muốn điếm âu người tổ lưu lại hai chữ này. Nói về, các ngươi thượng vị thiên trừ làm khô một chút lấn nam bán nữ trộm gà bắt chó chuyên ngoài, còn đã làm gì, tiêu các ngươi, còn tu hành thứ nhất khóa chính là đắp nặng cao thượng nhân cách, cười đều cũng không phải là như vậy nói. Lời này vừa nói ra, tòa tiểu lâu này trong, tất cả tu sĩ cũng đều biến sắc. 3000 đại thế giới, rất nhiều người cũng đều đối với thượng vị thiên bất mãn, bởi vì hưu thần đạo mình quy tắc nguyên nhân, thượng vị ngày người quá mức không chút kiên kỵ rồi. Nhưng là cứ việc những người này tâm có bất mãn, thậm chí lòng có oán hận, nhưng không ai dám can đảm như vậy thẳng thắn nói ra, Khương Tiểu Phàm giờ phút này như vậy ngôn ngữ, để cho rất nhiều người cũng đều kinh hãi. Lời này vừa ra, quả thực chính là ở khiêu khích tất cả thượng vị trời ạ. Hoa phục nam tử cùng bên cạnh hai người sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, tam ánh mắt ngó chừng Khương Tiểu Phàm, sắc ý lưu chuyển. Làm nhục tất cả thượng vị thiên, ngươi đây là đang đùa lửa, là hướng ta trở về vê tổ tiên đại bất kính, làm giết một vạn lần. Hoa phục nam tử điểm nhiên nói. Khương Tiểu Phàm khuôn mặt khinh thường, chút nào cũng không để ý, thậm chí, hắn hướng phía trước bước ra một bước, nhìn gần hoa phục nam tử ba người, nói, ta liền đứng ở chỗ này, các ngươi tới giết ta thử một chút nhìn. Đối mặt ba thượng vị thiên tu sĩ, hắn hiển lộ được vô cùng cường thế. Hoa phục nam tử con ngươi lạnh lùng, nếu không phải hưu thần thành quy tắc ở, ta tất. Khương Tiểu Phàm cắt đứt hắn lời nói, cười lạnh nói, nếu không phải hưu thần thành quy tắc ở, các ngươi hiện tại đã chết 10 lần không ngừng rồi. Cho là còn có cơ hội có thể đứng ở chỗ này chó sủa. Hoa phục nam tử sắc mặt âm nhu, trong mắt sát ý càng đậm. Thân là thượng vị thiên tu sĩ, thực lực của hắn rất cường đại, nhưng là nếu bàn về tranh giành miệng lưỡi, hắn không thể nghi ngờ không thế nào lợi hại, xa xa không phải là Khương Tiểu Phàm đối thủ. Hắn nhìn về tiếp dẫn sứ, nói, người này vô duyên vô cớ đối với đồng đạo độc thủ, theo lý, làm giết. Đối mặt tiếp dẫn sứ, hắn không có chút nào kính ý, lời nói rất bình thản. Gầy nhom nam tử tiếp lời tới, nhìn tiếp dẫn sứ, vừa chỉ hướng Khương Tiểu Phàm, đại nhân, ngươi cần phải làm chủ cho chúng ta, người này coi rẻ thần thành quy củ, con mắt không pháp kỷ, nếu là thả trôi đi xuống, khó tránh khỏi sẽ trở thành một đại hoa hại, tuyệt đối muốn ở hắn lớn lên đem chi diệt trừ, nếu không, ta bị tu sĩ nguy vậy. Đúng, tiếp dẫn sứ đại nhân, nhất định phải giết người này. Hồng ý nữ tử thét to. Tiếp dẫn sứ từ đầu đến cuối thần sắc rất bình thản, nhìn về Khương Tiểu Phàm. Ngươi phải trang động đậy tay. Hắn hỏi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, chưa từng động thủ. Tiếp dẫn sứ thần sắc không thay đổi, lại nhìn hướng cách đó không xa thư sinh, hỏi, ngươi xác định hắn chưa từng động đậy tay. Nếu như nói lời nói dối, cùng hắn cùng tội, tức là tử vong. Thư sinh sắc mặt biến hóa, cắn chặt răng, nói, ta xác định, chưa từng thấy đến hắn động thủ. Tiếp dẫn sứ gật đầu, lại nhìn hướng hoa phục nam tử, hỏi, các ngươi nhìn thấy hắn động đậy tay. Mặc dù hắn bên ngoài không có gì động tác, nhưng là ngầm lại tất nhiên sử dụng nào đó thần thông. Đang ngồi mọi người hẳn là cũng có thể đoán được hắn làm cái gì. Hoa phục nam tử nói. Cũng chính là thời điểm, ngươi chẳng qua là đoán chừng. Tiếp dẫn sứ nói. Hoa phục nam tử cau mày, coi như là đoán chừng, nhưng này cũng có thể gọi là tất nhiên như thế. Thế gian, không có nhiều như vậy tất nhiên. Tiếp dẫn sứ đạm mạc nói. Ngay sau đó, hắn chào hỏi hai đội binh lính rời đi, nhắc nhở mọi người không muốn gây chuyện. Bực này động tác, cũng là tỏ vẻ không đáng truy cứu. Tiếp dẫn sứ đại nhân. Như ngươi vậy có sơ sẻ công đạo. Hoa phục nam tử lạnh nhạt nói. Gầy nhom nam tử cũng lập tức kêu lên. Đúng vậy à, tiếp dẫn sứ đại nhân, ngài không thể như vậy thả trôi ma đầu này, như thả trôi hắn như vậy đi xuống, đối với 3000 đại thế giới mà nói nhưng là thiên đại tai nạn. Bên cạnh, hồng y nữ tử cùng nam tử áo xanh cũng đều liên tục lên tiếng. Tiếp dẫn sứ xoay người, không có để ý gầy nhom nam tử ba người, chẳng qua là nhìn thẳng hoa phục nam tử, có sơ sẻ công đạo. Ý của ngươi là... Vẹn vẹn chỉ là muốn ta dựa vào của ngươi đoán chừng cùng ước đoán tiểu cho là hắn là hung thủ, ở chỗ này giết chết hắn, đây chính là vâng chịu công đạo rồi, ngươi là ý tứ này sao? Ba người bọn họ là người bị hại, bọn họ mở miệng, còn có thể xưng ta là đoán chừng. Hoa phục nam tử nói, đúng, chúng ta là người bị hại, sẽ không nói láo. Gầy nhom nam tử vội vàng nói, trong thiên địa, CMTAITERVNTHICOR, NET tiểu nhân còn nhiều, rất nhiều, ta thấy nhiều lắm rồi. Tiếp dẫn sứ thần sắc bình tĩnh như trước, nhìn hoa phục nam tử, nói, ngươi có thể trưng hắn động đậy tay tinh thần dấu vết, như hắn thật động thủ rồi, ta rời đi giết chết hắn. Hoa phục nam tử sắc mặt không phải là rất tốt nhìn, lạnh lùng nói, ngươi đây là đang thiên vị hắn, thần đạo minh giao cho các ngươi ở con đường cổ này trên quyền lợi, là muốn các ngươi hảo hảo chạy chức trách, không nên quên rồi. Tiếp dẫn sứ sắc mặt lạnh lẽo, hướng hoa phục nam tử bước ra một bước. Trong khoảnh khắc, một cổ bàng bạc uy áp che phủ trời đất xuống, để cho tất cả mọi người tìm đập nhanh. Đạo tông cảnh, có người hoảng sợ. Ta làm việc, không cần ngươi tới dạy, ở chỗ này, ngươi bất quá chỉ là một thí luyện người mà thôi, không muốn cho ta bày đặt của ngươi thượng vị thiên tư thái. Tiếp dẫn sứ nhìn hoa phục nam tử, thần sắc rất lạnh, còn có một chút, ngươi cho ta nhớ rõ rằng rồi, ta ở nơi này cổ lộ trên quyền lợi, không phải là thần đạo minh giao cho, là 3000 đại thế giới cho. Ngươi, hoa phục nam tử sắc mặt càng thêm khó coi rồi. Tiếp dẫn sứ là đạo tông cường giả, bản thân mạnh hơn hắn nhiều quá, tại bực này đạo tông uy áp, hắn khó có thể phản kháng. Một lát sau, tiếp dẫn sứ cuối cùng tản đi trên người uy thế, mang theo hai đội binh sĩ rời đi tòa tiểu lâu này. Cho đến tiếp dẫn sứ đi xa, trong tiểu lâu mọi người rốt cục thì thật to thở phào nhẹ nhõm, đạo tông cường giả uy áp quá mức cường đại, tại bực này uy áp, nơi này rất nhiều người cảm giác mình ngay cả con kiến cũng không bằng. Hoa phục nam tử sắc mặt tâm trầm, trong mắt hàn mang lóe lên. Coi như các ngươi vận khí tốt. Hắn lạnh lùng nói. Khương Tiểu Phàm khinh thường, chỉ có một câu nói, trận tiếp theo thí luyện cách nhìn, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi còn sống trở về. Tiến vào thần thành cổ lộ sau, chân chính sân thí luyện trên thí luyện, không hạn chế thí luyện người đang lúc lẫn nhau tấn công, giết, cùng thần ngoài thành khảo nghiệm không đồng dạng. Ta đang chờ giết ngươi. Hoa phục nam tử lạnh giọng nói. Nói xong, hắn phẩy tay háo một cái, rời đi tòa tiểu lâu này. Gặp hắn rời đi, gầy nhom nam tử ba người vội vàng đi theo, rời đi lúc còn đoán độc nhìn Khương Tiểu Phàm liếc một cái. Giáp dưới, Vi Thoa hướng về phía ba người bóng lưng châm chọc mắng một câu, để cho ba người cũng đều là run lên, bất quá lại là không có người dừng lại, ngược lại là ra tốc chạy ra. Khương Tiểu Phàm không có để ý, đi về phía tiểu lâu góc người thư sinh kia. Mới vừa rồi, nhiều tạ đạo hữu bên vực lẽ phải. Hắn cười nói, ở kia trở về vê dưới tình huống, thư sinh này có thể đứng ra cho hắn nói chuyện, điều này làm cho hắn rất cảm kích. Hẳn là, mấy người kia quá ti tiện rồi. Thư sinh cười nói, thông qua giao đàm, Khương Tiểu Phàm hiểu rõ thư sinh này cũng là đến từ một chút vị thiên, tên là Lâm Thành, tu vi ở đạo cảnh tam trọng, là một thành thật người. Chương 1649, thí luyện mở ra. Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa ở trong tiểu lâu ngồi xuống, cùng thư sinh Lâm Thành hàn huyên hồi lâu, cho đến trạng vạng mới cáo biệt nhau rời đi, trở lại trụ sở của mình. Tiểu tử, có hay không cảm thấy tiếp dẫn sứ cố ý ở thiên vị chúng ta? Vi Thoa nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, có một chút. Nói thực ra, hắn có chút cảm thấy được rồi, thứ nhất thần thành thành chủ cùng này tiếp dẫn sứ đối đãi thái độ của hắn cũng đều có chút kỳ quái, mặc dù bọn họ cũng đều làm rất công chính, nhưng là hắn có thể cảm giác được cái loại kia cố ý thái độ nghiêng. Tại sao? Hắn có chút nghi ngờ. Vốn là hắn đã không thèm nghĩ nữa cái vấn đề này, nhưng là tiếp dẫn sứ hôm nay thái độ làm cho hắn vừa trở về nghĩ tới. Này thực sự quá ở kỳ quái. Này thần thành chủ nhân, chẳng lẽ nhận biết ngươi? Hoặc có cái khác cái gì quan hệ gián tiếp? Vi Thoa phân tích nói. Khương Tiểu Phàm cau mày, nghĩ chỉ chốc lát sau, ngay sau đó lắc đầu, người quen biết ở bên trong, tựa hồ cũng không có tầng này quan hệ, vô luận là trực tiếp hay, vẫn, là gián tiếp, hắn cũng đều không có ấn tượng gì. Thôi, không cần tốn hao không tất yếu tinh lực, tóm lại, này thứ nhất thần thành chủ nhân đối với chúng ta không có định ý, này là được. Khương Tiểu Phàm nói. Vi Thoa nhún vai, dù sao béo ú cũng không phải là rất để ý, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái thôi, được, béo ú ta nghỉ ngơi biết. Ngày mai sẽ là chính thức thí luyện rồi, đắc dưỡng đủ tinh thần, nạo mấy cái khốn kiếp. Tự nhiên, Khương Tiểu Phàm nói. Vi Thoa ngã đầu đi nằm ngủ, Khương Tiểu Phàm lắc đầu, ở trong phòng một góc nội khoanh chân ngồi xuống, trải vớt tu vi của mình. Hắn mới vừa ở trước đó không lâu bước vào đạo cảnh thất trọng thiên, còn chưa từng tới kịp củng cố cảnh giới, hiện tại chính là thời điểm. Rất nhanh, một đêm đi qua. Ô, ngày nay sáng sớm, một đạo tiếng kèn vang dội cả thần thành, đem tất cả thí luyện người toàn bộ đánh thức. Rất nhiều người nhìn về ngoài phòng, trong mắt đều có sâu sắc thần quang đang lóe lên. Ngày này, chân chính thí luyện sắp sửa mở ra. Đón tiếng kèn, từ ngọn bên trong gian phòng trước sau có thí luyện người lao ra, rất nhanh tiểu tụ tập ở tiếng kèn phát nguyên vùng đất, nơi đó, tiếp dẫn sứ đứng ở một ngọn trên đài cao, con ngươi. Thâm thúy, trên mặt nhìn không ra có cái gì tâm tình dao động. Ước chừng 15 hô hấp, tất cả thí luyện người toàn bộ tụ tập ở nơi này. Tự nhiên, Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa cũng ở trong đó. Muốn bắt đầu. Vi Thoa trong mắt hàn mang lóe lên. Ngày hôm qua ở trong tiểu lâu phát sinh chuyện, Béo Ú cũng không từng quên mất. Phía trước, trên đài cao, tiếp dẫn sứ quét nhìn mọi người, con ngươi bình thản, qua một lúc lâu sau cuối cùng mở miệng, lần nữa chúc mừng các vị thông qua thần ngoại thành khảo nghiệm, chân chính bước vào 3000 đại thí luyện, hiện tại, bắt đầu trận đầu thí luyện, thủ vệ sân thí luyện binh sĩ giải, mở ra sân thí luyện môn hộ. Dạ. Có người hét to. Cách đó không xa, một thân phi ngân giáp trung niên xoay người, trong lòng bàn tay hiện ra từng đạo phù văn, trực tiếp ấn tại trong hư không, trong phút chốc mà thôi, không gian rung chuyển, một đạo khổng lồ môn hộ kéo ra, hai bên lóe ra sâu kín lang quang, có một cổ phong cách cổ xưa tang thương hơi thở đập vào mặt, cực kỳ mênh mông. Nhìn cửa kia hộ bên trong, tất cả mọi người không nhịn được kinh hãi. Ở cánh cửa này hộ nội, bọn họ cảm thấy nguy hiểm, nhưng là lại cũng đã nhận ra mênh mông linh năng. Tiếp dẫn sứ quét qua mọi người, nói, này mới nói vực cùng hắc ám rừng rậm tương liên, có thể coi là làm là hắc ám rừng rậm chân chính chỗ sâu nhất, bị năm đó 3000 đại thế giới hợp lực khai phát cổ lộ các bậc tiền bối đem chuyển đến nơi này, mà lần này thí luyện, tức là muốn các ngươi ở trong đó tìm kiếm linh căn, chỉ cần tìm được một cái linh căn coi như là vượt qua kiểm tra, chưa từng tìm được người coi là làm khảo nghiệm thất bại, tự hành trở lại vốn là thế giới. Thí luyện thời hạn 15 ngày, hiểu rõ? Hiểu rõ. Chúng tu sĩ nhất tề quát lên. Nhìn kia u ám thời không môn hộ, rất nhiều người trong mắt lóe lên sâu sắc tinh mang, ngo ngoe muốn thử. Rất tốt, hiện tại, thí luyện bắt đầu. Tiếp dẫn sứ quát lên. Lời của hắn mới vừa rơi xuống, nhất thời có một đạo đạo thân ảnh xông nào vào phía trước thời không trong thông đạo, này tấm quảng trường nháy mắt cũng chưa có còn dư lại mấy người. Nếu là có thời gian hạn chế khảo nghiệm, như vậy thí luyện đám người tự nhiên muốn quý trọng mỗi một phút mỗi một giây, đây nhưng là liên quan đến bọn họ bản thân vinh dự cùng chỗ ở thiên địa xếp danh. Trên quảng trường còn có hơn 100 người, Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa tự nhiên cũng ở trong đó, bọn họ không nổi. Rất nhanh, trên quảng trường truy hệ N đuổi C có Y tạo Y T E Z U I E N T H C O G N E T người càng ngày càng ít, chỉ còn lại có Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, con ngươi thâm thúy, nhìn về trên đài cao thanh niên tiếp dẫn sứ, muốn xem hiểu rõ một chút. Mà ở kia trên đài cao, tiếp dẫn sứ sắc mặt bình tĩnh, không có phản ứng chút nào, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn trên quảng trường. Nhìn ra cái gì? Bột ngọt truyền âm nói. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, đi thôi. Vi Thoa nhún vai, cũng không nói cái gì nữa, cùng Khương Tiểu Phàm cùng nhau bước vào phía trước thời không môn hộ nội. Tiếp dẫn sứ đứng ở trên đài cao, nhìn Khương Tiểu Phàm rời đi bóng lưng, lộ ra một mảnh ý tứ sâu xa nụ cười. Quả thật bất phàm, có tư cách cùng vị đại nhân kia ở chung một chỗ. Hắn lẩm bẩm. Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa khóa nhập thời không môn hộ nội, chứng kiến hoàn cảnh cùng hắc ám rừng rậm xê xích không nhiều, cũng là một mảnh nhìn quanh lão lâm. Duy nhất bất đồng tức là, mảnh không gian này nội linh khí dạt dào, không giống hắc ám rừng rậm như vậy mờ mờ. Tiểu tử, như thế nào, trước tiên tìm linh căn hay là trước giết người? Vi Thoa hỏi. Béo Ú trong mắt dày đặc quang lóe lên, có sát ý đan vào. Tự nhiên trước hết giết người. Khương Tiểu Phàm nói. Vi Thoa hắc hắc gầm hiểm cười, Béo Ú cũng nghĩ như vậy. Mảnh không gian này so sánh với trận đầu khảo nghiệm tiến vào hắc ám rừng rậm càng thêm rộng lớn, Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa ở nơi này phiến thế giới trong đi lại, nhịp bước bằng thẳng, một chút cũng không lo lắng, một chút cũng không che giấu. Dọc đường nơi đi qua, không ít tu sĩ cũng đều thấy bọn hắn, rất nhiều người hết sức kiêng kỵ, đại khí cũng không dám thở gấp một ngụm. Bước vào thần thành sau, nếu như tiếp dẫn sứ không có đặc thù nói rõ, như vậy ở thí luyện ở bên trong, thí luyện người lúc trước là có thể chém giết lẫn nhau, cướp lấy đối phương hết thảy, đây chính là con đường cổ này tàn khốc nơi. Phàm là bước vào nơi thí luyện cổ lộ người, cơ hồ cũng biết Khương Tiểu Phàm kinh khủng, bình thường người căn bản chống lại không được. Thấy Khương Tiểu Phàm sau tự nhiên lòng có sợ hãi, sợ Khương Tiểu Phàm sẽ động thủ, cướp lấy bọn họ tích lũy. Tiểu tử, ngươi bây giờ ở rất nhiều người trong lòng, khẳng định là một ác ma hình tượng, trên đầu trường rắc cái loại kia. Vi Thoa trêu ghẹo nói. Khương Tiểu Phàm nghiêng qua hàng này liếc một cái, nghĩ một cước đạp bay hắn. Hắn đi tại phía trước, không vội không chậm, căn bản không nóng nảy. Linh căn là so sánh với lâm mạch càng thêm cao đẳng đồ, 1000 điều hoàn chỉnh linh mạch cũng không thấy đắc có thể ngưng tụ ra một cái linh căn. Giá trị có thể nói rất không phỉ, cho nên cũng rất khó tìm tìm. Bất quá, Khương Tiểu Phàm nắm giữ có dẫn linh thuật, đối với tìm kiếm linh căn bực này chuyện, hắn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, rất đơn giản. Hắn tại phía trước nhàn nhạt cất bước, Vi Thoa tức là theo ở phía sau. Tiểu tử, hiểu biết chính xác đạo mấy cái khốn kiếp ở đâu? Vi Thoa hỏi. Khương Tiểu Phàm gật đầu, hoa phục nam tử đám người rất cường đại, hắn tạm thời tìm kiếm không tới, nhưng là hồng y nữ tử ba người thì không coi vào đâu. Ở trong tiểu lâu thời điểm, hắn đã tại hồng y nữ tử trên người ba người làm xuống ký hiệu. Đi theo là được. Hắn hướng về phía Vi Thoa nói. Vi Thoa nhún vai, cũng không nói cái gì, thành thật đi theo Khương Tiểu Phàm phía sau. Béo ú đối với hồng y nữ tử ba người cực kỳ khó chịu, ở tiểu lâu thời điểm, ba người để cho hắn nhường chỗ ngồi, nói rõ là ở nhục nhã hắn, hắn đắc tìm bọn hắn phát tiết. Rất nhanh, hai người xuất hiện ở trên một đỉnh núi. Vâng! Phía trước là một chỗ sơn cốc, thần năng cuồn cuộn, ước chừng có hơn 10 người, tựa như ở tranh đoạt cái gì. Béo ú mắt sắc, liếc mắt liền thấy được trong đó ba người. Đã tìm được. Hơn 10 người ở bên trong, gầy nhom nam tử, hồng y nữ tử, nam tử áo xanh, đều ở. Đi thôi. Khương Tiểu Phàm nói. Tiến vào này tấm sân thí luyện sau, đến từ các nơi thí luyện người một phen tìm kiếm, cuối cùng ở trong sơn cốc này đã tìm được một cái linh căn, vì thế tranh đoạt. Những tu sĩ này ở bên trong, không có gì ngoài hồng y nữ tử ba người ngoài, những người còn lại cũng đều là hạ vị thiên tu sĩ, tu vi mạnh nhất ở đạo cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, yếu nhất ở đạo cảnh tam trọng thiên. Cho các ngươi mạng sống cơ hội, còn không mau cút đi. Gầy nhom nam tử lạnh nhạt nói. Hắn cùng hồng y nữ tử, nam tử áo xanh đứng chung một chỗ, đối mặt hơn 10 người, một chút cũng không để ý, bởi vì tu vi của hắn đã ở vào đạo cảnh ngũ trọng, so sánh với những người trước mắt này khả cường đại nhiều quá. Là chúng ta phát hiện trước. Hơn 10 người ở bên trong, có người cả giận nói. Tiến vào thần thành sau, nhìn thấy Vi Thoa cùng Khương Tiểu Phàm cùng nhau, rất nhiều tu sĩ cũng âm thầm kết thành đội ngũ, này hơn 10 người cũng đều là cùng gặp hạ vị thiên, giữa lẫn nhau cũng coi như nhận biết, cho nên liên hiệp lại với nhau. Ở tiến vào này sân thí luyện trung hậu, trong bọn họ một người tìm được linh căn, đã đào móc đến một nửa thời điểm, bị gầy nhom nam tử ba người tìm tới đây, trực tiếp xuất thủ cướp đoạt, đã bị thương nặng trong bọn họ mấy người. Hơn 10 người căm tức gầy nhom nam tử ba người, cầm thật chặt binh khí trong tay. Các ngươi phát hiện thì như thế nào, tự coi như các ngươi đã vào tay rảnh tay ở bên trong, bổn tọa giống nhau giết người túm lấy tới. Gầy nhom nam tử kiêu ngạo cười, mắt nhìn xuống hơn 10 người, sơ sơ chỉ một đám hạ vị ngày loài bò sát mà thôi, cũng dám làm nghịch ta trở về, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, cút nhanh lên, nếu không, giết không tha. Hắn meo lại hai mắt, mâu quang cực kỳ âm lãnh. Cút nhanh lên, lại như không cút cũng không phải là mất linh căn, mà là mất tánh mạng. Hồng ý nữ tử không nhịn được nói. Ba người đứng chung một chỗ, nhìn gần hơn 10 người, lãnh ngạo vô cùng. Hơn 10 người sắc mặt khó coi, nhưng là, đối mặt ba người, bọn họ quả thật không có gì phần thắng, bởi vì gầy nhom nam tử nhưng là ở vào đạo cảnh ngũ trọng thiên. Trong bọn họ mặc dù có mấy đạo cảnh tứ trọng đỉnh phong cường giả, nhưng là liên hợp lại cũng như cũ kém quá nhiều, đạo cảnh tứ trọng cùng ngũ trọng chênh lệch quá lớn. Còn không mau cút đi. Gầy nhom nam tử quát lên. Hắn con ngươi ấm lãnh, nhất nhất quét nhìn quá mọi người. Hơn 10 người sắc mặt khó coi, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài, lựa chọn rời đi. Tiếp tục lưu lại, trong bọn họ, có người sẽ chết. Thật đúng là đủ bá đạo á. Đột nhiên, một đạo châm chọc thanh âm vang lên, tự thương khung trên rơi xuống, để cho tất cả mọi người là cả kinh. Người nào? Gầy nhom nam tử quát lạnh, ở chỗ này, lại có người dám phản bác hắn. Hắn ngẩng đầu, con ngươi âm trầm, nhìn về thương khung. Song sau khoảnh khắc, hắn trực tiếp biến sắc, tính cả bên cạnh nam tử áo xanh cùng hồng y nữ tử ở bên trong, sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt. Chương 1650, chạm giết sạch. Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa từ trên trời giáng xuống, ánh mắt rơi vào gầy nhom nam tử cùng hồng y nữ tử trên người ba người, có chút lạnh lùng, để cho ba người này cũng đều là hung hăng run lên. Cùng một thời gian, đã muốn rời đi hơn 10 người cũng là động dung, mọi người biến sắc. Là ngươi nhóm. Các ngươi muốn làm cái gì? Gầy nhom nam tử quát lên. Hồng y nữ tử cùng nam tử áo xanh run lên một cái, khuôn mặt đề phòng nhìn Khương Tiểu Phàm. Gầy nhom nam tử ba người chưa từng thấy đến Vi Thoa động thủ, không biết Vi Thoa mạnh. Cỡ bao nhiêu, nhưng là đối với Khương Tiểu Phàm, phàm là tiến vào này thứ nhất thần thành thí luyện người, không có một người lại không biết hắn đáng sợ. Trảm áo lam thanh niên, trảm thần thành thống soái, chiến lực có thể nói nguy tiên, đã bị rất nhiều người ở trong lòng nhóm là thứ nhất nhân vật nguy hiểm. Chúng ta muốn làm cái gì? Ngươi không biết. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Hắn cùng Vi Thoa cuối cùng rơi đến trên mặt đất, lạnh nhạt nhìn gầy nhom nam tử ba người. Gầy nhom nam tử ba người mặt liền biến sắc, tự nhiên hiểu rõ Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa tới đây mục đích, tâm cũng đều run lên. Ngươi muốn giết chúng ta. Rõ ràng ở trong tiểu lâu là ngươi đối với chúng ta động thủ, ngươi không thể như vậy. Hồng ý nữ tử thét chói tai. Đúng. Là ngươi trước đối với chúng ta động thủ, các ngươi cái gì tổn thất cũng không có, dựa vào cái gì giết chúng ta. Nam tử áo xanh cũng gọi là nói. Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa hai mặt nhìn nhau, cũng không khỏi thở dài. Quả nhiên, trong thiên địa không biết xấu hổ người chưa bao giờ sẽ ít. Khương Tiểu Phàm cảm khái. Hắn tiểu đứng tại nguyên chỗ, nhìn Vi Thoa, nói, béo ú, ngươi trên. Ở kia trong tiểu lâu, gầy nhom nam tử đám người năm lần bảy lượt muốn Vi Thoa nhường chỗ ngồi. Đây là đối với Vi Thoa vũ nhục, giờ phút này NGUON, tzuenthichoge.net tìm được mấy người, tự nhiên đắc tùy béo ú tới động thủ. Dĩ nhiên, Vi thoa âm hiểm cười. Béo ú nắm tay cầm rắc rung động, ép đi về phía trước. Nhìn một màn này, bên trong sơn cốc nguyên bản đã muốn rời đi hơn 10 người vừa dừng bước, nhất tề nhìn về trong sơn cốc. Những người này đầu tiên đối với Khương Tiểu Phàm vô cùng kiêng kỵ, nhưng là hiện tại, bọn họ coi như là đã nhìn ra, Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa nói rõ là vì gầy nhom nam tử ba người mà đến, muốn giết gầy nhom nam tử ba người. Gầy nhom nam tử ba người muốn cướp đoạt bọn họ phát hiện linh căn, đả thương đồng bạn của bọn hắn, giờ phút này, bọn họ tự nhiên muốn nhìn ba người đều xấu, coi như là không phải là bọn hắn làm cho đối phương đều xấu, nhưng nhìn cũng vẫn sẽ cảm thấy rất sảng khoái. Giết chết này bà không tiếp. Đây là hơn 10 người giờ phút này thống nhất tiếng lòng. Bọn họ ngó chừng ngay chính giữa, mặc dù Khương Tiểu Phàm không có xuất thủ để cho bọn họ có chút thất vọng, nhưng là Vi Thoa cùng Khương Tiểu Phàm đồng hành, bọn họ suy đoán Vi Thoa cũng sẽ không sai đi nơi nào, tất nhiên cũng là một phương cường giả. Vi Thoa nắm tay, lặng lẽ cười nhạt, ép hướng gầy nhom nam tử ba người. Ngươi muốn làm cái gì? Gầy nhom nam tử lệ thanh nói. Hắn từ từ hướng về sau thối lui, bên cạnh, hồng y nữ tử cùng nam tử áo xanh cũng ở lui về sau. Hừ. Vi Thoa hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bước qua tới. Không có gì nhiều lời, béo ú khả là phi thường khó chịu, trực tiếp lấy ra đạo cảnh thần mâu, xuyên thủng về phía trước. Trong nháy mắt này, đạo cảnh ngũ trọng thiên tu vi triển lộ, để cho nơi xa xem cuộc chiến tất cả mọi người kinh hãi. Gầy nhom nam tử ba người cả kinh, chưa từng nghĩ đến, mập mạp này cũng cường đại như vậy. Đi. Gầy nhom nam tử gọi một tiếng, nhanh chóng bỏ chạy. Béo ú đang ở đạo cảnh ngũ trọng. Còn có một khả chém giết đạo cảnh bắt trọng thiên cường giả Khương Tiểu Phàm ở, bọn họ cũng không dám có chút dừng lại, trực tiếp lựa chọn bỏ chạy, bởi vì lưu lại, tuyệt đối sẽ chết. Ba người hóa thành ba đạo thần quang bay ra, bất quá thoát ra đi 10 trượng xa sau, gầy nhom nam tử nhưng lại là đột nhiên xuất thủ, một phát bắt được nam tử áo xanh, đem kia hướng béo ú ném đi qua. Lý Cam, ngươi! Nam tử áo xanh biến sắc. Chết ngươi một là được, giúp chúng ta chỉ hoãn một ít thời gian, chúng ta có thể càng thêm thuận lợi chạy trốn. Yên tâm đi huynh đệ, thân nhân của ngươi bạn bè, ta sẽ giúp ngươi hảo hảo chiếu cố. Gầy nhom nam tử nói, nắm hồng y nữ tử nhanh chóng bỏ chạy. Như thế biến cố, để cho bên trong sơn cốc hơn 10 người mọi người thất vọng đau khổ, không có ai sẽ nghĩ tới, này gầy nhom nam tử lại sẽ đang chạy trốn trong quá trình, cầm đồng bạn tới đệm lưng vì mình tranh thủ chạy trốn thời gian. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe qua lanh mang, lòng bàn chân ngân quang lóe lên, nhanh chóng khuyết tán ra. Xuất sinh không bằng. Vi thoa mắng. Đối với gầy nhom nam tử những chuyện đã làm, béo ú rất không răng, thậm chí có chút ít tức giận, bất quá dù cho như thế, béo ú cũng sẽ không đối với nam tử áo xanh sinh ra chút nào đồng tình lòng, thần mâu quang hoa càng tăng lên, khẽ quét mà qua, máu tươi bắt hoang. Béo ú nhưng là đạo cảnh ngũ trọng, so sánh với nam tử áo xanh mạnh hơn nhiều lắm, một cách kia, béo ú toàn lực mà phát, trực tiếp quán xuyến nam tử áo xanh thần thức hải, chấn vỡ kia thần hồn, tại chỗ lệnh chi hình thần đều diệt. Béo ú ngẩng đầu. Gầy nhom nam tử cùng hồng y nữ tử đã chạy trốn đi ra ngoài rất xa. Đáng chết. Béo ú tức giận. Khoảng cách xa như vậy, hắn muốn đuổi theo, thật là có chút ít khó khăn, dù sao gầy nhom nam tử cũng ở đạo cảnh ngũ trọng thiên. Không đổi, chờ. Khương Tiểu Phàm nói. Vi Thoa kinh ngạc nhìn về Khương Tiểu Phàm, sau khoảnh khắc, chỗ rất xa không gian chấn động, hai đạo ngân quang lóe lên, gầy nhom nam tử cùng hồng y nữ tử lại bị trực tiếp chấn trở lại, té đến nơi này tấm bên trong sân cốc. Tiểu tử, ngươi này là Vi Thoa vi kinh. Thủ đoạn nhỏ. Khương Tiểu Phàm cười nói. Hắn nắm giữ có dẫn linh thuật cùng không gian đại đạo, phong tỏa không gian, che đậy đất đai. Đây đối với hắn mà nói rất đơn giản, gầy nhom nam tử cùng hồng y nữ tử muốn ở mí mắt hắn tử dưới thành công bỏ chạy, vậy hiển nhiên là kiện rất khó khăn chuyện. Vi Thoa trợn trừng mắt, cũng không đi để ý Khương Tiểu Phàm cái gọi là thủ đoạn nhỏ là cái gì, hắn cất bước mà lên, trong tay chiến mâu bong bong mà kề, nhắm ngay gầy nhom nam tử cùng hồng y nữ tử. Lạnh như băng sát ý thấu xương mà đến, để cho gầy nhom nam tử cùng hồng y nữ tử nhất tề biến sắc. Ngươi! Gầy nhom nam tử sắc mặt tái nhợt. Tu vi của hắn không thể so với Vi Thoa sai, nhưng là hiện giờ có Khương Tiểu Phàm ở chỗ này, hắn căn bản cũng không có chiến đấu dũng khí. Dừng tay! Ngươi không thể giết chúng ta! Hồng y nữ tử thét chói tai, nói, hôm qua, là Mạc Đức Đại Nhân tìm tới chúng ta, cho chúng ta hai đạo thần thông, cho chúng ta khiêu khích các người, kia không liên quan chuyện của chúng ta. Chúng ta cũng là bị buộc. Mạc Đức, cũng chính là kia hoa phục nam tử, thứ 71 thượng vị thiên thí luyện người. Làm tựu là làm, không liên quan chuyện của các ngươi. Không biết xấu hổ cũng phải có một trình độ. Vi Thoa cười nhạt. Đối với hồng y nữ tử lời nói, béo ú một chút cũng không để ý cùng kinh ngạc, bởi vì bọn họ đã sớm biết ba người phía sau hắc thủ là ai. Trong tay của hắn chiến mâu nhanh như tốc độ ánh sáng, phóng rộ chói mắt lanh mang, trực tiếp quán xuyến tiến hồng y nữ tử bộ ngực, một mâu đem chi đánh nát bấy, máu tươi nhiễm đỏ bề mặt quả đất. Gầy nhom nam tử đặng đặng đạp đi sau lui ra ngoài xa vài chục trượng, sắc mặt trở nên trắng bệnh một mảnh. Vi Thoa dẫn thần mâu mà lên, ép hướng gầy nhom nam tử. Dừng tay. Ta hai người đồng bạn cũng bị giết, ngươi còn muốn thế nào? Gầy nhom nam tử kêu to, sắc mặt giọng nói nghiêm nghị nói, ngươi không muốn đem chuyện làm quá tuyệt, nếu không, sư phụ của ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, sư phụ ta là hộ đạo người. Đồng bạn. Béo ú cười nhạt, nói, bọn họ mặc dù không phải là thứ gì tốt, nhưng là, ngươi càng là không bằng cầm thú, tiêu loại người như ngươi, cũng không biết xấu hổ đem đồng bạn hai chữ dắt khỏe miệng, mập ông ta nghe cũng đều ác tâm nghĩ ói. Nói về, có thể dạy dỗ như ngươi vậy đệ tử, sư phụ của ngươi cũng nhất định không phải là tốt điều. Thần mâu quang mang đại thịnh, không chút do dự nào, trực tiếp quán xuyến hướng gầy nhom nam tử. Và anh, thần quang đại thịnh, quang hoa trùng tiêu. Béo ú ở vào đạo cảnh ngũ trọng thiên, hơn nữa nắm giữ có kim chi đại đạo, cũng là thích hợp tấn công giết đại đạo, chỉ chốc lát sau tiểu chém giết gầy nhom nam tử. Thoải mái. Hàng này kêu to. Ra khỏi hồn qua ác khí, béo ú cảm giác trong nháy mắt tiểu thần thanh khí sẵn rồi. Cũng không tệ lắm đi. Khương Tiểu Phàm nói. Như vậy mau chém giết ba người, thật ra khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Phải, béo ú là thiên tài. Vi Thoa đắc ý nói. Thần mâu quang hoa chợt lóe, bị hắn thu nhập thể nội. Hai người đứng chung một chỗ, quét nhìn bốn phía, nhất thời để cho trong cốc hơn 10 người sắc mặt đổi biến. Hai vị, nơi này linh căn sẽ làm cho ở các ngươi, chúng ta này liền rời đi. Có người nói. Vô luận là Khương Tiểu Phàm hay, vẫn là Vi Thoa, cũng đều không phải là bọn hắn có thể chiêu chọc được nổi tồn tại. Bọn họ đã không đối với nơi này linh căn ôm có cái gì hy vọng. Hơn nữa Vi Thoa chém dụng hồng y nữ tử ba người, giống như cũng là gián tiếp giúp bọn hắn ra khỏi một ngụm ác khí, bọn họ nhượng ra này linh căn tới cũng là cam tâm tình nguyện. Vi Thoa cùng Khương Tiểu Phàm nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử, ta đã nói rồi, ngươi ở khác, đừng, trong lòng người hình tượng, thỏa thỏa tiểu một tát ma. Vi Thoa cười to. Cút. Khương Tiểu Phàm mắng. Mập mạp chết bầm này, làm sao lại không suy nghĩ chính hắn giết chết gầy nhom nam tử ba người, so với hắn cũng không khá hơn chút nào. Hắn chào hỏi béo ú, bay lên không đi xa. Tu giả thế giới rất tàn khốc, nhược nhục cường thực là chuẩn tắc, nhất là ở nơi này 3000 thí luyện cổ lộ trên, so sánh với đơn giản tu hành giới càng thêm tàn khốc. Khương Tiểu Phàm tán thành tu hành giới loại này chuẩn tắc, nhưng là hắn lại có mình xử sự nguyên tắc, người khác không treo chọc hắn, hắn tuyệt đối bất xâm phạm người khác, tựu giống với lúc này, dù cho hắn ở chỗ này cướp đoạt những người này phát hiện linh căn, cũng là chuyện rất bình thường, nhưng là, hắn sẽ không làm như vậy. Này, nhìn Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa rời đi, hơn 10 người đều có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, kinh ngạc biến thành vui mừng. Đoàn người lần nữa quay lại sơn cốc ngay chính giữa, bắt đầu đào móc linh căn. Linh căn không giống với linh mạch, tồn tại ở sâu đậm thế giới dưới lòng đất, quanh thân còn có tự nhiên tạo thành từng đạo cấm chế, coi như là đạo cảnh cường giả cũng phải phí chút ít công phu thời gian. Rời đi sơn cốc sau, Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa cất bước hư không trên, quét nhìn này tấm sân thí luyện. Dõi mắt nhìn lại, này tấm sân thí luyện vô cùng rộng lớn, liếc một cái ngắm không mặc cuối cùng, ở trong đó thỉnh thoảng có khổng lồ thú giống tiếng vang lên, hiển nhiên, trong đó có cường đại yêu thú tồn tại. Tiểu tử, kế tiếp đi nơi nào? Vi Thoa hỏi. Khương Tiểu Phàm nhịp bước không thay đổi, sắc mặt rất bình tĩnh, tự nhiên là đi tìm kia Mạc Đức. Vi Thoa hắc cười một tiếng, trong mắt lóe qua sát ý. Tên khốn kiếp này, sau lưng đùa bỡn chút ít bất nhập lưu thủ đoạn nhỏ, phải giết hắn rồi. Hắn nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, mi tâm đang lúc thần quang lóe lên, khuyết tán hướng này tấm sân thí luyện. Mạc Đức đến từ thứ 71 thượng vị thiên, tu vi ở vào đạo cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, chiến lực có lẽ sẽ không so với hắn yếu bao nhiêu. Hắn muốn ở nơi này tấm sân thí luyện nội tìm ra người này, cần hao phí một ít thời gian. Chương 1651, lửa giận. Sân thí luyện thật rất lớn, rất rộng mở, Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa đi qua rất nhiều địa phương, thần niệm quét qua quanh thân, đáng tiếc cũng đều không có thể tìm được hoa phục nam tử đám người. Này tấm sân thí luyện lớn có phần quá đáng á. Vi Thoa cảm khái. Khương Tiểu Phàm nhìn phương xa, nói, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, năm xưa 3000 đại thế giới hợp lực khai phát ra con đường cổ này, người tham dự cũng đều là một chút trí cường tồn tại, có thể có bực này quy mô, đó cũng là chuyện rất bình thường. Cũng thế, Vi Thoa nhún vai, nếu như không có bực này quy mô, vừa há có thể đồng thời dung nạp mấy ngàn đạo cảnh cường giả. Khương Tiểu Phàm lấy thần niệm quét nhìn bốn phía, trong lúc kinh động rất nhiều tu sĩ, thật sự là hắn thần niệm quá chừng cường đại, thậm chí, có chút người mắt thấy hắn chấn thân. Nhìn thấy hắn đi qua, không ít người cũng đều sinh lòng kiêng kỵ. Thân ngoài thành một cuộc đại chiến, nhưng là để cho hắn trở thành một nguy hiểm tồn tại. Xách xách, ác ma á. Vi Thoa cười nói. Khương Tiểu Phàm lười phản ứng người này, tùy ý ở nơi này phiến thế giới trong đi về phía trước. Này phương sân thí luyện vô cùng mênh mông, trong đó cổ thú cũng có không ít, tạm thời cũng đều rất cường đại. Ở trong quá trình này, Khương Tiểu Phàm lấy dẫn linh thuật thăm dò sông núi lại thế, tìm được mấy cái linh căn, chỉ riêng vì thí luyện, bọn họ đã hoàn thành. Bất quá, hắn tới nơi này, không chỉ có riêng chỉ là vì hoàn thành thí luyện. Có người ở thần thành nội nhằm vào hắn, hắn tự nhiên đắc còn lấy màu sắc. Rất nhanh, 15 ngày trôi qua 2 ngày. Ở nơi này một ngày, một đạo tiếng kêu thảm thiết ở phương xa lão lâm trùng vang lên, có chút quen thuộc, để cho Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa nhất tề nhìn sang. Đi qua. Khương Tiểu Phàm sắc mặt biến hóa, nhớ lại đạo này thanh âm là ai. Tốc độ của hắn rất nhanh, luân hồi bước mở ra, thời gian cùng không gian đồng thời nhăn nhó, sau khoảnh khắc liền mang theo Vi Thoa xuất hiện ở phía trước lão lâm trùng. Ở hắn rơi trên mặt đất trong nháy mắt, một cổ mùi máu tươi truyền vào trong mũi, rất là gây mũi. Hắn ngẩng đầu, sắc mặt bỗng nhiên bữa lãnh, thấy người quen. Ba người, một tử bào nam tử, một hắc giáp nam tử, một hoa phục nam tử, đúng là hắn đang tìm người. Đang muốn đi tìm ngươi, không muốn tự mình đưa tới cửa rồi. Tử bào nam tử lạnh nhạt nói. Khương Tiểu Phàm tạm thời không có để ý ba người, ánh mắt quét qua, men theo mùi máu tươi nhìn về một bên, ở bên kia một chỗ dưới sườn núi có một cụ tàn thi, nhìn qua rất quen thuộc, để cho hắn con người khẽ run. Lâm Thành. Hắn nhớ được rất rõ ràng, tàn thi y phục trên người, cùng hôm qua cho hắn ra mặt người thư sinh kia giống nhau như lúc. Xuất sinh. Vi Thoa giận dữ. Béo Ú tự nhiên cũng phát hiện thư sinh thi thể, trong mắt đều ở phóng hỏa. Tử bào nam tử hừ lạnh, khinh thường nhìn lướt qua nơi xa sườn núi, bất quá chẳng qua là một chút vị ngày nghèo kiết xác học viện thư sinh mà thôi, cho là mình là ai, cũng dám phản bác chúng ta lời nói, muốn chết. Vi Thoa giận dữ, rút ra thần mâu, sát cơ rất mạnh. Chẳng qua là, hắn bị Khương Tiểu Phàm ngăn cản. Nơi này, ta tới. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Lòng bàn chân ngân quang lóe lên, dẫn linh thuật khuyết tán, đem thư sinh không trọn vẹn thi thể tụ tập lại với nhau, ở nơi xa lập được một phương tấm bia đá. Cái này thư sinh biết rõ hoa phục nam tử đám người là thượng vị thiên tu sĩ, ở nhằm vào hắn, lại còn ở khi đó lên tiếng giúp đỡ, Khương Tiểu Phàm rất cảm kích. Hiện tại, hắn rất tức giận. Trên mặt hắn không lộ vẻ gì, nhưng là trong mắt sát ý lại lạnh khiếp người. Tử bào nam tử nhìn lướt qua nơi xa tấm bia đá, khinh thường cười một tiếng. Vẻ vời vô ích, vì kẻ hạ nhân lập một tấm bia đá lại có thể thế nào, đến cuối cùng, các ngươi chết rồi, hắn mộ bia như cũ sẽ bị hủy, ngươi hay, vẫn là suy nghĩ một chút tự mình sống thế nào đi xuống đi. Người này trầm trọng nói. Vâng. Đang lúc này, thương khung trên lôi đỉnh chấn động, kinh người tử sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, ngưng tụ thành một thanh lôi thần kích, vô tình hướng về tử bào nam tử. Như thế một màn, khiến cho mọi người biến sắc. Nhất là tử bào nam tử, người này cảm thấy một luồng hơi lạnh, cảm thấy tuyệt thế sắc cơ. Người chừng nào? Phúc. Huyết thủy nhiễm đỏ nửa bầu trời, tử bào nam tử bị lôi thần kích tại chỗ chém nát. Tại chỗ hình thần đều diệt. Hắc giáp nam tử biến sắc, hoa phục nam tử cũng động dung. Tử bào nam tử là 91 thượng vị ngày thí luyện người, tu vi không kém, ở vào đạo cảnh ngũ trọng thiên, nhưng là hiện giờ nhưng lại ở trong nháy mắt đã bị Khương Tiểu Phàm giết chết, điều này làm cho hai người cũng đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Đạo hữu làm như vậy không khỏi quá mức rồi, có từng suy nghĩ quá thứ 91 thượng vị ngày lửa giận. Hoa phục nam tử nói. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh lùng, hai đạo tử sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. Bổ về phía hoa phục nam tử cùng hắc giáp nam tử. Ở chỗ này kéo ra thượng vị ngày danh hiệu, quả thật là không biết xấu hổ. Vi Thoa cười nhạt. Hoa phục nam tử sắc mặt lạnh xuống, trong mắt sát ý đan vào. Khương Tiểu Phàm không nói một lời, hướng phía trước bước ra một bước, vòng trời trên rơi xuống lôi đỉnh nhất thời càng thêm kinh người. Đối với hoa phục nam tử lời nói, hắn căn bản chẳng muốn đi đáp lại, đừng bảo là nơi này là cổ lộ sân thí luyện, giết chết bất luận kẻ nào hắn đều không cần chịu trách nhiệm, coi như là không phải là sân thí luyện. Hắn cũng sẽ trực tiếp động thủ chém giết. Lời của ngươi, cùng đánh giấm không có gì khác biệt. Hắn lạnh nhạt nói. Luân hồi bước mở ra, phối hợp với đầy trời lôi đỉnh, hắn ở trong nháy mắt dồn đến hoa phục nam tử cùng hắc giáp nam tử trước người, luân hồi quyền vô khác biệt oanh xuống. Phanh! Phanh! Hắc giáp nam tử cùng hoa phục nam tử đồng thời bay ngược, khí lực xuất hiện chút vết rách. Hai người cũng đều là ánh mắt ngưng tụ, chưa từng nghĩ đến, Khương Tiểu Phàm thân thể mạnh như vậy. Hoa phục nam tử thương thế trên người nháy mắt khỏi hẳn. Lạnh lùng nhìn Khương Tiểu Phàm, đừng tưởng rằng giết chết thần thành thống soái cũng đã rất giỏi, người nọ mặc dù ở đạo cảnh tám tầng, nhưng là cùng chúng ta căn bản không cách nào so sánh với, chúng ta là thượng vị thiên tu sĩ, lục trọng thiên đỉnh phong cũng đủ để giết chết đạo cảnh tám tầng rồi, mà bây giờ, ta ở đạo cảnh thất trọng đỉnh phong. Ta ở đạo cảnh thất trọng. Hắc giáp nam tử cũng nói. Hai người sóng vai đứng chung một chỗ, đáng sợ dao động quyết tán, sau lưng riêng phần mình vọt lên nhất tông thần bảo, cường đại giết sạch Phá Vân Liệt Tiêu, ở khoảnh khắc hủy diệt bốn phía tảng lớn rừng già, dẫn tới phụ cận rất nhiều thí luyện người đều kinh hãi, hướng cái phương hướng này nhìn sang, cơ hồ tất cả mọi người bị này hai cô cường đại dao động cho kinh sợ rồi. Tựa hồ biết có người ở cái địa phương này đại chiến, rất nhiều thí luyện người nhất tề hướng cái phương hướng này mà đến, bởi vì này trở về vây dao động thực sự quá ở mênh mông rồi, không ít người cũng muốn mắt thấy một chút bực này tầng thứ chiến đấu. Kia hai mảnh thượng vị ngày người đồng loạt ra tay rồi, có ý tứ. Đi xem một chút đi. Trên một đỉnh núi đứng thẳng một nam một nữ, nam tuấn tú, nữ tuyệt mỹ. Hai người này bay lên không, bước ra một bước, trong khoảnh khắc liền đi tới lão lâm ở ngoài. Lại là cái kia hạ vị ngày người. Cô gái nói. Nam tử nhàn nhạt nhìn lướt qua, nhảy lên nhảy xuống, sớm muộn sẽ bị đập chết. Càng ngày càng nhiều thí luyện người tụ tập ở đây, cơ hồ đem này tấm lão lâm bao quanh cho vây lại, toàn bộ ngó chừng lão lâm ngay chính giữa. Là hắn, cái kia sát thần thành thống soái ngon nhân. Đối diện kia hoa phục nam tử, kia là thứ 71 thượng vị ngày Mạc Đức. Bên cạnh người nọ, tựa hồ, cũng là một thượng vị thiên cường giả. Chơi ạ, cái kia ngon nhân, ở thần ngoài thành giết ba thượng vị thiên tu sĩ, giết thần thành thông soái, tại sao lại tìm tới thượng vị ngày người? Sẽ không đặc biệt nhằm vào thượng vị ngày chứ? Rất nhiều tu sĩ rung động. Có người nhỏ giọng nói thầm, nói, mặc dù cũng không ưa thượng vị thiên những người đó sắc mặt, hy vọng có người có thể dạy dỗ bọn họ, bất quá, cái này Mạc Đức cũng không hay chọc cho, mặc dù chỉ là đạo cảnh thất trọng thiên đình phong, nhưng là có thể sánh bằng thần thành thống soái muốn cường đại nhiều quá, nghe nói có thể cùng đạo cảnh cửu trọng thiên cường giả đánh một trận. Kia ngoan nhân có thể sát đạo cảnh bắt trọng thiên tu sĩ, hẳn là cũng có thể cùng kia Mạc Đức đánh một trận đi. Khó nói á, kia Mạc Đức nhưng là xuất từ thứ 71 thượng vị thiên, cũng không phải là áo lam thanh niên có thể sánh bằng, ai biết có dạng gì lá bài tẩy, hơn nữa bên cạnh hắn còn có cái kia hắc giáp, đó cũng là một thượng vị ngày cường đại tồn tại a. Rất nhiều thí luyện người nghị luận, cũng không nhìn hảo Khương Tiểu Phàm. Lão Lâm ở bên trong, hai cố cường đại dao động quần cuộn quyết tán, hắc giáp nam tử thần bảo làm một phương bảo tháp, hoa phục nam tử thần bảo làm một mặt thần kính, kia trên đều có thần bí văn lạc đang lóe lên, nội ẩn dao động rất kinh người. Ở hai người này đạo cảnh thất trọng thiên tu vi thúc dục, lưỡng tông thần bảo phảng phất sống lại bình thường. Như thế nào, có cảm tưởng gì? Hoa phục nam tử cười nhạt. Khương Tiểu Phàm sắc mặt đạm mạc, trên mặt không có chút nào tâm tình dao động. Hắn nghiêng đầu, nhìn về nơi xa tự mình vì thư sinh kia lập hạ tấm bia đá, thản nhiên nói, cái kia tử bảo xuất sinh đã đi xuống tạ tội rồi, các ngươi cũng giống nhau, toàn bộ phải chết ở chỗ này, ta muốn dùng các ngươi máu để tế điện Lâm Thành. Hắn ở lúc nói lời này, thậm chí không có nhìn hoa phục nam tử cùng hắc giáp nam tử, thần sắc rất bình tĩnh, rất lạnh lùng, điều này làm cho hoa phục nam tử cùng hắc giáp nam tử đều là sắc mặt lạnh xuống. Cảm giác mình bị coi rẻ rồi. Tự cho là đúng đồ. Hắc giáp nam tử âm trầm nói. Phía sau hắn thần kính phóng rộ bảo quang, cùng hắc giáp nam tử cùng nhau, đồng thời tấn công thẳng hướng Khương Tiểu Phàm. Mặc dù ta một người cũng đủ để giết ngươi, nhưng là, muốn cho ngươi cảm giác được sinh sôi sợ hãi, ta cùng Mạc Đức huynh cùng nhau vì tiến đưa, xuống địa ngục đi đi. Hắc giáp nam tử quát lên. Đầu hắn đỉnh bảo tháp phóng rộ bất hủ tia sáng, giết sạch sáng lạn rực rỡ, bổ về phía Khương Tiểu Phàm. Nhìn một cái kia, Khương Tiểu Phàm nét mặt rất lạnh. Rắc. Đầy trời lôi đình rơi xuống, tia chớp tím trong phút chốc đem nơi này hóa thành một phương lôi hải. Trong mắt của hắn vào giờ khắc này thay đổi, JOVDNLAZEBHOKMEINSTAITJNTCCOJE. NS luân hồi nhãn mở ra, con ngươi trên tràn đầy kỳ dị văn lạc, một phương huyết sắc không gian tại phía trước kéo ra, hiện ra ở mọi người trước mắt, trực tiếp đem hắc giáp nam tử tất cả tấn công giết lực toàn bộ hấp thu. Địa ngục, ngươi là nói cái này à? Thanh âm đạm mạc vang lên. Giờ phút này, này tấm lão lâm ở bên trong, tất cả mọi người cảm thấy âm trầm hàn khí, bọn họ nghe được vô tận linh hồn gào thét, toàn bộ cũng đều là từ kêu huyết sắc trong không gian truyền ra, làm cho người ta không nhịn được ra đầu tê dại. Ngươi, này là... Nhìn này tấm huyết sắc không gian, hắc giáp nam tử động dung, ngay cả hoa phục nam tử cũng biến sắc. Website chuyện truyện NITERUIN CVCOM. Nhìn mảnh không gian này, tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên, huyết sắc không gian nội, một cái màu đen xiềng xích vươn ra, trực tiếp quán xuyến hắc giáp nam tử, đem kia vững vàng trói buộc ở, hướng nội bộ kéo đi. Ngươi! Dừng tay! Dừng lại! Hắc giáp nam tử kêu to. Máu tươi nhuộm đỏ toàn thân, giờ phút này, cái này hắc giáp nam tử cảm thấy thấu xương lạnh như băng. Chương 1652, Thượng Vị Thiên, con kiến. Khương Tiểu Phàm nổi giận, hắn đã thật lâu không có như vậy tức giận quá. Lâm Thành, một hạ vị ngày tu sĩ. Bởi vì thủ vững một tia ở thí luyện người trong mắt rất buồn c hỉ n h s tựa bờ i t g n t h x c o z e NET cười chính nghĩa mà trợ giúp hắn một lần, sau đó, bị người giết. Lâm Thành, một người chưa từng gặp mặt người xa lạ, bởi vì hắn mà chết. Khương Tiểu Phàm ánh mắt lạnh như băng, giờ phút này, hắn trực tiếp triển khai địa ngục đạo, đã bao nhiêu năm, hắn đã thật lâu không có sử dụng quá bực này cấm kỵ lực lượng. Lăn xuống đi. Hắn lạnh như băng nói. Địa ngục không gian mở ra, oán linh gầm thét, khóa sắt lịch bịch tiếng động. Địa ngục, bên trong là đưa phóng đại thiên địa luân hồi hoàn địa phương, là đại lục đạo trung trọng yếu nhất một nơi, là luân hồi điểm tụ tập, vì vậy, là đáng sợ nhất một phương cấm vực. Lịch bịch. Xích sắt đung đưa thanh âm không ngừng truyền ra, lịch bịch rung động, mang theo một loại đáng sợ âm luật. Đáng chết, phá vỡ cho ta. Hắc giáp nam tử giống to. Song sau khoảnh khắc, để cho hắn càng thêm hoảng sợ chuyện phát sinh. Từ huyết sắc trong không gian vươn ra xích sắt quán xuyến hắn khí lực sau, nhưng lại đem thần hồn của hắn cho phong ấn, trong cơ thể hắn thần lực vào giờ khắc này hoàn toàn bị đóng băng lại. Mạc Đức, giúp ta. Hắn hét lớn. Trơ mắt nhìn mình bị lôi kéo hướng huyết sắc không gian không có đi, hắn cảm thấy sợ hãi, ở nhận biết của hắn ở trong đó phảng phất ẩn nút một đầu tuyệt thế hung thú, muốn một ngụm đưa hắn nuốt hết. Hoa phục nam tử tế ra thần cảnh, mặt ngó Khương Tiểu Phàm. Của ta thần kính khả chiết xạ hết thảy tấn công giết. Ngươi tới thử một chút của mình thuật tư vị. Hoa phục nam tử lạnh nhạt nói. Thần cảnh lưu chuyển u quang, nhìn qua tựa như ảo ngộng, song sau khoảnh khắc, hoa phục nam tử động dung, hắn thần kính mất đi hiệu lực rồi, không có chút nào tác dụng. Làm sao có thể? Hắn khuôn mặt kinh sắc. Đang lúc này, một cái tối tăm xích sắt quán xuyến mà đến, hung hăng rơi vào hắn thần kính trên, theo một đạo giòn vàng truyền ra, thần kính xuất hiện một cái rõ ràng vết rách. Hoa phục nam tử sắc mặt đại biến, nhanh chóng lắc mình lui về phía sau. Mà trong cùng một lúc, lão Lâm nơi xa một đôi nam nữ trẻ tuổi cũng kinh ngạc, kia thanh niên nam tử cuối cùng vào giờ khắc này động dung rồi. Mạc Đức phá la kính lại mất đi hiệu lực rồi, không có thể bắn ngược dụng người nọ thần thông, chuyện gì xảy ra? Nam tử cau mày. Trẻ tuổi cô gái lắc đầu, cũng không rõ ràng. Lão Lâm bốn phía có rất nhiều người đang xem cuộc chiến, giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người cảm giác da đầu tê dại, vì Khương Tiểu Phàm giờ phút này kéo ra huyết sắc không gian sợ kinh. Đây là cái gì a? Đáng sợ. Kinh khủng. Quả thực, chính là tử vong tuyệt vực A. Không ít người run sợ. Đừng bảo là những người này, ngay cả là Vi Thoa cũng kinh hãi, bị này tấm huyết sắc không gian kinh hãi. Tiểu tử này, thủ đoạn thật đúng là nhiều. Béo ú cười khổ. Cương đại khí huyết sắt ở nơi này tấm lão lâm trung đan vào, xích sắt lịch bịch tiếng động, kéo ra hắc giáp nam tử không ngừng hướng huyết sắc không gian nội đi, hắc giáp nam tử hết sức dãy rủa, đáng tiếc lại là không có một chút dùng. Chết tiệt, dừng tay. Giết ta. Ngươi sẽ giao ra máu trả giá lớn. Hắn lệ quát. Bên kia, hoa phục nam tử tấn công giết mấy lần không có kết quả, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, ngó chừng Khương Tiểu Phàm nói, ta khuyên ngươi tốt nhất dừng lại, ngươi đã giết chết mấy thượng vị thiên tu sĩ, kia vài miếng thượng vị thiên sẽ không bỏ qua cho ngươi, hiện tại, ngươi tốt nhất không muốn lại cho mình tăng thêm thù địch, này rất không lý trí. Khương Tiểu Phàm cười, khuôn mặt châm chọc cùng khinh thường. Phàm là tiến vào 3000 thí luyện cổ lộ người, vô luận người phương nào, vô luận đến từ nơi nào, đều đối xử bình đẳng, sinh tử tùy mạng, chết rồi cũng chẳng trách người nào, ta nhớ được, đây là 3000 đại thí luyện thứ nhất chuẩn tắc. Khương Tiểu Phàm ngó trừng hoa phục nam tử, cười lạnh nói, hiện tại, ngươi nói kia vài miếng thượng vị thiên sẽ không bỏ qua ta. Uy hiếp ta. Các ngươi thượng vị thiên mọi người cũng đều là không biết xấu hổ đồ, coi như là đi tới con đường cổ này, cũng là chỉ cho phép các ngươi thượng vị thiên sát người, không cho phép người khác đả thương các ngươi, quá yếu đuối rồi, như cùng các ngươi thượng vị thiên những thứ này yếu ớt con kiến, nếu sợ chết vì sao cần phải tham dự đến trận này tàn khốc thí luyện chung tới? Thích tìm hai vạn. Hắn ngó trừng hoa phục nam tử, nói tiếp, nói thật, ta thật xem thường các ngươi thượng vị thiên, các ngươi trừ khoác một vang dội danh tiếng ngoài, địa phương còn lại cái gì cũng sai, đem vô sỉ cùng không biết xấu hổ diễn dịch đến cực hạn, đem nhỏ yếu cùng âm hiểm thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, ta không rõ, các ngươi rốt cuộc dựa vào cái gì sống sót. Như thế ngôn ngữ, nhất thời để cho hoa phục nam tử sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cùng một thời gian, nơi xa một đôi nam nữ trẻ tuổi cũng là sắc mặt nhìn không tốt, đều trở nên âm trầm. Càng thêm xa nơi một chút địa phương, rất nhiều người xem hai mặt nhìn nhau. Cương đại thượng vị thiên, ở Khương Tiểu Phàm trong miệng nói ra, lại là người nhỏ yếu, điều này làm cho rất nhiều người không biết nên nói gì rồi. Ta chờ thêm vị ngày cường đại quá rõ ràng, tồn tại đến nay, mấy lần xếp danh chiến cũng không từng bị siêu việt, sự thật còn tại đó, chịu không được ngươi nói xấu. Hoa phục nam tử quát lên, mấy lần xếp danh chiến đấu chưa từng bị siêu việt. Dựa vào là cường đại chiến lực. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, trong mắt tràn đầy rêu cận, nói, tất cả đều là chó má. Các ngươi thượng vị ngây thơ đang dựa vào, không có gì hơn chính là thần đạo minh chống đỡ, không có thần đạo minh những người đó, các ngươi những thứ này thượng vị ngày yếu con kiến nhỏ đã sớm chết sạch sẽ rồi. Ngươi, Hoa Phục nam tử sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trong mắt cơ hồ mau phun ra lửa. Cho tới bây giờ cũng đều là thượng vị ngày tu sĩ cao cao tại thượng, đem hạ vị thiên hòa trung vị ngày tu sĩ coi là con kiến, nhưng là hiện tại, một đến từ hạ vị ngày thí luyện người, lại đem thượng vị ngày tu sĩ gọi là con kiến, từ trong xương coi rẻ thượng vị ngày người, điều này làm cho cái này Hoa Phục nam tử tức ngực khí trướng, sát ý nồng tới cực điểm. Ngươi như thế ngôn ngữ, là muốn cùng tất cả thượng vị thiên thí luyện người là địch sao? Hắn quát lên. Uy hiếp ta. Các ngươi thượng vị ngày người cũng là điểm này trình độ. Hôm nay ta liền đứng ở chỗ này, ngươi có quyết đoán tiểu gọi tất cả thượng vị ngày thí luyện người, ta một đám chạm sạch sẽ. Khương Tiểu Phàm không thèm để ý chút nào, cái chán tóc đen cuồng loạn vũ động, con ngươi lạnh lùng bức nhân, ngó chừng hắc giáp nam tử, tiểu như hắn bình thường. Lịch bịch. Xích sắt chấn động thanh âm truyền đến, huyết sắc không gian nội, đột ngột vừa có vài chục điều xiềng xích bay ra, trực tiếp đem hắc giáp nam tử quán xuyến ở trong hư không. A. Hắc giáp nam tử kêu thảm thiết, hướng Hoa Phục nam tử lớn tiếng kêu cứu. Khương Tiểu Phàm trong mắt giết sạch lạnh lạnh, lạnh lùng quát lên, chết. Phúc. Mấy chục xiềng xích đột nhiên chấn động, hắc giáp nam tử thân thể lúc này nổ tung, thần hồn cũng đều bị xé nát. Vừa lên vị thiên tu sĩ, bại vong. Bốn phía lao lâm bên cạnh, rất nhiều người đang xem cuộc chiến mọi người quá sợ hãi, vừa một thượng vị thiên tu sĩ bị giết rồi, hơn nữa còn là đạo cảnh thất trọng, so sánh với áo lam nam tử cường đại, luận chiến lược, cũng so sánh với đạo cảnh 8 tầng thần thành thông soái cường đại, khả chính là như thế. Một người như vậy lại đơn giản đã bị giết, rất nhiều người tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Quá đáng sợ rồi, tại sao có thể có đáng sợ như vậy người? Này, thật là một chút vị thiên tu sĩ. Ngoan nhân, tuyệt thế ngoan nhân A. Rất nhiều tu sĩ nuốt xuống nước bọt. Giờ phút này, đến từ trung vị thiên hòa hạ vị ngày một chút thí luyện người sinh ra một loại quỷ dị ý nghĩ, coi như là đi treo chọc phải vị ngày người, cũng tuyệt đối không thể treo chọc chưa. Xê mắt vị này, quá độc ác, đây quả thực là đáng sợ sát thủ. Giờ phút này, dù là Vi Thoa cũng đều đổ hít một hơi khí lạnh. Tiểu tử này, thật là... Ba khí A. Hắn run run nói. Giờ phút này, hắn cũng bị Khương Tiểu Phàm khí thế kinh hãi. Bất quá, hắn càng cảm thấy sảng khoái, Khương Tiểu Phàm quát lớn Hoa Phục nam tử, xem thường thượng vị thiên mọi người, những lời kia thật sự quá sắc bén đến rồi, để cho hắn rất là thống khoái. Lão lâm trung đống hôn độn một mảnh, Khương Tiểu Phàm cùng Hoa Phục nam tử xa xa tương đối. Chỉ còn lại có ngươi một người. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hoa Phục nam tử run lên một cái, không biết tại sao, giờ phút này, hắn lại là sinh ra một cổ sợ hãi ý. Sợ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hoa Phục nam tử sắc mặt xanh mét, nổi giận nói, càn rỡ. Ta Mạc Đức Há sẽ sợ ngươi một sơ sơ chỉ hạ vị ngày loài bỏ sát, hôm nay ở chỗ này chém ngươi. Vâng. Trên người hắn buộc phát ra ngất trời uy thế, thần kính quanh quẩn, nghiền ép hướng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm cười lạnh một tiếng, không hề cố kỵ nên đón. Trực tiếp một cái luân hồi quyền đón nhận, nhưng lại lấy nắm tay đi dung chuyển mặt ấy thần kính. Đây chính là đỉnh phong cấp thần bảo, nơi nào là thân thể có thể khiêng đắc xuống tới. Không ổn. Không ít tu sĩ biến sắc. Người nơi này đại bộ phận cũng đều là trung vị thiên hòa hạ vị ngày tu sĩ, tự nhiên cũng không ưa thượng vị ngày người, rất nhiều người từ trong nội tâm không hy vọng Khương Tiểu Phàm thua. Đông. Một đạo kinh thiên chi âm hưởng triệt thập phương, chấn vỡ đại phiến hư không. Ra ngoài mọi người dự liệu. Hoa Phục nam tử bay ngược ra ngoài, hổ khẩu nứt toát, máu chảy không ngừng. Này! Thân thể dung chuyển đỉnh phong thần bảo, làm sao có thể? Hắn rốt cuộc là nơi nào đến yêu người ta? Rất nhiều người đều nhanh chết lặng. Khương Tiểu Phàm biểu hiện ra chiến lực quá mức đáng sợ, nhìn rất nhiều người đang xem cuộc chiến đều nhanh ngớ ngẩn. Hoa Phục nam tử bay ngược, gương mặt cũng đều bầm méo. Con kiến! Người đáng chết! Hắn gầm hét lên. Khương Tiểu Phàm đùi phải trên mặt đất hung hăng một bước, người như thần tiễn loại lao ra. Chết sẽ chỉ là ngươi. Luân hồi quyền đè xuống, lần nữa đem Hoa Phục nam tử đánh phi. Hắn nhìn phía trước, ba chữ xuất khẩu, lạnh doan người. Lôi thần rơi. Và anh. Thương khung trở nên một mảnh đen nhánh, giờ phút này, kế màu tím lôi đỉnh sau đó, có màu đen diệt lôi rơi xuống, kia trở về vê hủy diệt tính dao động rất xa khuyết tán, hù rất nhiều người đang xem cuộc chiến toàn bộ lui về phía sau, sợ bị lan đến gần. A. Hoa Phục nam tử kêu thảm thiết, thân thể bị phách thiên sang bách khổng. Huyết thủy nhiễm đỏ hư không. Đây chính là ngươi thượng vị thiên, đạo cảnh thất trọng đỉnh phong, so sánh với con kiến còn yếu. Khương Tiểu Phàm giễu cợt. Hắn tay phải vung lên, thành tấm kiếm cương rơi xuống, đem Hoa Phục nam tử quán xuyến, đính tại trên mặt đất. Hoa Phục nam tử kêu thảm thiết, thân thể đau đớn, càng thêm có đến từ trên tinh thần đả kích. Cương đại như hắn, lại bị đến từ hạ vị ngày Khương Tiểu Phàm mở miệng một tiếng con kiến gọi, thậm chí xưng hắn so sánh với con kiến còn yếu, điều này làm cho hắn cơ hồ mau điên rồi. Hắn tức giận gầm thét, dẫn động bí thuật dãy rủa, nhưng là rất nhanh, sắc mặt của hắn lần nữa thảm biến. Ngươi đối với ta làm cái gì? Hắn run giọng nói. Khương Tiểu Phàm từng bước bước qua tới, hắn ở cắm vào hoa phục nam tử thể nội kiếm cương trên thích giả phong ấn thần thuật, ngắn ngủi phong ấn hoa phục nam tử tất cả tu vi cùng thần lực. Hắn đứng ở hoa phục nam tử bên cạnh, tùy ý từ đối phương trên người rút ra một thanh kiếm cương, đặt ở kia trên cổ vô ích, chậm rãi vung xuống. Dừng tay. Một đạo lạnh nhạt thanh âm đột ngột vang lên, trong sân, một nam một nữ vọt ra, chính là ban đầu đi tới nơi này lão lâm ngoài vậy đối với nam nữ trẻ tuổi. Chương 1653, tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, ngắm hướng tiền phương một nam một nữ, nam một đầu tóc vàng, khí chất phi phàm, dung mạo rất là tuấn lãng, mà nam tử bên cạnh cô gái cũng giống nhau là kiểu diễm vô cùng, toàn thân tiết lộ ra một loại lãnh nạo ý. Là hắn. Yêu, thứ 61 thượng vị thiên tu sĩ. Bên cạnh người nọ, chẳng lẽ là thứ 62 thượng vị ngày linh lung tuyết? Lão lâm bốn phía, không ít người kinh hãi. Người nào? Khương Tiểu Phàm đạm mạc hỏi. Vi Thoa từ sau phương nhích tới đây, hướng về phía Khương Tiểu Phàm thấp giọng nói, tóc vàng nam tử gọi là Yêu, thứ 61 thượng vị thiên, tu vi đạo cảnh bắt trọng thiên, cô gái gọi là Linh Lung Tuyết, thứ 62 thượng vị thiên, đạo cảnh thất trọng đỉnh phong. Yêu, Linh Lung. Mạc Đức ngẩng đầu, sắc mặt hơi hiển lộ tái nhợt. Hắn bị mười mấy thanh kiếm cương đính tại trên mặt đất, cả người máu tươi đầm địa, thấy hai người xuất hiện, trong lòng có chút khổ sở. Hắn nhận biết hai người này, hiện giờ bị đối phương thấy của mình chật vật bộ dáng, trong lòng tự nhiên rất không dễ chịu. Yên tâm, lập tức trên ngựa sẽ không có chuyện gì rồi. Yêu nói. Đa tạ. Mạc Đức nói. Yêu xuất hiện ở chỗ này, hắn mặc dù trong lòng không dễ chịu, nhưng là, mạng có thể bảo vệ. Bốn phía, tất cả người xem đều lắc đầu, không ít người trong lòng thực ra có chút thất vọng, vốn cho là này Mạc Đức sẽ bị giết, lại không nghĩ Yêu cùng Linh Lung Tuyết xuất hiện ở nơi này. Vị đạo hữu này, lúc đó dừng tay, bỏ qua Mạc Đức tánh mạng đi. Yêu nhìn Khương Tiểu Phàm. Thần sắc hắn thờ ơ lạnh nhạt, lộ ra vẻ rất thong dong. Tại sao? Khương Tiểu Phàm nhìn Yêu. Yêu nói, ta cùng hắn có chút giao tập, đạo hữu nhìn ở mặt mũi của ta trên, trận chiến này lúc đó bỏ qua đi. Tại sao? Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Yêu cau mày, nói, ta cùng hắn có chút giao tập, nhìn ở mặt mũi của ta trên, bỏ qua hắn. Tại sao? Khương Tiểu Phàm như cũng là bà trước kia. Bốn phía, rất nhiều thí luyện người không giải thích được. Yêu càng thêm là có chút không kiên nhẫn. Ngươi là nghe không rõ hay, vẫn, là giả bộ hồ đồ, ta đã nói rất rõ ràng, ta cùng Mạc Đức có chút giao tập, nhìn ở mặt mũi của ta trên, để Mạc Đức một con đường sống. Yêu lạnh lùng nói, ta nghe đã hiểu của ngươi nói, đáng tiếc ngươi không có nghe hiểu của ta nói ba lần. Khương Tiểu Phàm con ngươi đạm mạc, kiếm trong tay cương tùy ý vung xuống, mang theo lạnh lùng giết sạch, trực tiếp chém xuống Mạc Đức đỉnh đầu, huyết thủy bắn tóe mãn hư không cũng đều là, ta là đang hỏi ngươi. Tại sao ta cấp cho mặt mũi ngươi? Như thế một màn, kinh sợ bốn phía mọi người. Này! Ngoan nhân A! Tất cả mọi người run sợ. 3.000 thí luyện người ở bên trong, Yêu cùng Linh Lung Tuyết cũng đều là rất nổi danh nhân vật, nhất là Yêu, thứ 61 thượng vị thiên, đạo cảnh bắt trọng thiên tu vi, xa xa không phải là thần thành thống soái có thể sánh bằng, càng thêm so sánh với Mạc Đức cường đại quá nhiều, đủ để chém giết bình thường đạo cảnh cựu trọng thiên cường giả. Ở chỗ này, tất cả người đang xem cuộc chiến cũng đều cho là người này ra mặt, Khương Tiểu Phàm sẽ dừng tay, lại không nghĩ, Khương Tiểu Phàm một chút mặt mũi cũng không cho, trực tiếp động thủ, chém xuống Mạc Đức đỉnh đầu. Các hạ, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Yêu sụ mặt xuống, quanh thân sát phạt hơi thở ẩn hiện. Mạc Đức bị chém xuống đỉnh đầu, nhưng là cũng không có lập tức chết đi, thần hồn từ trong đó trốn thoát, hoảng sợ bỏ chạy. Đáng tiếc, Khương Tiểu Phàm vừa ra tay đã đem chi bắt trong tay, giam cầm ở hư không trên. Yêu, Linh Lung, cứu ta. Cứu ta a! Hắn hét lớn. Nguyên tưởng rằng Yêu cùng Linh Lung ra mặt, Khương Tiểu Phàm hẳn là không dám động thủ, khả kết quả ngoài dự liệu của hắn, bởi vì yên tâm tâm tới, cho là Khương Tiểu Phàm sẽ không ở xuất thủ, cho nên, hắn ngay cả Khương Tiểu Phàm huy kiếm động tác cũng không thấy. Yêu sắc mặt lạnh nhạt, nói, các hạ, làm việc khác, đừng, làm quá tuyệt, mọi việc lưu một đường. Mọi việc lưu một đường. Hắn đang suy nghĩ giết ta thời điểm, thật không nghĩ quá muốn mọi việc lưu một đường. Khương Tiểu Phàm sắc mặt đạm mạc. Trâm trọng nói, dựa theo ngươi thuyết pháp, ta hiện tại lưu một đường, bỏ qua hắn, sau đó lại chờ hắn tới giết ta. Ta thượng vị thiên tu sĩ có mình kiêu ngạo cùng người cách, ngươi bỏ qua hắn, hắn tuyệt sẽ không lại trêu chọc ngươi. Yêu nói, Khương Tiểu Phàm nhất thời cười, có chút trâm trọng quét Mạc Đức liếc một cái. Những lời này, coi như là ta tin tưởng, chỉ sợ hắn mình cũng sẽ không tin tưởng, đúng không, Mạc Đức? Hắn thản nhiên nói, Mạc Đức sắc mặt hơi trầm lại, xanh mét vô cùng. Khương Tiểu Phàm như thế ngôn ngữ, nói rõ là đối với hắn nhục nhã. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nhìn Yêu cùng Linh Lung Tuyết, khắc, đừng, nói cái gì nữa thượng vị ngày kiêu ngạo cùng người cách, các ngươi sáng sớm tiểu xuất hiện ở chỗ này, của ta nói, các ngươi hẳn là nghe được, hay, vẫn, là câu nói kia, trong mắt ta, các ngươi thượng vị ngày người, trừ khoác ngăn nắp danh hiệu ngoài, trên căn bản cũng đều là cái gì cũng sai. Ngươi biết chúng ta ở nơi đó, không thể nào. Yêu sắc mặt trầm xuống. Hắn cùng Linh Lung Tuyết ở tới nơi này thời điểm, đã sớm che giấu hơi thở của mình, bình thường đạo cảnh bắt trọng thiên cường giả, thậm chí là cựu trọng thiên cường giả cũng đều không phát hiện được bọn họ, nhưng là, hơi thở của bọn hắn lại một sớm đã bị nhận ra rồi. Khương Tiểu Phàm khinh thường, lười nói gì. Hắn nắm giữ có không gian đại đạo, vẹn vẹn chỉ là đạo cảnh bắt trọng thiên đã nghĩ ở hắn đại đạo bên trong lĩnh vực che giấu bản thân hơi thở, kia quả thực là người si nói ngọng. Yêu, cứu ta. Trước cứu ta. Mạc Đức kêu lên. Khương Tiểu Phàm nắm hắn thần hồn tay bắt đầu dùng sức, hắn cảm giác thần hồn sắp ra nẻ. Vung hắn ra. Yêu lạnh nhạt nói, hướng phía trước bước ra một bước, cường đại sát phạt hơi thở từng sợi khuếch tán, để cho bốn phía tất cả người đang xem cuộc chiến đều sợ hãi, bực này dao động quá mạnh mẽ. Khả năng à? Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Yêu sắc mặt trở nên lạnh lùng đứng lên, ngươi đây là đang ép ta giết ngươi. Trên người hắn sát ý càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng, bốn phía hư không bắt đầu bóp méo. Chỉ bằng ngươi, kém xa, không đủ nhìn. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Hắn dẫn Mạc Đức thần hồn, hoàn toàn không nhìn Yêu, nhìn Mạc Đức nói, cho ngươi một lần có thể cứu sống cơ hội, hướng ta cầu xin tha thứ, nếu là hướng ta cầu xin tha thứ, ta có lẽ sẽ suy nghĩ bỏ qua ngươi một lần. Ngươi, không thể nào. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Mạc Đức cả giận nói. Phải không? Khương Tiểu Phàm khỏe miệng câu lên một mảnh cười nhạt. Hắn tay phải nhẹ chấn, giết sạch chấn động, đem Mạc Đức thần hồn chân trái nứt vỡ. Tiêu tán ở vô hình. A, Mạc Đức kêu thảm thiết, thần hồn bị chấn nát một phần, bực này đau đớn tiểu phảng phất ở dùng đao mổ cắt trái tim của hắn. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình thản, ngó chừng Mạc Đức, nói lại lần nữa xem, cầu xin tha thứ, nếu để cho ta hài lòng, ta có thể suy nghĩ bỏ qua ngươi. Không thể nào. Ta thượng vị thiên tu sĩ, tuyệt đối không hướng người cầu xin tha thứ. Lớn lao giờ áo n l a z d a c m n h t t a i t s u i e n t h c o e net kêu to. Khương Tiểu Phàm rất bình tĩnh, tay phải lần nữa chấn động, liên tục nứt vỡ Mạc Đức thần hồn đùi phải, cùng hai cánh tay. Quá trình này, hắn làm rất chậm chạp, thế cho nên Mạc Đức thừa nhận thống khổ trong phút chốc tăng cường mấy chục lần. Như thế một màn, để cho bốn phía không ít người đang xem cuộc chiến ra đầu đều ở tê dại. Các hạ, không nên quá mức phân, như lại động thủ, ta tất đánh chết ngươi. Yêu lạnh nhạt nói. Dựa theo Yêu lời nói làm, hiện tại buông ra Mạc Đức, chúng ta có thể cho mặt mũi ngươi, không giết ngươi. Linh Lung Tuyết cũng mở miệng. Nữ nhân này sắc mặt xinh đẹp, nhưng là lại vô cùng lãnh, đó là một loại phát ra từ trong xương kiêu ngạo. Các ngươi ngăn trở ta giết thù địch, coi như là cho ta mặt mũi, không nghe các ngươi lời nói, tiểu muốn giết ta, các ngươi thượng vị thiên thật đúng là đủ bá đạo. Khương Tiểu Phàm vẻ mặt đạm mạc, nói, nữ nhân, hay, vẫn, là yếu điểm mặt tương đối khá. Ngươi nói gì? Linh Lung Tuyết sụ mặt xuống. Nàng là cô gái, sắc đẹp tuyệt thế, càng là thượng vị thiên tu sĩ, cho tới nay cũng đều là bị người khác sao quanh trăng sáng bình thường vây quanh, nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm nhưng lại đối với nàng nói lời như vậy, làm cho nàng muốn một chút mặt mũi. Chỉ một câu này thôi nói, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai cũng cứu không được ngươi. Yêu lạnh nhạt nói. Này tấm lao lâm ở bên trong nháy mắt sát phạt khí cơ bốn phía, cực kỳ đáng sợ. Khương Tiểu Phàm quét qua hai người. Lần nữa đem ánh mắt rơi vào Mạc Đức trên người, nụ cười giả tạo nói, một cơ hội cuối cùng, hướng ta cầu xin tha thứ, ta có thể suy nghĩ bỏ qua ngươi, nhớ kỹ, là một lần cuối cùng. Hắn hơi thở trên thân trở nên băng lạnh lên, để cho Mạc Đức hung hăng run lên. Giờ phút này, Mạc Đức sợ hãi rồi, thật sợ hãi rồi, hắn coi như là đã biết, Khương Tiểu Phàm tuyệt đối sẽ không cho Yêu cùng Linh Lung Tuyết mặt mũi, nếu như hắn không cầu xin, thật sẽ chết. Hắn không muốn chết, thật không muốn chết. Hắn giật giật đôi môi. Rốt cục vẫn phải mở miệng, run giọng nói, cầu. Van cầu ngươi, bỏ qua ta. Không có thành ý. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Mạc Đức thần hồn run lên, gương mặt trướng đắc đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận. Xong, vì tánh mạng, hắn chỉ có thể khuất phục, ta sai lầm rồi, đây hết thệ cũng đều là lỗi của ta. Ta không nên ở thần trong thành hãm hại ngươi, không nên giết Lâm Thành. Van cầu ngươi bỏ qua ta, ta thể, này sau đó tuyệt đối không hề nữa trêu chọc ngươi. Trong nháy mắt, cả phiến không gian cũng đều an tĩnh. Chết bình thường yên tĩnh. Bốn phía, tất cả mọi người động dung. Yêu cùng Linh Lung Tuyết sắc mặt xanh mét, đều là thượng vị thiên tu sĩ. Mạc Đức như vậy hướng một hạ vị thiên tu sĩ cầu xin tha thứ, bọn họ cũng cảm giác trên mặt có chút ít không ánh sáng. Này! Thượng vị thiên tu sĩ, cái kia Mạc Đức, lại cầu xin tha thứ rồi. Rất nhiều người đang xem cuộc chiến khiếp sợ. Thượng vị thiên tu sĩ cũng đều là cao ngạo, nhưng là hiện tại, đến từ thượng vị ngày Mạc Đức, đạo cảnh thất trọng thiên tu vi đỉnh phong, lại hướng một hạ vị thiên tu sĩ cầu xin tha thứ rồi, đối với rất nhiều người mà nói, đây quả thực giống như nằm mơ. Khương Tiểu Phàm ngó trừng Mạc Đức, cười. Ông, trong tay phải, nhàn nhạt giết sạch hiện lên, đan vào ra từng sợi thần bí phù văn, theo lòng bàn tay của hắn, hướng Mạc Đức thần hồn lan tràn đi. Mạc Đức nhất thời biến sắc, trực tiếp hét thảm lên. Ngươi muốn làm gì, ta đã hướng ngươi cầu xin tha thứ rồi. Ngươi hứa hẹn bỏ qua của ta. Á, Mạc Đức giống to. Trong mắt của hắn lóe ra tức giận, hoảng sợ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, trong mắt tràn đầy tàn khốc vẻ, ta chỉ nói là quá sẽ xem xét, chưa nói quá nhất định đồng ý. Ngươi hèn hạ, ngươi. A, Mạc Đức kêu to. Như thế một màn, để cho tất cả mọi người trái tim băng giá, không nhịn được nuốt xuống một hớp nước miếng. Loài bò sát, muốn chết, vung hắn ra. Ý u quát lên. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, trong mắt giết sạch lóe lên. Trước khi chết nói cho ngươi biết, để cho ngươi cầu xin tha thứ, bất quá chỉ là muốn để cho người khác nhìn xem ngươi trò hề, chỉ thế mà thôi. Hắn lạnh lùng nói. Ngươi. A, Mạc Đức giống to, nổi giận vô cùng, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Chết đi. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói, trong tay phải giết văn khép lại, trực tiếp chấn vỡ Mạc Đức thần hồn. Mạc Đức ở thần trong thành hãm hại hắn, này đã để cho hắn sinh ra sát ý, mà để cho hắn tức giận chính là, thư sinh lâm thật không quá chẳng qua là cho hắn nói một câu nói đã bị tàn nhẫn sát hại, hắn làm sao có thể để cho Mạc Đức sống khá giả, coi như là muốn giết cũng sẽ không trực tiếp giết chết hắn, chỉ có như vậy làm cho đối phương ở xấu hổ và giận dữ chung chết đi mới có thể lệnh hắn hết giận. Chương 1654, Đạo Tông Cổ Lăng. Lão Lâm ở bên trong, tất cả mọi người biến sắc, thứ 71 thượng vị ngày Mạc Đức cứ như vậy bị chém, nhận hết nhục nhã mà chết, điều này làm cho rất nhiều người sống lưng cũng đều dâng lên một luồng hơi lạnh, nhìn Khương Tiểu Phàm, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng kiên kỵ. Quá độc ác. Đây là giờ phút này tất cả người đang xem cuộc chiến tiếng lòng. Giờ phút này, cái chỗ này, chỉ có hai người sắc mặt nhất khó coi, Yêu cùng Linh Lung Tuyết. Ngay trước mặt của ta giết người, con kiến hôi, ngươi thật to gan. Yêu gầm lên. Cái này đạo cảnh bắt trọng thiên cường đại nam nhân, trên người sát phạt khí cơ nồng nặc tới cực điểm, giơ tay lên chính là một đạo bất hủ kiếm cương, đem thiên địa cũng đều cắt vì hai nửa, hù rất nhiều người mồ hôi lạnh chảy ròng, đặng đặng đạp đi lui về phía sau. Ngươi tính cái thứ gì, ở trước mặt ngươi giết người thì như thế nào, lại om sòm, ngay cả ngươi cùng nhau chém. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn đùi phải trên mặt đất hung hăng chấn động, này tấm lao lâm nhất thời sôi trào, tính cả hư không cũng nhăn nhó, vô cùng vô tận thiên địa tinh khí hội tụ ở chung một chỗ. Hóa thành một đầu mênh mông đại long, một tiếng gầm thét, chấn vỡ tất cả. Dẫn linh thuật đã bị hắn tu hành đến cực hạn, nay sau đó, hắn vừa sáp nhập vào mới đạo ở trong đó, dần dần đem dẫn linh thuật khai phá đến một cái khác độ cao. Sắt kiếm bị chấn nát, EU sắc mặt càng thêm lãnh. Hôm nay tất chém ngươi. Hắn điềm nhiên nói. Hướng phía trước bước ra một bước, hắn hơi thở trên thân một đoạn đoạn kéo lên, giống như núi lửa sắp sửa bộc phát bình thường. Ngươi chết, ta sống, chỉ đơn giản như vậy. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Đối mặt đạo cảnh bắt trọng thiên EU, hắn không có chút nào tránh lui, cũng là hướng phía trước bước ra một bước. Trong khoảnh khắc mà thôi, này tấm lão lâm bị vô song hủy diệt khí cơ bao phủ, tứ phương cắt bay đá chạy, tính cả thương khung cũng đều biến sắc, kia trở về vê khiếp người dao động để cho mọi người run sợ, so sánh với mới vừa rồi Khương Tiểu Phàm cùng Mạc Đức va chạm mạnh hơn nhiều lắm. Nhìn một màn này, rất nhiều người âm thầm nuốt xuống nước bọt. Rất nhiều người trong mắt tinh mang sâu sắc, một cuộc kinh thế đại chiến sắp ở chỗ này bộc phát. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, từng bước ép hướng tiền phương. EU cũng là con ngươi vô tình, quanh thân sát phạt hơi thở không ngừng kéo lên. Đông. Đột nhiên, này tấm đại thế giới kịch liệt đung đưa, cực kỳ địa phương xa xôi, một cổ nồng nặc tới cực điểm hắc vụ vọt lên, tạo thành một đóa khổng lồ mây hình ấm. Khương Tiểu Phàm động dung, nghiêng đầu nhìn về nơi xa. Tử khí. Hắn cau mày. Nay cổ tử khí rất nồng úc, liền nói cảnh thất trọng thiên hắn cũng đều cảm giác có chút tim đập nhanh. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người nhìn về phương xa, liền nói cảnh bắt trọng thiên EU cũng nghe xuống, trong con ngươi thần quang sáng quắc, nhìn chằm chằm phương xa. Này, chẳng lẽ vậy thì truyền thuyết thật sự? Cái gì truyền thuyết? Điều này cũng không biết ư, nghe nói này tấm thí luyện người ở khai phát thời điểm, năm đó có một đạo tông cấp cường nguồn, truyền thịt co.net giả ngộ đạo thất bại, đem tự mình chôn cất ở này phiến thế giới trong. Này, bốn phía có người nói nhỏ, để cho mọi người đều kinh hãi. Này tấm sân thí luyện ở bên trong lại có một ngọn cổ lăng, đạo tông cấp cường giả cổ lăng. Đông, đông, đông. Đang lúc này, này phiến thế giới cái khác mấy góc hẻo lánh, đáng sợ âm khí đều xông lên, đem bầu trời cũng đều cho nhuộm đen lên rồi. Điều này làm cho rất nhiều tu sĩ lại là sửng sốt, nhìn điệu bộ này, dường như cổ lăng có không ngừng một cửa ra vào. Yêu trong mắt lóe lên tinh mang, cuối cùng, trên người sát phạt hơi thở biến mất, cùng Linh Lung Tuyết bay lên trời. Lần sau gặp lại, tất chẳng ngươi. Hắn lạnh lùng quét Khương Tiểu Phàm liếc một cái, cùng Linh Lung Tuyết lắc mình hướng nơi xa bay đi, trong chớp mắt tiểu biến mất tung tích. Hiển nhiên, người nam nhân này đối với kia trong truy ở N Thuyết Đạo Tông cấp cổ lăng là biết đến, hơn nữa đối với chi cảm thấy rất hứng thú. Rất nhiều tu sĩ cũng đều là sửng sốt, một cuộc kinh thế đại trên chiến mã sẽ phải mở ra, sau đó cứ như vậy kết thúc. Xem ra, này tòa cổ lăng thật rất không tầm thường. Này là tất cả người tiếng lòng. Rất nhiều người mang theo kiên kỵ cùng kính sợ ánh mắt nhìn Khương Tiểu Phàm liếc một cái, ngay sau đó đều bay lên trời, hướng nơi xa bay đi. Đạo tông cấp cường giả cổ lăng, ngay cả yêu cường giả như vậy cũng bị hấp dẫn, có thể tưởng tượng đến, kia cổ lăng chung nhất định sẽ có rất kinh người đồ, hoặc là kinh thế bí thuật, hoặc là tuyệt thế bảo vật. Vô luận là một điểm nào, đối với một số này bình thường thí luyện người mà nói, cũng đều là mê người. Siêu, siêu, siêu. Phá không thanh âm không ngừng vang lên, rất nhanh. Cái chỗ này chỉ còn lại có Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa. Tiểu tử, đi qua xem một chút. Vi Thoa nói. Béo ú ngó trường phương xa, trong mắt cũng là có tinh mang đang lóe lên. Tự nhiên. Khương Tiểu Phàm nói. Hai người bay lên trời, cũng hướng nơi xa đi tới, bất quá ở trong quá trình này, Khương Tiểu Phàm nhưng lại là cố ý thả chậm tốc độ. Đối với tiên mộ cổ lăng, hắn hiểu rất rõ rồi, những thứ này trong mộ có lẽ thật tồn tại rất nhiều bảo vật, nhưng là lại cũng tồn tại rất nhiều nguy cơ, có đôi khi tiến vào trong đó người ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Hắn không đổi, cũng đem những chuyện này nói cho Vi Thoa, chờ người khác đi dò đường. Tiểu tử, ngươi này lừa phỉnh một đạo, sẽ không phải thường xuyên trộm mộ chứ? Vi Thoa mắt trợn trắng. Khương Tiểu Phàm mắt lẽ người này liếc một cái, lười phản ứng đến hắn. Hai người tốc độ coi như là tương đối chậm chạp, trên đường, bọn họ thấy từng đạo chùm sáng hướng nơi xa bay đi, rất nhiều tu sĩ trên mặt cũng đều mang theo vẻ kích động. Cổ lăng mở ra, đối với rất nhiều người mà nói, có thể là nhất tông kinh thiên tạo hóa. Vi Thoa nhìn Khương Tiểu Phàm, nói về, tiểu tử ngươi chiến lực thật đúng là quá khoa trương, đạo cảnh thất trọng thiên đỉnh phong Mạc Đức lại dễ dàng tùy tiện như vậy đã bị giết, hết giận. Bất quá đáng tiếc chính là, cái kia gọi y u khốn kiếp chạy, người này vừa nhìn cũng không phải là thứ gì tốt, cũng là kia nữ, sách sách, trường không sai. Béo ú hít mắt, hắc hắc cười không ngừng. Khương Tiểu Phàm nghĩ đạp hắn một cước, này không biết xấu hổ ra hỏa. Cái kia yêu không đơn giản, không phải bình thường nhân vật, về phần cái kia Linh Lung Tuyết, mặc dù so ra kém yêu, nhưng là cũng rất mạnh, so sánh với Mạc Đức muốn cường đại không ít. Hắn trầm giọng nói. Nói thực ra, hắn không ý kỵ yêu, nhưng là đối phương quả thật làm cho hắn cảm thấy một tia áp lực, thậm chí là nguy hiểm. Kia yêu thật có mạnh như vậy. Vi Thoa kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm hết trô nói, dầu gì cũng là đạo cảnh bắt trọng thiên, hơn nữa còn là thượng vị thiên tu sĩ, tự nhiên rất mạnh. Ngươi không phải nói thượng vị tiên không có gì ngoài ngăn nắp danh hiệu ngoài, địa phương khác cũng đều là cái gì cũng sai sao. Làm sao hiện tại thượng vị ngày thân phận có thể vì kia mặt trắng thêm phân ra. Vi Thoa lặng lẽ cười. Khương Tiểu Phàm nghĩ đạp hắn, hết trô nói, ta nói như vậy, vẹn vẹn chỉ là vì tố khổ thượng vị ngày những thứ kia khốn kiếp mà thôi. Trên thực tế, bọn họ quả thật so sánh với đồng cấp tu sĩ mạnh, hơn nữa cường đại hơn nhiều. Vi Thoa nhún vai, hai người cùng nhau hướng nơi xa bay lên đi. Nay sau đó, này phiến thế giới vừa chấn động mấy lần, có mười mấy cái địa phương đều có quần quận âm khí vọt lên, kia chờ tử vong hơi thở thật rất khiếp người, để cho Vi Thoa thình lình dùng mình một cái. Tiểu tử, mập ông làm sao cảm thấy có tuyệt thế lệ quỷ ở trong đó? Hắn nói. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi ngân quang lóe lên, lấy đặc biệt thuật pháp nhìn về phương xa, ở những thứ kia màu đen sương mù ở bên trong, hắn thấy lệ quỷ gào thét, oán linh gầm thét, cảnh tượng rất là kinh khủng. Có lẽ thật có. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Hắn thấy những thứ này cảnh tượng, người bình thường nhìn không thấy tới, cũng tỉ như Vi Thoa thấy chẳng qua là bình thường tử vong hơi thở, mà hắn lại có thể nhìn đến tử vong âm khí ngưng tụ thành thực chất, mà có thể làm cho tử vong hơi thở ngưng tụ thành thứ như vậy, đủ để thấy cổ lăng nội bộ kinh khủng đến cỡ nào, đồng ý tuyệt vực cũng không quá đáng. Thật có. Vi Thoa cả kinh, hắn thực ra chính là như vậy nói một chút mà thôi. Khương Tiểu Phàm gật đầu, 9 tầng tỷ lệ trở lên sẽ có tuyệt thế yêu tà ở trong đó. Dựa theo hắn sở nghe được, năm đó cái kia đạo tông cường giả đem tự mình chôn cất ở chỗ này, này mấy ư đã qua vài ước năm tải năm tháng, tại như vậy lâu đời sông dài thời gian ở bên trong, coi như là trong đó ra đời đạo tông cấp bậc âm linh, Khương Tiểu Phàm cũng một chút cũng không sẽ cảm thấy bất ngờ, bởi vì quả thật có khả năng này. Rất nhanh, hai người tới một nhập khẩu trước. Rất xa nhìn lại, phía trước mặt đất không tự nhiên sụp xuống đi xuống, bốn phía cỏ cây hoàn toàn bị âm khí cho hủ thực rồi, toàn bộ khô héo đi xuống. Ở kia sụp xuống địa phương tạo thành một lỗ đen khổng lồ, phảng phất là một đầu hung thú mở ra miệng khổng lồ, muốn đem cả thiên địa cũng đều cho cắn nuốt đi vào. Này, trách hắn mẹ thấm người. Vi Thoa nuốt một hớp nước miếng. Khương Tiểu Phàm gật đầu, hai người từ hư không trên rơi xuống, nhàn nhạt nhìn phía trước. Đi vào sao tiểu tử? Vi Thoa hỏi. Khương Tiểu Phàm nói, đi vào, nhưng không phải là hiện tại, chờ một chút. Cổ Lăng Gian cách mấy trăm triệu năm tải năm tháng mới mở ra, trong đó âm khí không biết nồng nặc đến bực nào trình độ, có lẽ đơn riêng chỉ là kia trở về vê âm khí là có thể giết chết đạo cảnh cường giả. Hai người đứng ở phương xa, ở nơi này nhập khẩu phụ cận cũng không có thiếu thí luyện người, cũng đều ngó chừng cái kia lối vào, rất nhiều người trong mắt đều có sâu sắc tinh mang lóe lên, đều ở cảnh giác quét mắt bốn phía. Một lát sau, cuối cùng, có người không nhịn được xông đi vào. Đi vào trước, tiểu nhiều một phần đạt được bảo vật cơ hội, đây là rất nhiều người thưởng thức. Đáng chết, đi. Mau vào đi. Có người nói. Có người đầu tiên dẫn đầu xông vào trong đó, đám người một chút tiểu sao động lên. Khương Tiểu Phàm nhìn phía trước, khẽ nhíu mày, lắc đầu, những người này quá nóng lòng. A, quả nhiên, thứ nhất xông vào trong đó người truyền ra kêu thảm thiết, âm u hơi thở từ trong đó lao ra, tại chỗ đưa hắn bao phủ, rất nhanh đã đem kia thân thể hủ thực không còn một ngống, tính cả thần hồn cũng mai một ở trong đó. Như thế một màn, nhất thời kinh sợ mọi người. Này, rất nhiều người sống lưng mạo hàn khí, không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Một đạo cảnh cường giả, lại cứ như vậy bị âm khí cho hủ thực rớt, mất đi tánh mạng, này để cho bọn họ run sợ. Bất quá, đồng thời điều này cũng làm cho những người này trong mắt ánh sao càng sâu, bởi vì càng là nguy hiểm lại càng là chứng minh này cổ lăng nội có khó lường đồ, một khi nhận được, tuyệt đối có thể thực lực tăng nhiều. Rất nhiều người ngó chừng lối vào, mặc dù cực kỳ hướng đi vào, nhưng là có đệ nhất nhân vết xe đổ sau, những người này cũng đều thành thật xuống, ở không người nào nguyện ý làm phá hôi. Như thế, vừa đã qua hồi lâu, có người đợi không được, thật cẩn thận nhích tới gần. Siêu. Quang hoa chợt lóe, người này chìm vào đi vào, bình yên vô sự. Như thế một màn, nhất thời làm rất nhiều người hai mắt tỏa sáng. Đi. Lúc trước nguy hiểm không có, bốn phía tu sĩ một đám lấp mình, toàn bộ xông vào đi qua, chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi, nơi này vừa chỉ còn lại có Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa. Hai người đứng ở phương xa một bụi cổ mục sau, chậm rãi đi ra. Tiểu tử, có thể tiến vào. Vi Thoa hỏi. Khương Tiểu Phàm gật đầu, đi thôi. Hai người bên ngoài cơ thể quang hoa chợt lóe, cũng không có vào đi vào. Chương 1655, Thi Vương. Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa tiến vào cổ lăng, bốn phía một mảnh âm u, chỉ có thể nhìn rõ sở ba trượng trong vòng đồ, ngoài ba trượng cảnh vật nhìn qua sẽ rất mơ hồ. Này là một chuyện rất đáng sợ, phải biết, bọn họ đã là đạo cảnh tu sĩ, nhưng là ở chỗ này, phạm vi nhìn lại nhận lấy bực này trình độ ảnh hưởng. Hảo lãnh. Vi Thoa chửi nhỏ. Tiến vào này cổ lăng trung hậu, hắn cảm giác giống như là đi xuống vạn trượng tuyết nguyên bình thường, thấu xương băng hàn. Khương Tiểu Phàm con người lóe lên nhẹ nhẹ kim quang, rất ảm đạm, khó có thể nhận ra, hắn đem thần niệm đưa để ở trong người, quét nhìn bốn phía, nhẹ nhàng hướng cổ lăng chỗ sâu đi tới. Màu đen xương khói bay lên, âm tà hơi thở nồng nặc tới cực điểm. Hai người vị trí lăng đạo lấy hòn đá lát mà thành, chiều rộng 2 trượng, cao 6 trượng, thạch trên đường có một chút văn lạc, khắc họa sông núi cổ mục, cũng không là thứ gì đặc biệt. Lách tách đi, lách tách đi, lách tách đi. Hai người cất bước ở nơi này lăng đạo ở bên trong. Hai bên truyền đến riêng phần mình tiếng bước chân, có chút thấm người. Tiểu tử, không phải nói nơi này có thứ kỳ quái ư, làm sao cái gì cũng không có gặp phải. Vi Thoa hỏi. Người hy vọng gặp phải. Khương Tiểu Phàm hỏi ngược lại. Béo ú nhất thời không biết nói gì rồi, hắn làm sao có thể nghĩ gặp phải loại đồ vật này, đây chính là rất xúi quẩy. A, đột nhiên, một đạo kêu thảm thiết từ phía trước truyền đến, phá vỡ tĩnh mịch hắc ám lối đi. Vi Thoa dừng bước lại, trong mắt thần quang biến thịnh, ngắm hướng tiền phương. Khương Tiểu Phàm nện bước không thay đổi, như cũng là thờ ơ lạnh nhạt hướng phía trước đi tới, ngươi nghĩ gặp phải đồ, đi ra rồi. Hắn thản nhiên nói, để cho Vi Thoa lúc này cả kinh. Sau khoảnh khắc, lại có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, sau đó không lâu, bọn họ thấy mấy chục thân ảnh từ chỗ sâu vẩn ra. Những người này cũng đều là thí luyện người, nhưng là giờ phút này lại vô cùng chật vật, rất nhiều người trên người cũng đều mang theo vết máu. Đi, đi mau. Có thi vương ở bên trong. Có người hét lớn. Đoàn Ngư. Ơi thân sắc hoảng sợ, từ Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa bên cạnh chạy qua, nhanh chóng xông ra ngoài. Này! Vi Thoa trợn mắt. Những thứ này thí luyện người đều là đạo cảnh cấp cường giả, có thể làm cho này nhóm cường giả lộ ra tim đập nhanh vẻ, trực tiếp bỏ chạy, kia đồ vật bên trong nên phải là có kinh khủng bực nào. Mập mạp này cảm thấy sống lưng cũng đều trở nên lánh lên. Thi vương. Khương Tiểu Phàm hơi hơi hít mắt. Cái gọi là thi vương, là chỉ có thể uy hiếp được đạo cảnh cường giả âm lịch quỷ quái. Nơi này nhưng lại thật sự có cái thứ loại này, này có thể sánh bằng thánh dược còn khó hơn tìm á. Vi Thoa kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói là như thế, nhưng là cũng phải xem một chút nơi này là địa phương nào, tại bực này cổ lăng nội có thi vương tồn tại, cũng không kỳ quái. Nơi này tồn tại quá mức lâu đời rồi, tự thành lập khởi cho tới bây giờ, tối thiểu cũng có mấy trăm triệu năm tải thời gian, tại như vậy lâu đời tuổi dưới ánh trăng, sinh ra thi vương cũng không phải là một chuyện khó. Thi vương á, tiểu tử, ngươi đánh thắng được sao? Vi Thoa nói, thi vương, có thể uy hiếp được đạo cảnh tồn tại, nghe nói, không có đạo cảnh bắt trọng thiên tu vi, rất khó chém giết. Chứ quỷ, là của ta cường hạng. Khương Tiểu Phàm nói, Vi Thoa, khoảng cách cổ lăng chỗ sâu càng ngày càng gần. Đang lúc này, kêu thảm thiết lại một lần nữa vang lên, phía trước có dày đặc nhân ảnh, thần quang từng đạo, chiếu sáng bốn phía. Nơi đó, ngay chính giữa là một đạo cực kỳ cao lớn ma ảnh, có nồng nặc tử vong hơi thở ở kia bên cạnh liếu nhiễu, đem kia phụ trợ phảng phất là minh vực thức tỉnh ác ma. Đạo này ma ảnh toàn thân bao trùm lấy màu xanh lân giáp, móng vuốt sắc bén, so sánh với chiếc đũa còn muốn dài, đang nắm một người tu sĩ ở cắn xé, máu tươi không ngừng bắn tóe, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Kia không phải là thi vương chứ? Ma ơi! Vi Thoa dùng mình một cái. Phía trước tu sĩ, cơ hồ mọi người cũng đều trắng mặt sắc, ném ra từng đạo thần quang, hướng thi vương giết tới. Xong, kia thi vương trên người lân giáp kiên cố có phần quá đáng, phảng phất khả để phòng ngự hết thảy. Đông đảo tu sĩ thần thông bí thuật căn bản cũng không có dùng, hoàn toàn bị ngăn chặn xuống, khó có thể đả thương nó tê duy hiện được công ty tạo ITEZUIENTHICKNET chút nào. A, bị nó nắm tu sĩ kêu thảm thiết, hơi thở trở nên càng ngày càng yếu. Phía trước hình ảnh có chút thấm người, làm người ta sợ hãi, kia thi vương tiểu như cùng là một đầu dã thú loại, nắm tu sĩ kia, từng miếng đem chi cắn xé cắn nuốt, tươi sống ăn đối phương. Rất nhiều người nuốt xuống nước bọt, bị sợ sắc mặt càng thêm trắng rồi. Lui! Mau lui lại! Có người nói. Trước hết xuống tới một đám tu sĩ, bọn họ ở chỗ này gặp phải thi vương, trong đó một chút nhát gan rút lui, mà những người này lá gan nhưng có chút lớn, muốn hợp lực ở chỗ này xử lý này đầu thi vương, hướng chỗ càng sâu đi. Song cho tới bây giờ, những người này cũng đều sợ hãi rồi, kia thi vương quả thực tiểu là vô địch tồn tại. Đi! Có người hướng cổ lăng ngoài chạy ra ngoài. Rất nhanh, một đám tu sĩ cũng đều động, nơi này thật sự quá nguy hiểm rồi, bọn họ hợp lực cũng đều giết không chết một con thi vương. Rất nhiều người trong lòng dâng lên sợ hãi, không hề nữa dừng lại. Bảo vật mặc dù mê người, nhưng cũng đắc hữu mệnh cầm mới được. Tiểu tử, như thế nào, có nắm chắc không? Vi Thoa hỏi. Thi vương hơi thở trên thân có chút đáng sợ, mập mạp này tự nhận tuyệt đối không phải là đối thủ. Thử một lần. Khương Tiểu Phàm nói, hướng phía trước đi tới. Cái chỗ này, rất nhiều tu sĩ còn không từng rời đi, thấy có người nhích tới gần, đều ghé mắt xem ra, khi thấy là Khương Tiểu Phàm sau, rất nhiều người cũng đều là hai mắt tỏa sáng. Khương Tiểu Phàm thần uy, tất cả thí luyện người ở thần ngoại thành cũng đều đã từng gặp, giờ phút này nhìn thấy Khương Tiểu Phàm xuất hiện, không ít người cũng đều cảm thấy thi vương có lẽ có thể bị diệt trừ. Ở tại chỗ này tu sĩ cũng đều lui về phía sau, tự hành vì Khương Tiểu Phàm tránh ra một con đường. Khương Tiểu Phàm cũng không có để ý cái gì, đi hướng tiền phương, hướng thi vương đi tới. Hắn không có dừng bước lại, không có sử dụng thần thông, tựu như vậy hướng thi vương đi tới, khoảng cách gần nhích tới gần, điều này làm cho những tu sĩ này lại là cả kinh. Đây là muốn làm gì? Rất nguy hiểm a. Có người kinh ngạc. Bọn họ cho là Khương Tiểu Phàm biết sử dụng thần thông tấn công giết, lại không nghĩ tới. Khương Tiểu Phàm là trực tiếp đi về phía thi vương, bọn họ mặc dù cũng đều kiến thức qua Khương Tiểu Phàm cường đại, nhưng là như vậy nhích tới gần kia thi vương, nhưng cũng là rất chuyện nguy hiểm á. Tựa hồ cũng đã nhận ra Khương Tiểu Phàm nhích tới gần, thi vương phát ra một tiếng lệ giống, nhìn về Khương Tiểu Phàm. Nó con ngươi máu đỏ một mảnh, trong miệng răng nhọn lung tùm, lây dính vết máu cùng thịt mảnh, cho người một loại vô cùng dữ tợn cảm giác. Nó lộ ra bàn tay to, hướng Khương Tiểu Phàm chụp tới. Hiển nhiên, nó đem Khương Tiểu Phàm coi là con mồi. Cẩn thận! Có người không nhịn được kêu lên. Thi vương sở dĩ có thể uy hiếp được đạo cảnh cường giả, lớn nhất nguyên nhân chính là kia thân thể cực kỳ mạnh mẽ, bình thường đạo cảnh tu sĩ rất khó có thể cùng đó chống lại, ngay cả là sử dụng thần thông bí thuật cũng khó mà đối với kia thân thể tạo thành tổn thương. Ông! Thi vương đè xuống bàn tay to, không gian nát bấy, cực kỳ đáng sợ. Khương Tiểu Phàm sắc mặt bình tĩnh, tay phải nắm tay, đơn giản đón nhận, động tác này để cho đông đảo tu sĩ lần nữa động dung. Lại! Lấy thân thể đối chiến thi vương. Gặp, tiêu rồi, thi vương thân thể nhưng là lắm. Có người thở dài. Bất quá sau khoảnh khắc, người này lời nói dừng lại. Phía trước, Thi Vương bàn tay to cùng Khương Tiểu Phàm nắm tay đụng vào nhau, năm ngón tay nhất thời bẻ gãy, hiện đầy lân giáp bàn tay to cũng là chia năm xẻ bảy, có màu đen vết máu chảy ra, tản ra nồng đậm mùi hôi thối vị. Thi Vương kêu thảm thiết, đặng đặng đạp đi sau lui ra ngoài xa vài chục trượng. Như thế một màn, kinh sợ mọi người. Này, làm sao có thể? Rất nhiều người biến sắc. Bọn họ lấy vô cùng thần thông bí thuật tấn công giết Thi Vương, một chút tác dụng cũng không có, nhưng là bây giờ, Khương Tiểu Phàm lại một quyền tiểu nổ nát Thi Vương bàn tay to, bước lui Thi Vương, này để cho bọn họ tìm đập nhanh. Và nó, tiểu tử này khí lực cũng quá biến thái. Vi thoa mắt trợn trắng. Thi Vương lấy khí lực mạnh mẽ mà sưng, nhưng là bây giờ, ở kia mạnh nhất bên trong lĩnh vực, Khương Tiểu Phàm nhưng lại là đơn giản một quyền tiểu thương tổn được đối phương, thật sự là để cho Vi thoa không lời để nói. Giống. Thi Vương giống to. Trong mắt kia máu càng đậm, kinh khủng thi khí thổi quét bốn phía, đem không khí cũng đều hủ thực suy suy rung động. Bực này âm khí rất kinh khủng, để cho tất cả tu sĩ đều biến sắc, bọn họ đã nhận ra, lúc trước ở bên ngoài, thứ nhất tu sĩ nhảy vào trong đó, chính là bị bực này trình độ âm khí trực tiếp giết chết. Tiểu tử, coi chừng. Vi Thoa kêu lên. Hiển nhiên, Béo Ú cũng đã nhận ra điểm này. Phía trước, Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, chút nào cũng không để ý. Đối phó những thứ này quỷ lệ yêu tà. Hắn có rất nhiều kinh nghiệm. Ông. Hắn trong tay phải, một tia huyết sắc không gian hé ra, có lịch bịch xích sắt tiếng va chạm truyền ra. Địa ngục không gian, hắn kéo ra nhỏ bé một đường nhỏ khe hở. Đi vào. Hắn thấp giọng nói. Hắn đè xuống bàn tay to, sáng lạn rực rỡ tia máu che đậy bốn phía, đem Thi Vương bao phủ trong đó. Trong lúc nhất thời, dây đặc xiềng xích từ hắn mở ra địa vực trong khe hở lao ra, đem Thi Vương xuyên thủng, trực tiếp kéo vào trong đó. Rất nhanh, tia máu tản đi. Rất nhiều người ngắm hướng Tiền Vương. Thi Vương đâu? Biến mất. Này, không ít người khiếp sợ. Mới vừa rồi tia máu quá mức nồng nặc, rất nhiều người theo bản năng che ở ánh mắt, nhưng là làm lần nữa ngắm hướng Tiền Vương, Thi Vương nhưng không thấy rồi, chỉ có Khương Tiểu Phàm một người đứng thẳng tại phía trước, mọi người đều động dung. Béo Ú, đi. Khương Tiểu Phàm nói. Thi Vương bị hắn đánh vào trong địa ngục, phía trước không có trở ngại, hắn cất bước hướng chỗ sâu đi tới. Vi Thoa nhún vai, bước nhanh đi theo. Tại chỗ cũng không có thiếu tu sĩ, tất cả mọi người kinh ngạc không dứt, bất quá rất nhanh, rất nhiều người hay theo hướng chỗ sâu đi xuống, những người này cũng đều khát vọng nhận được chỗ sâu bảo vật. Dĩ nhiên, cũng có một nhóm người lựa chọn rời đi, những người này cảm thấy chỗ sâu có thể sẽ có càng thêm lớn nguy cơ. Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa đi tại phía trước, đi về phía trước ở bên trong, không khí càng ngày càng lạnh, khí âm tà cũng càng ngày càng đậm. Ở trong quá trình này, bọn họ trước sau vừa gặp được vài đầu thi vương. Bất quá đối với Khương Tiểu Phàm mà nói, những đồ này căn bản không có uy hiếp gì tính, hắn lập lại chiêu cũ, toàn bộ đem bọn chúng đánh vào trong địa ngục. Cũng không biết đã qua bao lâu, bọn họ đi tới một chỗ trống trải chỗ ở, nơi này đã có không ít tu sĩ. Khương Tiểu Phàm hướng bốn phía nhìn lại, nhìn thấy bốn phía có ước chừng chừng 10 cái lối đi, điểm cuối toàn bộ hội tụ ở nơi này, nghĩ đến, tiến vào cổ lăng nội tu sĩ, vô luận từ một cái nào nhập khẩu tiến vào, cuối cùng cũng sẽ tới chỗ này. Đối với lần này, hắn cũng không có làm sao để ý. Hướng phía trước nhìn lại, phía trước nhất có một ngọn cửa đá, trên cửa đá khắc ấn dày đặc thần văn, kia trở về VV thần văn thật sự có chút phức tạp, vô luận là Khương Tiểu Phàm hay, vẫn, là Vi Thoa, hai người cũng đều xem không hiểu bực này thần văn là cái gì, chỉ có thể cảm nhận được một cổ mênh mông ý. Thật đúng là rất đúng dịp. Đang lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Chương 1656, kẻ thù gặp mặt. Cách đó không xa, một tóc vàng nam tử cùng nhất tuyệt tươi đẹp cô gái đứng chung một chỗ. Lạnh như băng nhìn Khương Tiểu Phàm, chính là Yêu cùng Lin. Hát Lung Tuyết, hai người đứng ở đằng xa, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Quả thật ngay thẳng vừa vặn. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Đối với cái này hai thượng vị ngày tu sĩ, hắn chút nào cũng không để ý. Yêu cười nhạt, quanh thân lanh ý đột hiển lộ. Một cổ cường đại hơi thở ở chỗ này khuếch tán, mang theo không che giấu chút nào sát ý. Ta nói rồi, gặp lại, chính là ngươi tử vong ngày, hiện tại hướng ta cầu xin tha thứ, ta có thể suy nghĩ bỏ qua ngươi. Yêu lạnh nhạt nói. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, nói, lời này cùng ta đối với các ngươi thượng vị thiên na con kiến đã nói, thật đúng là giống như, ngươi cảm thấy ta sẽ như cùng các ngươi thượng vị thiên tu sĩ như vậy không biết xấu hổ mặt cùng tôn nghiêm sao. Huống chi, ngươi có thể để giết ta. Hắn đứng ở nơi đó, trong giọng nói tràn đầy trâm trọng. Muốn chết. Yêu sắc mặt càng thêm âm trầm. Ở kia trong tay, một thanh hoa lệ trường kiếm xuất hiện, cường đại thần bảo hơi thở thi triển hết không thể nghi ngờ. Như thế một màn. Để cho bốn phía tiến vào này cổ lăng rất nhiều tu sĩ cũng bị kinh sợ rồi. Này, chuyện gì xảy ra? Yêu cùng cái kia ngoan nhân có mâu thuẫn. Này, Rất nhiều người kinh ngạc, hoàn chỉnh hờ sử ABI. TGEN. THIHCOGN toàn không hiểu rõ. Bọn họ không nhìn tới lúc trước Khương Tiểu Phàm ở Lão Lâm Trung chém giết Mạc Đức sự kiện kia, cho nên, đối với Khương Tiểu Phàm cùng EU ở giữa mâu thuẫn, những người này hoàn toàn không hiểu rõ. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn đứng yên tại chỗ bất động, luân hồi mưu đồ hiển hóa đi ra ngoài, ong ong mà kêu, sông hướng tiền phương. EU thần kiếm cùng luân hồi mưu đồ đụng vào nhau, hai người buộc phát ra đáng sợ dao động, cơ hồ có thể hủy diệt hết thảy. Song, chỗ ngồi này cổ lăng lại vô cùng kiên cố, cũng không có bị phá ngoài, có truyền luôn lời đồn đại sưng, chỗ ngồi này cổ lăng là lấy, cho nên, vô cùng đặc biệt tài liệu xây dựng mà thành, không có đạo tông cấp tu vi, căn bản phá hư không được. Bất quá, cổ lăng phá hư không được. Bốn phía thí luyện người nhưng là bị kinh hãi mọi người biến sắc, ở đáng sợ như thế va chạm, những thứ này bình thường thí luyện người nơi nào có thể thừa nhận được, toàn bộ ở phía sau lui, cứ việc trước cửa đá không gian vô cùng trống trải, nhưng là như cũ có rất nhiều thí luyện người bị dồn đến trong thông đạo. Vâng, kiếm cùng lưu đồ chấn động, không ai nhường ai, bộc phát ra đầy trời tia sáng. Nhưng lại ở trong này chiến đấu, quá làm loạn. Có người nói nhỏ, chẳng qua là, người nói chuyện thanh âm phi thường nhỏ. Bởi vì trong chiến đấu hai người khả cũng không phải là dễ chơi. Đông. Mãnh liệt va chạm, không gian đùng đùng mà tên, kinh khủng chí cực. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, trên mặt cũng không có bao nhiêu tâm tình dao động, luân hồi mưu đồ tế ra sau, tay phải bắt đầu kết kiếm chỉ, 999 đạo lôi đỉnh kiếm trước tiên ngưng tụ ra, chém về phía EU. Sơ sơ chỉ con kiến hôi, có chút thủ đoạn, bất quá vẫn là kém xa. EU lạnh nhạt nói. Sau khoảnh khắc, người nam nhân này bên cạnh cũng hiện ra đồng dạng số lượng kiếm cương, hướng Khương Tiểu Phàm đánh tới. Khen. Giữa hai người năng lượng thần kiếm lẫn nhau đụng vào nhau, đáng sợ kiếm rít chói tai kinh hồn, rất nhiều thí luyện người bị chấn sắc mặt tái nhợt, gắt gao bưng kín lỗ tai của mình. Giết ngươi đầy đủ rồi. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Hắn lòng bàn chân hiện ra một tờ sáng lạn rực rỡ ngân mưu đồ, dẫn linh thuật thi triển, động đến này phương cổ lăng trong vô tận âm khí, hội tụ thành một thanh đáng sợ nhất âm sắt thần kiếm, di động hiện tại hắn trước ngực. Chạm. Hắn lạnh nhạt nói, gảy nhẹ mũi kiếm, âm sát thần kiếm nhất thời quán xuyến ra. Chút tài mọn. EU hừ một tiếng. Không thể không nói, cái này tóc vàng nam tử thật rất cường đại, xa xa không phải là Mạc Đức như vậy tu sĩ có thể so sánh. Phía sau hắn hiện ra một cái biển lửa, nhưng lại sinh sôi đem Khương Tiểu Phàm ngưng tụ ra âm sát thần kiếm cho hòa tan. Khương Tiểu Phàm đứng tại nguyên chỗ, khỏe miệng câu dẫn. Hắn tay trái ở bên trong, vạn thương cung hiện lên, chín chi thực chất thần tiễn cũng đều xuất hiện. Bị hắn toàn bộ khoác lên cùng trên dây. Sau khoảnh khắc, chín mũi tên nhất tề chấn động, toàn bộ bay ra ngoài, quán xuyến hướng EU. Xuất hiện, tất sát thần tiễn. Có tu sĩ cả kinh nói. Khương Tiểu Phàm ở thần ngoài thành đánh một trận, chém giết thần thành thông soái, sử dụng chính là chỗ này trường cung thần, tất cả thí luyện người cũng đều đối với này tông thần bảo có rõ ràng nhận biết. EU sắc mặt ngưng tụ, cảm thấy chín chi thần tiễn đáng sợ. Cũng là điểm này trình độ thôi, hôm nay lấy ngươi đầu chó. Hắn lạnh lùng nói. Hán thần kiếm mặc dù đang cùng luân hồi mưu đồ va chạm, nhưng là lại cũng vào giờ khắc này chấn động lên, đột ngột đang lúc diễn biến ra đầy trời kiếm cương, ong ong mạc đều, nhưng lại để cho chỗ ngồi này cổ lăng cũng đều chấn động lên. Sát na mà thôi, Khương Tiểu Phàm bắn ra 9 mũi tên toàn bộ bị cản lại, kịch liệt rung động. Khương Tiểu Phàm hít mắt, cái này EU, quả thật không tầm thường. Giết! EU lạnh nhạt nói. Bên cạnh, dây đặc kiếm cương hóa thành kiếm vũ, điên cuồng chém về phía Khương Tiểu Phàm. Tiểu tử, cẩn thận! Phía sau, Vi Thoa kêu lên. Béo Ú cuối cùng hiểu lúc trước Khương Tiểu Phàm đối với EU đánh giá, tự bây giờ nhìn lại, đối phương thật rất đáng sợ, hắn cảm thấy đến từ đối phương trên người cái loại kia áp lực, xa xa không phải là hắn có thể chống lại. Vô dụng, sơ sơ chỉ hạ vị thiên thổ dân, EU tuyệt sát kiếm vực vừa ra, hắn chỉ có chết. Linh Lung Tuyết Đạm Mặc nói, nữ nhân này sinh cực kỳ đẹp đẽ, nhưng là lại cực kỳ lạnh lùng, từ trong xương coi thường hết thảy. Phải không? Ngươi đối với tình lang thật đúng là có tự tin. Châm chọc thanh âm vang lên. Ngươi. Linh Lung Tuyết sắc mặt tức giận, trong mắt tràn đầy sắc ý, nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, hắn đứng thẳng tại nguyên chỗ bất động, thong dong chấn định, không có chút nào muốn tránh né ý tứ. Bị sợ choáng váng, động không được nữa à? Linh Lung Tuyết rêu cợt. Nữ nhân, ngươi cho rằng ta là ai, là các ngươi như vậy thượng vị thiên con kiến có thể so sánh đấy sao? Khương Tiểu Phàm khinh thường. Lời của hắn rơi xuống. Luân hồi mưu đồ đột ngột chấn động lên, hóa thành thứ 10 chi thần tiễn, hoàn toàn không dựa vào vạn thương cung lực, tránh được EU thần kiếm, hiệu hướng EU quán xuyến đi. Ngươi! EU mặt liền biến sắc. Giờ phút này, chỉ có hắn cường giả như vậy mới có thể cảm giác được này một mũi tên đáng sợ, hoàn toàn là một loại góc chết tại chiều hắn phát động công kích, hắn muốn tránh ra này một mũi tên, quá khó khăn, trừ phi triệt tiêu đối với Khương Tiểu Phàm tất cả tấn công giết lực. Cũng là giờ phút này, hắn rốt cuộc biết Khương Tiểu Phàm tại sao không né tránh công kích của hắn rồi. Hắn có thể không rút về đối với Khương Tiểu Phàm tấn công giết thuật, có tự tin có thể chạm đả thương Khương Tiểu Phàm, nhưng là ở nơi này cùng một thời gian, hắn cũng có thể khẳng định, hắn sẽ trốn không xong Khương Tiểu Phàm luân hồi mũi tên, mà chủ yếu nhất chính là, hắn có thể cảm giác được, mình tuyệt đối sẽ so sánh với Khương Tiểu Phàm đả thương nặng. Người rất tốt. Hắn lạnh nhạt nói. Không do dự, hắn quyết đoán triệt hồi dày đặc kiếm cương, đem phân tán đi ra ngoài thần niệm lực toàn bộ thu hồi, rồi sau đó ở trước người mình ngưng tụ ra phòng ngự kiếm trận, bản thân tức là hướng phía sau thối lui, vừa vặn tránh được luân hồi mũi tên. Hắn khả không muốn ở một hạ vị thiên tu sĩ trong tay gặp bị thương, có nhục tôn nghiêm. Quả thật rất tốt, ngươi không là cái thứ nhất nói như vậy. Lạnh nhạt thanh âm tự thân sau vang lên. Y u biến sắc, không thể tin nghiêng đầu, Khương Tiểu Phàm nhưng lại xuất hiện ở phía sau hắn. Không thể nào, ngươi mới vừa rồi còn. Hắn thất thanh nói. Khương Tiểu Phàm mới vừa rồi rõ ràng là ở đối diện, nhưng là hiện tại, lại vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau hắn. Đây căn bản tiểu không khả năng, coi như là nắm giữ có không gian đại đạo, cũng không thể nào làm được. Chiến đấu, vẫn phải là có đầu góc mới được. Khương Tiểu Phàm châm trọng. Luân hồi quyền chấn động, bất hủ quyền ý tế ra, ở không gian đại đạo phụ trợ, rơi thẳng vào Y U trên người. Phúc! Y U bị một quyền đánh trúng, mạnh mẽ thân thể tại chỗ chia 5 x 7. Sớm tại chiến đấu ban đầu thời điểm, Khương Tiểu Phàm đã đem của mình bổn nguyên thần niệm đưa ở luân hồi mưu đồ ở bên trong, khắc ấn xuống đặc thù thần trận. Tiếp tục như thế, hắn bổn nguyên thần niệm có thể hóa thành nhân thân, dựa vào không gian đại đạo, tùy thời bánh xe phụ trở về mưu đồ chung đi ra. Mới vừa rồi, luân hồi mưu đồ hóa thành mũi tên bắn về phía EU bị tránh ra, bị EU ngắn ngủi bỏ qua, mà vừa lúc này, hắn bổn nguyên thần niệm bánh xe phụ trở về mưu đồ chung đi ra, bản thể trong phút chốc chuyển đổi phương vị, hai người hợp nhất, hắn bổn tôn lúc đó xuất hiện ở EU phía sau, không chút do dự lấy luân hồi quyền đánh giết EU. Tiến tới, giết. Hắn quát lạnh nói, không để cho EU gây dựng lại thân thể cơ hội. Siêu. Siêu. Siêu. Chín chi thần tiễn thật nhanh xung phong liều chết đi. Tổ thành một phương bất hủ tiễn mưu đồ. Không gian bị đâm rách rồi, như thế một màn để cho bốn phía rất nhiều thí luyện người nhất tề biến sắc, bị Khương Tiểu Phàm uy thế kinh hãi, nhưng lại ngay cả cường đại EU nhưng lại cũng đều bị áp chế rồi. Rất nhiều người trong lòng dâng lên một cổ hàn khí, cái này từ hạ vị thiên mà đến tu sĩ làm sao sẽ cường đại như vậy, quả thực chính là cái đồ biến thái. Cút ngay cho ta. Tiếng hét phẫn nộ vang lên. EU vỡ vụn trong thân thể, tảng lớn quang hoa lao ra, hóa thành một mảnh quang hải dương, đánh bay hết thảy. EU thân thể một lần nữa ngưng tụ ra, sắc mặt rất khó nhìn, có chút xanh mét, từ trong cơ thể hắn lao ra quang hoa hóa thành một phương bảo ấn, cùng hắn bên kia thần kiếm lẫn nhau giao hòa, bộc phát ra càng thêm đáng sợ giao độ. NG. Người nam nhân này không chỉ có nhất tông thần bảo, không có gì ngoài thần kiếm ngoài, còn có một tông bảo ấn. Đã lâu rồi, thật lâu không có người có thể như vậy thương tổn được ta. Hắn ngó trừng Khương Tiểu Phàm, con người rất lạnh. Cùng liền sát phạt hơi thở khuếch tán. Để cho này phương cổ lăng nội nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống mấy chục độ, rất nhiều người cảm giác sống lưng cũng đều sinh ra một cổ hàn khí, mặt đất cũng đều sinh ra một tia băng tinh. Tự cho là đúng, đã thương ngươi coi là cái gì, không đáng giá nhắc tới. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Hắn tay phải một tay kết ấn, một cái huyết sắc không gian kéo ra, càng lúc càng lớn. Cái này gọi là EU nam nhân quả thật rất cường đại, hắn không muốn cùng đối phương lãng phí thời gian, muốn dùng địa ngục đạo hiểu rõ đối phương. Giờ phút này, huyết sắc không gian kéo ra, huyết sát hơi thở lao ra, có xích sắt đung đưa thanh âm truyền ra, cực kỳ khiếp người. Hắn giơ lên tay phải, áp hướng EU. Đột nhiên, sau khoảnh khắc, trong lòng hắn xuất hiện một cổ tín hiệu nguy hiểm, chưa kịp suy tư, hắn nhanh chóng lắp mình, lướt ngang đi ra ngoài trăm trượng xa. Suy, cơ hồ đang ở hắn rời đi một sát na, một đạo màu đen quang vụ rơi xuống, đem cái chỗ kia không gian hủ thực không còn một ngống, cái loại kia đáng sợ dao động để cho Khương Tiểu Phàm trong lòng trầm xuống. Thật thiếu ngươi có thể lẫn mất mở. Không tệ lắm, mặc dù là cấp thấp ngày thổ dân, nhưng còn có chút khả năng. Một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên. Cách đó không xa trong thông đạo, một cẩm phục nam tử đi ra, trên mặt treo âm nụ cười. Là hắn, Thần Ngạ Bạch. Thứ 60 thượng vị ngày đại biểu, hắn làm sao cũng ở nơi đây. Này, nhìn thấy người này xuất hiện, rất nhiều tu luyện giả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, cực kỳ khiếp sợ. Chương 1657, ngay cả chó cũng không xứng làm. Cổ lăng ở bên trong, tất cả mọi người kinh ngạc. Vô cùng sợ hãi nhìn xuất hiện cẩm phục nam tử, ngay cả EU cùng Linh Lung Tuyết cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhíu mày. Ngươi cũng tới nơi này rồi. EU trầm giọng nói. Hắn rõ ràng người nam nhân này cường đại cùng đáng sợ, có một chút kiêng kỵ. Ngươi có thể tới, ta Thần Ngạo Bạch không thể tới. Cẩm phục nam tử nói. Khoe miệng hắn bao hàm một mảnh âm hiểm cười, cho người một loại rất cảm giác không thoải mái. Nơi xa, Vi Thoa hỏi thăm một thí luyện người sau, hướng về phía Khương Tiểu Phàm truyền âm, trầm giọng nói, thần ngạ bạch, thứ 60 thượng vị thiên, tu vi ở vào đạo cảnh bắt trọng thiên đình phong, cùng y u cùng linh lung tuyết cũng không có quan hệ gì. Này nhân sinh tính tàn nhẫn, nghe nói ban đầu tu vi thành công sau, chuyện thứ nhất chính là giết sư phó của hắn. Như vậy, hắn tại sao công kích ta? Khương Tiểu Phàm truyền âm hỏi. Vi Thoa cười khổ, nói, hẳn không phải là vì giúp y u, công kích người khác, giết chết người khác, là cái đồ biến thái này yêu thích, nói như thế nào đây, này âm nhu ra hỏa cho người cảm giác chính là tính cách nhăn nhó, cực độ tự cho là đúng. Nói cách khác, công kích ta chỉ là nhất thời nổi hứng. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hẳn là. Vi Thoa nói. Khương Tiểu Phàm con người nhất thời lạnh như băng lên, ánh mắt từ y u trên người rời đi, nhìn về thần ngạ bạch. Bên cạnh hắn, từng đạo kiếm quang hiện lên, ken ken mà kêu. Mới vừa rồi, nếu không phải là hắn linh giác kinh người, có thể sẽ ở cẩm phục nam tử một kích kia giới gặp thảm thiết bị thương nặng, mà đối phương nhưng chỉ là nhất thời nổi hứng, vô duyên vô cớ động thủ với hắn. Người bậc này, để cho hắn chán ghét. Làm sao, miễn cưỡng tránh thoát bổn công tử một kích, còn muốn cùng ta động thủ. Thần ngạo bạch âm hiểm cười. Người nam nhân này đứng thẳng ở một bên, đại đạo chìm nổi, sau lưng hắc vụ liễu nhiễu, có 10 đạo mơ hồ môn hộ có thể nhìn thấy. Tương truyền, đây là một loại cực độ đáng sợ bí thuật. 10 đạo môn hộ chính là phong ấn chi môn, khả phong ấn trong thiên địa hết thảy. Khen. Chói hai kiếm rít vang dội này tấm cổ lăng, Khương Tiểu Phàm bên cạnh, dây đặc kiếm cương bay ra, thẳng hướng thần ngạo bạch. Như thế một màn, kinh sợ mọi người. Này, lại hướng thần ngạo bạch động thủ rồi, đây chính là người điên a. Này, cái này ngon nhân. Rất nhiều thí luyện người tim đập nhanh. 3000 đại thế giới, thần ngạo bạch tuyệt đối không phải là đạo cảnh bên trong lĩnh vực mạnh nhất người, nhưng là nhất làm người ta sợ hãi một người. Người này tính cách âm nhu nhăn nhó, cực đoan tự ta, chủ yếu nhất chính là, người này mất nguồn, truyền thịt có chấm nét hết tính người, trời xanh tính cực kỳ tàn bạo, không chỉ có giết chết lao sư của mình, càng thêm có truyền ngôn lời đồn đại xưng, nó từng đem một đạo cảnh tu sĩ cho nương ăn. Những thứ này thí luyện người, đối với người này sợ hãi đã siêu việt đối với đạo tông cường giả sợ hãi, hiện giờ Khương Tiểu Phàm ở chỗ này, nhưng lại đối với thần ngạo bạch động thủ rồi, không cố kỵ chút nào, điều này làm cho rất nhiều người sống lưng dâng lên một luồng hơi lạnh. Khen. Kiếm rít không ngừng, rung động đất trời, chém về phía thần ngạo bạch. Thần ngạo bạch thân thể thon dài, bộ dáng rất tuấn tú, khuôn mặt lại là phi thường tái nhợt, giống như là lau bột mì bình thường. Nhìn quán xuyến mà đến dày đặc kiếm cương, nó trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại là toát ra cực độ hưng phấn quan mang. Thật dám động thủ. Hắc, quyết định, xé nát ngươi. Nó nhe răng cười nói. Màu đen ma vụ quay cuồng, nó phía sau, một cánh cửa kéo ra, trong khoảnh khắc mà thôi. Một cổ quỷ dị lực lượng ở nơi này tâm cổ lăng trung hiện lên. A, ánh mắt, đôi mắt của ta. Có người thảm kêu lên. Thứ nhất phong ấn môn hộ, phong ấn thị giác, giờ phút này, thần ngạo bạch không chỉ có là ở công kích Khương Tiểu Phàm, đối với quanh thân người cũng là không có bỏ qua, có người đã gặp phải bị thương, thị giác năng lực bị phong ấn. Lui, mau lui lại. Không ít tu sĩ kêu to. Nơi ở cái địa phương này, rất nhiều người cảm thấy sống lưng có chút phát rét. Trong lòng sợ hãi nồng nặc tới cực điểm. Cái người điên này. Yêu chửi nhỏ một tiếng, lạnh như băng nhìn lướt qua Khương Tiểu Phàm, lắc mình tránh lui. Cổ lăng ở bên trong, thần ngạo bạch âm hiểm cười, phía sau hắc vụ đan vào, đưa hắn phụ trợ có chút dữ tợn, như cùng là một từ trong địa ngục thức tình ác quỷ. Chết! Chết! Chết! Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm, hai mắt buốc lên u quang. Nó sau lưng, đạo thứ hai môn hộ được mở ra, phát ra bịch một tiếng giòn vang. Mảnh không gian này ở bên trong. Nhất thời lại có một cổ quỷ dị dao động xuất hiện, thần ngạo bạch phía sau đạo thứ hai cửa đá, có thể phong ấn tính giác, cánh cửa này hộ một mở, không ít thí luyện người cũng đều cảm giác thính lực nhận lấy ảnh hưởng, bất quá cũng may những người này đã lui ra rất xa, chịu đến ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Tiểu tử, trước tiên lui đi, cái người điên này không dễ chọc. Vi Thoa ở phía xa truyền âm. Khương Tiểu Phàm bất động như núi, trong tay phải ngưng tụ kiếm cương, giơ tay lên chém đi ra ngoài. Khen. Chói hai kiếm rít lần nữa quanh quẩn, phách chạm xuống. Bất quá, lần này kiếm cương mới vừa vặn chém ra sau tiểu tự hành nát bấy rồi, khó có thể chống đỡ. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Khương Tiểu Phàm cảm giác có một cổ lực lượng vô hình đặt ở trên người của hắn, quanh thân thanh âm trở nên có chút bắt đầu mơ hồ. Vi Thoa truyền âm, nói, tiểu tử, lui, cái người điên này phía sau 10 đạo môn hộ là một loại huyết mạch lực lượng, 10 đạo môn hộ mỗi mở ra một đạo, lực lượng của hắn sẽ trở nên mạnh mẽ mấy phần, không chỉ có phong ấn lực. Còn có thể bắn ngược hết thảy. Hiểu rõ. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn ngó chừng đối diện thần ngạ bạch, con ngươi dần dần sinh ra biến hóa, luân hồi nhãn mở ra. Trong nháy mắt mà thôi, hắn thấy rất nhiều kỳ dị đồ, có từng đường đường thần bí sợi tơ liên tiếp ở trên người của hắn, bực này sợi tơ sờ không được, thậm chí sẽ không có cảm giác, chỉ có hắn mở ra luân hồi nhãn mới có thể thấy. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, tay phải chém, đem liên tiếp ở trên người hắn sợi tơ chặt đứt. Trong phút chốc mà thôi, bốn phía hết thảy lại trở nên rõ ràng. Đối diện, thần ngạo bạch mặt liền biến sắc, mang theo một tia kinh ngạc, bất quá rất nhanh, sắc mặt của nó lần nữa trở nên dữ tợn, lệ cười nói, có ý tứ, có ý tứ. Ha ha ha ha ha. Thổ dân, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Vâng, vâng. Ở kia phía sau, đạo thứ ba cửa đá cùng thứ tư cửa đá mở ra, quỷ dị lực lượng lần nữa toát ra. Thứ ba cửa đá, chấn áp hành động của ngươi năng lực. Thứ tư cửa đá, phong ấn thần lực của ngươi lưu chuyển. Nó tàn nhẫn cười to. Nhìn nét mặt của nó, bốn phía không ít thí luyện người cũng đều cảm giác sống lưng có chút phát rét, không nhịn được dùng mình một cái, vừa rút lui vài phần. Ở nơi này phương cổ lăng ở bên trong, cái này thần ngạo bạch không thể nghi ngờ so sánh với thi vương còn giống như lệ quỷ, kinh khủng dữ tợn. Kẻ điên. Ngay cả Linh Lung Tuyết cũng đều nói nhỏ mắng. Kinh khủng mà quỷ dị lực lượng ở mênh mông cuồn cuộn, song ở giữa sân, Khương Tiểu Phàm nhưng lại là một chút cũng không để ý hắn mở ra luân hồi nhãn, có thể thấy rõ ràng rất nhiều đồ. Giờ phút này, đạo thứ ba cửa đá cùng đạo thứ tư cửa đá ở bên trong, có lốm đa lốm đốn quang mang lao ra, tại chiều hắn hội tụ mà đến, giống như là từng con ác tâm sâu. Hắn giơ tay, vô biên lôi đỉnh hội tụ ra. Vâng, tia chớp rơi xuống, bổ ra hết thảy. Mở ra luân hồi nhãn hắn, có thể thấy rõ ràng kia không nhìn thấy năng lượng cấu tạo, có nhằm vào tiến hành rộng lượng công kích, nhất thời nứt toác ra tự đạo thứ ba cửa đá cùng đạo thứ tư cửa đá nội lao ra cái loại kia quỷ dị điểm sáng. Khen. Hắn giơ tay quét ra một đạo kiếm cương, đâm rách không gian, ở mọi người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, trực tiếp quán xuyến tiến thần ngạo bạch lồng ngực, mang ra tảng lớn vết máu. Lại, đả thương cái kia thần ngạo bạch. Cái này ngon nhân, hắn không gì làm không được sao. Rất nhiều người hoảng sợ. Không xê. Thì có là những người này, ngay cả Vi Thoa cũng đều kinh ngạc, trừng lớn hai mắt. Mà bên kia, EU cùng Linh Lung Tuyết cũng là những mày, bọn họ rõ ràng thần ngạo bạch đáng sợ, phía sau thạch cửa vừa mở ra. Kia trở về vê quỷ dị lực lượng cơ hồ không có người có thể ngăn cản, nhưng là bây giờ, Khương Tiểu Phàm không chỉ có chặn lại, hơn nữa còn thương tổn được thần ngạo bạch, này để cho bọn họ rất kinh ngạc. A, thần ngạo bạch giống hú, giống như là một đầu giống như dã thú. Nó con ngươi trở nên có chút máu đỏ, vô cùng dữ tợn nhìn Khương Tiểu Phàm, ngươi lại dám làm tổn thương ta. Lại dám làm tổn thương ta. Ta muốn giết ngươi, ăn ngươi. Vâng, càng thêm đáng sợ dao động hoạch ra, ở kia phía sau. Thứ năm đạo cửa đá mở ra. Thứ năm đạo cửa đá, tương truyền khả phong ấn tu sĩ thần hồn. Giáp dưới. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Như thế hai chữ, để cho thần ngạo bạch sắc mặt càng thêm băng hàn, càng thêm âm độc. Ngươi dám mắng ta giáp dưới. Nó lạnh lạnh ngó trừng Khương Tiểu Phàm. Giờ phút này, nó tựu giống với là một con rắn độc, sẽ cắn người xà. Ở nó phía sau, đệ lục đạo cửa đá kéo ra, cánh cửa này hộ, tương truyền khả phong ấn người bổn nguyên. Loạn cắn người chó hoang. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng. Hắn dựng thân trong sân, con ngươi đạm mạc, lạnh lùng nhìn thần ngạo bạch. Thổ dân, làm nịch ta, phản kháng ta, còn dám nhục mạ ta, ta muốn ngươi không chết tử tế được. Thần ngạo bạch lạnh lạnh ngó trừng Khương Tiểu Phàm, giữ tận nói, quyết định, một chút xíu hủy bỏ tu vi của ngươi, một đao đao cắt hạ huyết nhục của ngươi, đem huyết nhục của ngươi nướng thành than cốc, đem xương của ngươi nhịn đến nát bấy. Nó vẻ mặt âm hiểm cười, giữ tận trí cực. Như thế lời nói, như thế thanh âm, để cho rất nhiều người không khỏi càng thêm sợ hãi. Người này chính là một triệt đầu triệt đuôi kẻ điên. Vâng. Trong sân, thần ngạo bạch phía sau, đệ thất đạo cửa đá, đệ bát đạo cửa đá cùng đệ cửu đạo cửa đá lần lượt mở ra. Này ba đạo cửa đá có thể tăng cường phía trước lục đạo cửa đá phong ấn lực, khiến chúng nó lấy bao nhiêu hình thức tăng lên gấp bội, mà tương truyền cuối cùng một đạo cửa đá có thể toàn phương vị phong ấn hết thảy, nhất kinh khủng. Bất quá đến nay mới thôi, còn chưa từng có người nào có thể ép thần ngạo bạch mở ra đệ thập đạo cửa đá. Thần ngạo bạch lệ thành kêu lên. Con ngươi của hắn trung tia máu trải rộng, gương mặt cực độ dữ tợn, giống như là một đầu lệ quỷ. Bốn phía, rất nhiều tu sĩ vừa lui lại lui, bị thật sâu kinh sợ rồi. Chín đạo môn hộ tê mở, người nào có thể đỡ nổi. Chết chắc. Rất nhiều người tiếc hận, vì Khương Tiểu Phàm mặc nghiệm. Xong, lúc ấy đang lúc từng giây từng phút trôi qua, những người này sắc mặt biến hóa, bởi vì bọn họ phát hiện, Khương Tiểu Phàm thủy chung đứng thẳng tại nguyên chỗ, không chút nào chịu được đến tổn thương. Này. Làm sao có thể? Mọi người đều khiếp sợ. Khương Tiểu Phàm đến đứng thẳng ở giữa sân, con ngươi cực kỳ lạnh lùng. Hắn có luân hồi nhãn, có thể thấy rõ ràng hết thảy, thần ngạo bạch phong ấn lực quả thật trở nên mạnh mẽ rồi, nhưng là, hắn chỉ cần đánh nát những thứ kia nhích tới gần hắn không biết đồ là được, cửa đá uy hiếp không được hắn. Bên cạnh hắn lôi đình lóe lên, phảng phất là một tôn lôi vương loại bệ nghệ thiên hạ, lạnh lùng nhìn thần ngạo bạch, từ từ ép tới. Vũ nhục ngươi thì như thế nào, mắng ngươi thì như thế nào, như ngươi loại này đồ, ngay cả chó cũng không xứng làm, chó coi như là trung thành, cho cùng nhau một khối xương sẽ cảm ơn lắc đầu vẫy đuôi, sẽ không giống ngươi như vậy đi cắn giáo dục ngươi tu hành nhân sư. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Hắn mở ra luân hồi nhãn, tránh ra từ cửa đá trung bay ra quỷ dị đạo vết, trong tay phải ngưng tụ luân hồi kích, tùy ý ném mạnh ra, lại một lần nữa đem thần ngạo bạch quán xuyến, hung hăng đính tại nơi xa thạch trên cửa. Chương 1658, Đạo Tông Quỷ Hoàng thức tỉnh. Thần ngạo bạch bị thần kích quán xuyến, đính tại thạch trên cửa, máu tươi theo cửa đá chạy xuôi xuống, nhìn thấy mà giật mình, như thế một màn nhất thời kinh sợ tất cả thí luyện người. Này! Rất nhiều người trừng lớn hai mắt, khuôn mặt không thể tin. Kinh khủng thần ngạo bạch, lại bị người thương tổn được trình độ như vậy. Cái tiểu tử này mới là biến thái A. Vi thoa mắng. Này tấm trống trải trong thạch thất, thần ngạo bạch giống to, trong ánh mắt tràn đầy tức giận ngọn lửa, dữ tợn nhìn Khương Tiểu Phàm, phảng phất là lệ quỷ bình thường, muốn đem Khương Tiểu Phàm nuốt tan hết. Giết! Giết chết ngươi! Giết là ngươi! Nó điên cuồng giống to. Máu tươi còn đang chảy xuôi, nhưng là nó lại không thèm để ý chút nào, có càng thêm khủng bố dao động theo nó thể nội lao ra. Giáp dưới. Khương Tiểu Phàm chỉ có như vậy hai chữ. Hắn tay phải vung lên, vô biên kích quang quét ngang mà qua, toàn bộ quán xuyến tiến thần ngạo bạch trong thân thể. Giờ phút này, thần ngạo bạch trên người cắm đầy quang kích, huyết thủy róc rách mà chảy, trang diện làm người ta nhìn thấy mà giật mình. A! Thần ngạo bạch gầm thét, gương mặt càng thêm dữ tợn, gắt gao ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Người muốn chết! Muốn chết! Nó điên cuồng nói. Nó phía sau cửa đá như cũ mở ra, giờ phút này, đạo thứ nhất cửa đá nội có thể sợ dị vang truyền ra, phảng phất là một đầu hung thú đang gầm thét, làm lòng người kinh sợ. Rất nhiều người cảm giác, cửa đá trung phảng phất có vật gì đáng sợ sắp sửa xông đi ra rồi. Khương Tiểu Phàm tự nhiên cũng có cảm giác như thế, hơn nữa, cảm giác như vậy để cho hắn có một tia tử vong lực các bách. Hắn không có chút gì do dự, vạn thương cung lấy ra, thần lực ngưng tụ thành mũi tên, nhắm ngay bị đinh ở trên cửa đá thần ngạo bạch. Giết! Hắn quát lạnh nói. Hiu! Hiu! Hiu! Chín chi năng lượng mũi tên trước sau bay ra, thẳng tắp bắn về phía thần ngạo bạch. Chín mũi tên quán chu Khương Tiểu Phàm tất sát ý chí, bực này thần năng vừa ra, mọi người đều động dung. Xong, thần ngạo bạch nhưng lại là một chút cũng không để ý, gương mặt càng thêm điên cuồng. Giết! Giết! Giết! Hắn nghe răng cười nói. Mở ra đạo thứ nhất cửa đá sau, quỷ dị tiếng vang truyền ra, một con hiện đầy lân giáp bàn tay to đưa ra ngoài, trong khoảnh khắc đem Khương Tiểu Phàm bắn ra chín mũi tên toàn bộ chấn bay ra ngoài. Đây là đạo thứ nhất cửa đá sau, nhưng lại có quái vật. Làm sao có thể, trước kia nhưng không có nghe nói qua á. Nhìn một màn này, tất cả mọi người biến sắc. Không chỉ có là bọn họ, ngay cả là Khương Tiểu Phàm cũng động dung, cảm thấy nguy hiểm hơi thở. Hắc, giết giết giết. Thần ngạo bạch lệ giống. Trên người hắn quang kích toàn bộ bị đánh bay rồi, hắn rơi vào trên mặt đất, huyết thủy một chút xíu chảy xuôi, rất nhanh, vết thương trên người hắn thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khôi phục. Bên ngoài thân cũng là có một chút điểm quỷ dị huyền quang ở hiện lên. Khương Tiểu Phàm sắc mặt ngưng tụ, cảm thấy áp lực cường đại. Hắn thật sự không nghĩ tới, thần ngạo bạch phía sau 10 trọng thạch trong cửa, nhưng lại sẽ có như vậy quái vật, mặc dù ở trong đó vẹn vẹn chỉ là lộ ra một cái đại thủ, nhưng có một cổ cực kỳ khủng bố dao động từ trong đó lan tràn đi ra ngoài. "Tiểu tử, mau lui lại đi." Vi Thoa kêu to. Khương Tiểu Phàm cũng đều cảm thấy áp lực, tiểu lại càng không cần phải nói là hắn rồi, nổi da gà cũng đều sinh đi ra ngoài. Không đổi. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Hắn tay phải chấn động, một cái huyết sắc không gian kéo ra, tái triển địa ngục đạo. Xiềng xích va chạm thanh âm từ trong đó truyền ra, màu đen xiềng xích lần nữa chấn động, sắp sửa từ bên trong vươn ra. Đột nhiên, hắn sắc mặt biến hóa. Lui. Hắn hướng về phía Vi Thoa truyền âm, tạm thời, bản thân càng là ở trước tiên lướt ngang ra. Ngươi muốn chạy trốn sao? Hắc hắc, ngươi trốn không thoát. Thân ngạo bạch nhe răng cười. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, trực tiếp truy kích mà lên. Đột nhiên, phía sau đạo kia nhuốm máu khổng lồ cửa đá phóng rộ bất hủ tiêu máu, Chu Hiện Đê ở CC hoặc ITITN thì cờ hờ cờ ốt ENS kia trên những thứ kia văn lạc phảng phất sống lại bình thường, nhẹ nhẹ từng sợi nhảy. Phanh! Một con tay máu từ trong đó lao ra, một phát bắt được thần ngạo bạch. Đúng thế, cái gì a? Rất nhiều tu sĩ biến sắc. Giờ này khắc này, một cổ tuyệt thế yêu tà hơi thở liêu nhiều ở nơi này phương chống trải cổ lăng nội, cửa đá bị phá mở. Kia trên thần bí văn lạc toàn bộ nát bấy, có từng cổ huyết thủy từ cửa đá sau lan tràn đi ra ngoài. Này! Đông đảo tu sĩ sắc mặt thảm biến. Giờ phút này, tử vong dao động cuồn cuộn ra, xung kích mọi người tâm thần, ngay cả là Yêu cùng Linh Lung Tuyết cũng đều biến sắc, nhịn không được run một chút. Mà giờ phút này, nhất thê thảm chẳng có gì ngoài Thần Ngạo Bạch rồi. A! Bị từ khổng lồ cửa đá sau lộ ra bàn tay to quan xuyến, cánh mạng của hắn tinh khí nhanh chóng đảo lưu, theo kia chỉ tay máu ra, chạy vào cửa đá bên trong, để cho hắn phát ra vô cùng thê lương kêu thảm thiết. Giống. Hắn bản thân cánh cửa thứ nhất hộ nội không biết yêu thú giống to, trực tiếp bị chấn nát. Như thế một màn, càng thêm để cho rất nhiều tu sĩ tim đập nhanh. Đây là cái gì a? Rất nhiều tu sĩ tim đập nhanh, ở những người này trong tầm mắt, cường đại Thần Ngạo Bạch, bị từ cổ lăng nội cửa đá khổng lồ sau lộ ra tay máu quán xuyến, cánh mạng tinh khi đang không ngừng biến mất, mắt thấy sẽ phải không sống nổi. Nơi xa, Vi Thoa trợn tròn hai mắt. Ngoài nó, tiểu tử, này cái quái gì a? Béo Ú rất kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm trong mắt quang hoa sáng quắc, luân hồi nhãn còn không có bế hợp, nhìn về kia khổng lồ cổ lăng cửa đá phía sau. Sau khoảnh khắc, hắn con ngươi chấn động, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Làm sao, nhìn thấy gì? Béo Ú hỏi. Một cái biển máu, bên trong có cỗ thi thể, ở từ từ thức tỉnh. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Vi Thoa ánh mắt chừng càng thêm xa, đôi môi cũng đều run run lên, nhìn Khương Tiểu Phàm, run giọng nói, tiểu tử, ngươi nói cái gì đó, thi thể tiểu thi thể. Làm sao còn thức tỉnh, quái dọa người. Thi thể có thể thức tỉnh, chính là hoàng rồi, quỷ hoàng, có thể so với đạo tông cường giả. Khương Tiểu Phàm nói. Vi Thoa trực tiếp xoay người, tiểu tử, vội vàng xé. Có thể so với đạo tông cường giả thi hoàng, béo ú sống lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Trốn. Khương Tiểu Phàm cười khổ, nói. Nếu như ta không có đoán sai, cái này thi hoàng chính là chỗ này ngồi cổ lăng chủ nhân, ban đầu đem tự mình chôn cất ở chỗ này, có lẽ chính là nghĩ lấy thi nhập đạo, lần nữa sống lại. Đáng tiếc, chỗ ngồi này cổ lăng sớm phá vỡ rồi, nhận lấy quái dày nó cưỡng ép thức tỉnh, hiện giờ chỉ có thể coi là thi. Lúc trước này tòa cửa đá, hẳn là một loại phong ấn, nhưng là, mới vừa rồi bị Thần Ngạo Bạch huyết thủy lây dính sau, mất đi thần tính, bị đồ vật bên trong cưỡng ép phá vỡ. Hiện tại, tử vong hơi thở cùng nào đó lực lượng thần bí kết hợp, đã phong ấn chỗ ngồi này cổ lăng, đạo cảnh tu sĩ không thể nào phá vỡ, ít nhất, trong khoảng thời gian ngắn làm không được chuyện như vậy. Lời của hắn nói xong, Vi Thoa ánh mắt lúc này trừng tròn hơn. Mà nó, muốn không nên như vậy a? Béo Ú cảm thấy rất buồn bực. Hắn rõ ràng cảm giác được cửa đá sau vật kia có nhiều đáng sợ, đơn riêng chỉ là bực này lộ ra ngoài hơi thở sẽ làm cho hắn một trận sợ hãi, chớ đừng nói chi là vật kia nhảy ra sẽ là dạng gì, tuyệt đối là thần cản giết thần, ma ngăn chặn tàn sát ma. Nhưng là hiện tại, bọn họ lại là không có biện pháp từ nơi này rời đi, này thật sự quá hố, hại, rồi. Không đổi, sẽ không có chuyện gì. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn lấy luân hồi nhãn nhìn về bốn phía, tìm kiếm đi ra ngoài cửa đột phá. Béo ca không đổi, dù sao trước hết xui xẻo chính là kia Thần Ngạo Bạch, thỏa thỏa chết chắc. Vi Thoa nói. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, trầm giọng nói, không có đơn giản như vậy, cái này Thần Ngạo Bạch lai lịch bất phàm, phía sau hắn kia mười đạo quỷ dị môn hộ rất kỳ quái, ta nghĩ hắn sẽ không chết ở chỗ này. Không thể nào. Hắn hiện tại nhưng là bị kia chỉ tay máu giam cầm. Vi Thoa cau mày. Khương Tiểu Phàm nói, đừng quên, đệ thập đạo môn hộ, hắn còn không có mở ra. A. Phía trước, Thần Ngạo Bạch kêu thảm thiết, gầm thét. Rất nhanh, hai mắt của hắn trở nên vô cùng dữ tợn. Thứ 10 môn, mở. Hắn lệ quát. Màu đen sương mù quay cuồng, Thần Ngạo Bạch phía sau, kế phía trước nhất 9 đạo cửa đá sau, này đệ thập đạo cửa đá cuối cùng bị mở ra. Trong khoảnh khắc mà thôi, một cổ cực kỳ đáng sợ dao động từ trong đó truyền ra, phảng phất thật có thể phong ấn hết thể loại, kia quán xuyến vào trong cơ thể hắn huyết sắc bàn tay to lại bị trực tiếp chấn vỡ rồi. Thần Ngạo Bạch kêu to, ngã xuống đất, chật vật lui về phía sau. Đối mặt này ngồi cửa đá khổng lồ, cường đại như cái này Thần Ngạo Bạch, cũng không dám đi đối chiến. Rắc! Giòn vang truyền ra, kia cửa đá khổng lồ bắt đầu ra nẻ. Huyết thủy từ cửa đá sau đó lao ra, theo bốn phía lối đi, rất nhanh chạy đầy cả tòa cổ lăng. Có một cổ cực đoan đáng sợ tính ăn mòn hơi thở. Và nó, thật buồn nôn. Vi Thoa mắng. Hiện tại, bắp chân của bọn hắn hoàn toàn chìm vào huyết thủy ở bên trong, sền sệt, rất ác tâm. Khắc, đừng, oán trách, đi nhanh lên. Vật kia muốn đi ra rồi. Khương Tiểu Phàm nói. Vi Thoa mắt trợn trắng, đã sớm nói để cho ngươi đi, ngươi không đi, hiện tại vừa khéo, muốn đi cũng đi không được nữa. Trước rời đi nơi này, ta sẽ nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Khương Tiểu Phàm nói. Cho tới bây giờ, hắn đã vô lực đi cố kỵ Thần Ngạo Bạch cùng Yêu hai người rồi. Rắc, rắc,